ta cảm ứng được bảy màu liên hơi thở. Người nọ lại đổ một ly Thượng Quan Tuyết Nghiên mới vừa lấy ra rượu, sau đó mới nhìn như không chút để ý nói, nhưng là hắn lơ đãng nhìn về phía Thượng Quan Tuyết Nghiên ánh mắt lại bán đứng hắn. Kỳ thật hắn thực khẩn trương Thượng Quan Tuyết Nghiên có biết hay không bảy màu liên chuyện này, rốt cuộc kia chuyện với hắn mà nói quá rất quan trọng, hắn nhiều năm như vậy đều là vì kia chuyện mà sống. Đây là ngươi tìm ta tới mục đích. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối với lời hắn nói trong lòng có khiếp sợ, nhưng là cũng không biểu lộ. Thần nói qua cái kia tím liên giới là nó chủ tử Cửu Thiên Thượng Thần luyện chế, biết đến người không nhiều lắm. Trừ bỏ mấy người bọn họ, cũng không ai biết trong không gian có bảy màu liên. Huống chi bảy màu liên linh lực cũng không có ngoại giật, hắn lại là như thế nào cảm ứng được. Không phải. Nó nếu là ký túc ở trong cơ thể ngươi, ngươi liền có thể được đến thiên hạ sở hữu hoa cỏ tán thành, đương nhiên ta cũng là một trong số đó. Nhưng là còn cần một kiện đồ vật, có như vậy đồ vật mới có thể làm những cái đó hoa linh tán thành. Đối diện người nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên không có gì biểu tình mặt thật sự không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là nói ra một câu đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên tới nói không thể hiểu được nói. Có ý tứ gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi, này lại là sự tình gì? Cái gì kêu có thể được đến thiên hạ hoa cỏ tán thành, nàng lại không phải hoa tiên tử, vì cái gì phải được đến những cái đó hoa cỏ tán thành? Cùng ta tới. Hắn nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên kia khẽ biến sắc mặt, mang theo cười đứng dậy rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đứng dậy rời đi người, cũng đi theo rời đi. Người nọ mang theo nàng đi đến cái kia các nàng buổi tối không có thể kiến thức đến hoa sen hướng nguyện trì nơi nào, người nọ không nói chuyện chỉ là nhìn hướng nguyện trì. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng theo hắn ánh mắt nhìn nơi nào, trong ao có không ít hoa sen, duy độc trung gian kia đóa khai thực rực rỡ lấp lánh, màu vàng nhụy hoa, màu trắng mang phấn biên cánh hoa. Nó liền như vậy cao thác với trên mặt nước. An tĩnh lay động dáng người, có vẻ không giống người thường. Đó là ngươi bản thể. Thượng Quan Tuyết Nghiên mở miệng hỏi. Là, cô độc mà vô vọng sinh trưởng. Ta đã đều quên mất ta ở cái này trong ao sống đã bao nhiêu năm. Cũng không biết trải qua nhiều ít sự tình, ngay cả vạn năm trước kia chàng đại chiến giống như đều trải qua quá, nhớ không rõ. Ngươi đi theo ta. Ngươi nọ nói xong một đầu chui vào trong ao biến mất không thấy. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn biến mất không thấy, cũng đi theo nhảy vào hồ nước. Thượng Quan Tuyết Nghiên vào hồ nước mới phát hiện phía dưới đó là có khác động thiên, nàng buồn hạ thủy vốn tưởng rằng thấy sẽ là vũng bùn, nhưng là xuất hiện ở nàng trước mắt như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là một cái loại nhỏ trong suốt cung điện, đáy nước các loại sinh vật xem đều thực rõ ràng minh bạch. Thượng Quan Tuyết Nghiên duỗi tay chạm đến một chút, đó là cái bọt khí giống nhau vách tường. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nơi này hết thảy, kia hoa sen yêu nhưng thật ra rất sẽ hưởng thụ, quá thật sự thích gì sao. Nhưng là vì cái gì nàng tiến vào lúc sau không có thấy hắn đi nơi nào. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ở phía dưới trong cung điện, chuyển qua một cái đại cây san hô liền thấy hoa sen yêu đứng ở một cái nhị sen phía trước. Nàng tuy rằng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng là có thể cảm ứng được trên người hắn bi thương, thậm chí là tử vong. Thượng Quan Tuyết Nghiên bước nhanh đi lên trước, cùng hắn cùng nhau nhìn trước mắt đồ vật. Lên làm Quan Tuyết Nghiên nhìn đến cái kia nhị sen thời điểm, luôn luôn gặp biến bất kinh Thượng Quan Tuyết Nghiên đều thật lớn đôi mắt. Đó là bởi vì cái kia nhị sen nàng quá quen thuộc, cùng nàng trong không gian cái kia giống nhau như lúc. Nếu không phải nàng biết không khả năng, bằng không nàng còn tưởng rằng nàng xem chính là chính mình trong không gian cái kia đâu. Nhìn quen mắt đi, ta phải cho ngươi đồ vật liền ở nơi đó, chính ngươi đi lấy đi. Người nọ không thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là duỗi tay chỉ vào nhị sen trung gian nói, nơi nào hình như là có mấy cái lỗ nhỏ. Cái kia nên không phải là hạt sen đi. Chúng nó đối ta có tác dụng gì? Còn có ta lấy đi chúng nó đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn chỉ vào địa phương, kia mấy cái lỗ nhỏ tản ra lấp lánh kim quang. Đài sen có lý nên là hạt sen, cho nên kia loang loáng chính là bên trong hạt sen. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết kia có thể phát ra khác thường quang hạt sen, cũng nhất định không phải phàm vật, bằng không hắn cũng sẽ không cố ý dẫn nàng đi vào nơi này. Phàm là bảo vật ai đều muốn, nàng cũng không ngoại lệ, nhưng là nàng cùng những cái đó khởi cường thủ hào đoạt người không giống nhau. Nàng còn có lương tri ở nên là nàng lấy yên tâm thoải mái, không phải nàng đồ vật, nàng muốn liền sẽ phó cấp hợp lý trao đổi vật phẩm, thật sự đổi không được, chỉ có thể nói nàng cùng kêu kiện vật phẩm có duyên không phận, cũng không bắt buộc. Hoa sen yêu nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói rất là khó hiểu nhìn chằm chằm nàng xem, đó là kim liên tử, thế gian trí bảo, cũng chỉ có nảy chín viên. Thiên hạ xua như xua vịt đồ vật, ngươi thế nhưng sẽ hỏi cái này chút vô dụng. Trách không được nàng sẽ lựa chọn ngươi vì ký chủ. Nhưng thật ra cái tâm tính không tồi. Này kim liên tử vô luận có tác dụng gì, đều không kịp ở ngươi kia phát huy công hiệu đại, bởi vì nó vốn chính là bảy màu liên hạt sen, chẳng qua là nhiều năm trước đánh rơi ở chỗ này thôi. Hắn phía trước lời nói cũng không biết là khích lệ vẫn là thở dài, nhưng là mặt sau câu nói kia phần lớn là cảm khái ý tứ. Ngươi nói cái gì, bảy màu liên khuyết thiếu hạt sen ta như thế nào không biết. Hắn đơn giản nói mấy câu, làm thượng quan Tuyết Nghiên thiếu chút nữa kêu lên, vì cái gì như vậy chuyện quan trọng, nàng sẽ không biết. Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào có thể không giật mình, tím liên giới đã đi theo nàng hơn 200 năm, nàng ở bên trong học tập, đả tọa, cũng không biết cùng kia đóa bảy màu liên ở chung đã bao nhiêu năm. Nàng cho rằng rất quen thuộc kia đóa bảy màu liên, quen thuộc đến nhắm mắt lại đều có thể nói ra nó mỗi cái chi tiết. Hiện tại đột nhiên có người nói cho nàng, nàng thuộc đến không thể ở quen thuộc bảy màu liên thiếu quan trọng nhất bộ phận, như vậy nàng như thế nào không giật mình, vì cái gì nàng vẫn luôn chưa từng phát hiện quá. Ngươi không biết cũng không kỳ quái, bởi vì biết việc này thiên thượng nhân gian cũng chỉ có ba người, xác thực là một người, một con rắn, một gốc cây dài quá không có mấy năm hoa sen, ta chính là trong đó kia cây hoa sen. Ta không biết năm tháng thủ tại chỗ này, chính là vì bảo hộ này mấy viên hạt sen. Nhớ rõ chuyện xưa trung đêm hôm đó gian khai biến hoa sen sao, cũng là vì này mấy viên hạt sen nguyên nhân. Ngươi nhường ra hiện, ta cũng không có bạch chờ, ngươi có thể lấy đi chúng nó. Ngươi còn không có nói cho ta, nếu ta lấy đi chúng nó ngươi sẽ có cái gì không ổn. Nếu là sẽ xúc phạm tới ngươi, ta sẽ không lấy đi, ngươi vẫn là chờ chúng nó nguyên lai chủ nhân đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không cho rằng này mấy viên hạt sen chính là nàng nên được. Hơn nữa này hoa sen yêu hiển nhiên là chỉ biết bảy màu liên ở nàng nơi này, lại không biết này đây cái gì hình thái tồn tại, không biết nàng là có không gian. Ta mấy năm nay là dựa vào chúng nó tu luyện, không có chúng nó ta định nhiều chính là tu hành tốc độ chậm một chút, không có gì đại tổn hại. Chúng nó là nên ngươi, ta cũng có thể khẳng định chính là đang đợi ngươi, ngươi lấy đi rồi chúng nó ta cũng có thể tự do. Ta muốn như thế nào lấy đi chúng nó? Ngồi trên đi, dũng tâm đi cùng chúng nó câu thông. Làm chúng nó cảm ứng được cùng bảy màu liên hệ, chúng nó liền sẽ tự động quy vị. Minh bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên phi thân ngồi ở kia nhị sen thượng, nhắm mắt lại dụng tâm đi cùng những cái đó hạt sen câu thông. Thực mau thượng quan Tuyết Nghiên trong đầu liền trống rỗng, chỉ là khai ra cùng trong không gian giống nhau bảy màu liên, kia đóa hoa sen nàng xem rất rõ ràng đài sen là trống không. Nó liền ở nàng trong đầu không ngừng xoay tròn, tản ra điểm điểm màu tím vầng sáng. Thế nhưng cho nàng một loại mẫu thân cảm giác. Nhưng là cái loại cảm giác này hình như là không đối nàng phát ra. Phần 41. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác được trên người đột nhiên nhiệt lên, trong đầu kia đóa hoa sen cũng xoay tròn nhanh chóng lên, như là một cái mẫu thân ở vội vàng kêu gọi chính mình hài tử, thượng quan Tuyết Nghiên thậm chí đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị nó kia phân vội vàng. Liên ở kia đóa hoa sen càng chuyển càng nhanh thời điểm, đột nhiên một vòng hạt sen xuất hiện ở đóa hoa sen chung quanh. Những cái đó hạt sen cũng vây quanh kia đóa hoa sen chuyển động. Như là hài tử gặp được mẫu thân giống nhau thân thiết. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể cảm ứng được, chúng nó lẫn nhau chi gian cái loại này, người chung có ta cái loại này chặt chẽ liên hệ. Nhìn chúng nó trước sau không thể tới gần, thượng quan Tuyết Nghiên vận khí tự thân tu giúp chúng nó một phen. Nàng dùng linh lực bao vây lấy những cái đó hạt sen chống đỡ đến từ kia đóa hoa sen tự mình bảo hộ cái chán, đưa hạt sen đi vào đài sen có thể cho chúng nó một nhà đoàn tụ. Ngồi ở nhị sen thượng thượng quan Tuyết Nghiên đã mồ hôi đầy đầu. Nhưng là nàng còn ở dùng chính mình phương thức giúp đỡ chúng nó. Bên ngoài thiển mặc bọn họ nhìn đến chính là, nhị sen mấy viên kim liên tử ở quay chung quanh thượng quan Tuyết Nghiên chuyển động, tựa hồ là tưởng tiến vào thân thể của nàng, nhưng là giống như vẫn luôn lại cái gì lực cản, chúng nó chỉ có thể vẫn luôn tung bay ở bên ngoài. Thời gian ở chậm rãi quá khứ, thượng quan Tuyết Nghiên trên người đột nhiên ánh sáng tím đại hiện, những cái đó kim liên tử cũng tất cả hoàn toàn đi vào thượng quan Tuyết Nghiên trong thân thể. Nàng không phải ký chủ. Thấy như thế tình cảnh, hoa sen yêu giật mình kêu lên. Chương 68 thần bí liên quân. Hoa sen yêu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên bên người màu tím vầng sáng, còn có kia hoàn toàn đi vào nàng thân thể tím liên. Hắn đôi mắt trừng rất lớn, thậm chí là có điểm hoảng sợ bộ dáng. Nhìn thượng quan Tuyết Nghiên thật giống như nhìn đến cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Đầu tiên là giật mình kêu một tiếng hơn nữa ngốc lăng ở, sau đó như là vang lên cái gì giống nhau thình thịch một tiếng quỳ xuống. Đối với kia cái gì cũng không biết quanh thân ánh sáng tím đại thắng thượng quan Tuyết Nghiên thế nhưng hành một cái đại lễ, ngũ thể đầu địa, như là tham kiến thần minh giống nhau. Quỳ lạy hồi lâu sau đó không đứng dậy, chỉ là kính sợ nâng đầu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên. Tránh ở chỗ tối thiển mặc bị hắn hành động làm đến thực hồ đồ, hắn kia lúc kinh lúc giống bộ dáng nhìn thực doa người, cho nên hắn mang theo thần cùng tiểu kỳ, ảnh chúng nó từ chỗ tối đi ra. Hắn là sợ cái này kỳ quái người bị thương mẫu thân làm sao bây giờ. Ai, là các ngươi? Đột nhiên xuất hiện người, làm hắn lắp bắp kinh hãi, nhưng là thấy người tới hắn cũng thả lỏng cảnh giác. Ngươi đang làm cái gì, ta mẫu thân nhưng sẽ có nguy hiểm. Nói thật, bằng không ta làm ngươi hồn phi phách tán. Thiền mặc mắt hàm lệ khí nhìn hắn, cường đại hơi thở khóa hắn quanh thân. Ta sẽ không thương tổn nàng, giữa trời đất này ta nhất không có khả năng thương tổn chính là nàng. hắn nói như là thề giống nhau khẳng định, nhưng là không giải thích nguyên nhân. Cái kia nguyên nhân chỉ có hắn biết, nhưng là hắn sẽ không nói, bởi vì không đến thời điểm. Hắn vừa rồi giật mình, chỉ là bởi vì hắn vẫn luôn đem nữ nhân kia coi như bảy màu liên ký chủ. Bảy màu liên bất quá là mượn dùng nàng thân mình tu dưỡng, rốt cuộc bảy màu liên không phải giống nhau chi vật, có cái ký chủ cũng không phải cái gì hảo kỳ quái sự tình. Nhưng là kia quen thuộc ánh sáng tím, làm hắn đánh vỡ lúc ban đầu ý tưởng, nàng không phải bảy màu liên ký chủ, mà là hắn vừa rồi kinh hô, kỳ thật không phải hoảng sợ, mà là kinh hỉ, bởi vì kia kinh hỉ quá lớn, cũng tới quá nhanh, vượt quá hắn mong muốn. Hiện tại hắn đã biết nữ nhân kia thân phận, hắn như thế nào sẽ thương tổn hắn, cũng may này kim liên tử không có gì nguy hiểm, bằng không hắn hiện tại hối hận cũng không kịp. Không đúng, nếu là nữ nhân này thật là người kia đâu, này kim liên tử cũng sẽ không cho nàng tạo thành cái gì thương tổn, phản chi đối nàng chỗ tốt không ít. Kia hiện tại là chuyện gì xảy ra? Thiền Mặc không yên tâm nhìn nhị sen thượng mẫu thân hỏi hắn. Rõ ràng vừa rồi mẫu thân chỉ là ra chút mồ hôi mà thôi, chính là hiện tại như thế nào như là ở chịu cực đại thống khổ giống nhau. Không có việc gì, nàng ở đem những cái đó kim liên tử cùng bảy màu liên hòa hợp nhất thể, chúng nó tách ra lâu lắm. Hảo, ta tạm thời tin tưởng ngươi này tiểu yêu nói. Thiền Mặc chỉ là vẫn luôn nhìn chăm chú vào thượng quan Tuyết Nghiên tình huống, nếu là một khi thượng quan Tuyết Nghiên có cái gì nguy hiểm, hắn nhất định tiến lên giải cứu. Ngươi như thế nào sẽ là con trai của nàng, kia hải tử không nên là như vậy tiểu mới là, ngươi năm nay bao lớn rồi. Kia hoa sen yêu đánh giá Thiền Mặc thật lâu sau đó hỏi, trong mắt thế nhưng có từ ái. Giống như là trưởng bối nhìn một cái chính mình yêu thương hải tử giống nhau. Ngươi có ý tứ gì, ta như thế nào liền không thể là mẫu thân hải tử? Ngươi chẳng lẽ biết mẫu thân thân phận không thành? Thiền Mặc rốt cuộc thu hồi nhìn thượng quan Tuyết Nghiên đôi mắt, quay đầu nhìn người nọ. Muốn thật là ngươi, vậy hẳn là kêu ngươi Thiền Mặc điện hạ, phụ thân ngươi hẳn là kêu Quy Hải một khuyết. Hán, ta đã thật lâu chưa thấy qua, năm ấy về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Hoa sen yêu như là lâm vào hồi ức giống nhau, ngẩng đầu nhìn thiên. Ngươi rốt cuộc là ai, chẳng những biết mẫu thân thân phận, thế nhưng còn biết ta phụ thân tên Húy. Lời này không đơn thuần chỉ là Thiền Mặc muốn hỏi, hơn nữa cũng là thần muốn hỏi, chủ tử thân phận sẽ có người biết kia không hiếm lạ, nhưng là những cái đó biết đến người đều hẳn là không phải cái này mặt vị người, hắn chẳng lẽ cũng là mặt trên người, nhưng là nó vì cái gì không biết hắn. Hắn rốt cuộc là ai, vì cái gì sẽ tại đây. Thần trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn người nọ, muốn nhìn thấu triệt hắn. Tiểu hồ ly, ngươi suy nghĩ cái gì? Thiền Mặc nếu là không ngại ngươi có thể kêu ta một tiếng thúc thúc, tuổi thượng ngươi là hoàn toàn có thể như vậy kêu. Ngươi, phúc, ngươi nọ đầu tiên là nhìn thần nói một câu, sau đó lại nhìn Thiền Mặc cùng hắn nói, nhưng là cũng chỉ là nói một câu, lại đột nhiên phun nổi lên huyết. Ngươi làm sao vậy? Thiền Mặc đơ hắn hỏi, mặc cho ai nhìn đang ở cùng chính mình người nói chuyện đột nhiên hộp máu cũng cảm thấy kỳ quái. Có người đang ở công phá nơi này kết giới, chắc là hướng về phía Kim Liên Tử tới. Các ngươi bảo vệ tốt nàng. Ta đi bên ngoài nhìn xem. Hoa sen yêu nhìn kia còn ở nỗ lực dung hợp kim liên tử thượng quan Tuyết Nghiên, đối với này Thiền Mặc giải thích này nói. Ngươi được chưa? Ngươi như thế nào giống như thương thực trọng giống nhau, sao lại thế này? Ngươi này thương, mới bị thương có 30 phút, tại sao lại như vậy? Này đó đan dược ngươi ăn trước chữa thương, bên ngoài sẽ tự có người đi. Thiền Mặc đưa cho hắn một viên đan dược, làm hắn chữa thương. Hắn này thương rõ ràng là liền ở bọn họ tới rồi nơi này lúc sau mới chịu. Nhưng là ai cũng không nhìn thấy hắn là như thế nào chịu thương. Hiện tại lại bởi vì bên ngoài kết giới làm người công kích, hắn là thương càng thêm thương. Hiện tại yêu cầu chính là điều tức, không thể lại vọng động chân khí. Đến nỗi bên ngoài người tưởng tiến vào, cũng muốn hỏi hắn có đáp ứng hay không, mẫu thân ở chỗ này, ai muốn dám đến hắn liền phải hắn có đến mà không có về. Hắn ngón tay nhanh chóng đảo lộn, sau đó huy một chút tăng mạnh nơi này kết giới. Liên quân, cái này ngươi có lẽ dùng đến. Vẫn luôn không nói chuyện ảnh đứng ra. Đưa cho hoa sen yêu một cái hình tròn hạt châu. Đó là hắn bồi điện hạ ra tới thời điểm, chủ tử giao cho hắn. Nói là hắn nếu là gặp được có thể nhận ra tiểu điện hạ hoa sen yêu, muốn ở hoa sen yêu trọng thương thời điểm đem cái này cho hắn. Hiện tại có lẽ chính là chủ tử nói lúc ấy. Ta hạt sen, hắn thật sự nhớ rõ, thế nhưng còn cho các ngươi bắt hắn lại cho ta tới. Hoa sen yêu thấy ảnh trong tay hạt sen lại một lần kinh hô ra tiếng. Hạt sen không phải chỉ có bảy màu liên mới có, hắn cũng có. Gần nhất mấy năm nay hắn đã cảm thấy tu vi gặp chướng ngại, nhưng là lại vẫn luôn đột phá không được, chính là bởi vì thiếu này viên hạt sen. Này viên hạt sen năm đó bị người nọ cấp kia đi rồi, làm phòng ngừa hắn phản bội tỷ tỷ lợi thế. Này viên hạt sen chẳng những phong ấn hắn bộ phận tu vi, cũng là hắn yêu đan. Vốn dĩ mất yêu đan là muốn chết, nhưng là người nọ thật sự không phải người bình thường. làm hắn cho dù mất đi yêu đan, còn có thể cứ theo lẽ thường tu hành. Hắn không nghĩ tới sẽ như thế nào mau liền nhìn đến nó, hơn nữa đã tinh lọc sạch sẽ bên trong yêu khí. Này viên hạt sen so trước kia linh khí sung túc nhiều, yêu đan hiện tại đã không có yêu khí nó có thể tu thành tiên đạo. Chủ tử nói Tạ Liên Quân nhiều năm vất vả, nàng đã trở lại, giờ phút này ngươi hẳn là gặp được. Ảnh ngươi nhận biết hắn. Thần kỳ quái nhìn ảnh, hắn ở ảnh phía trước liền đi theo chủ tử, nhưng là hắn chưa từng gặp qua người này. Không biết, ta chỉ là chuyển cáo chủ tử nói mà thôi. Ảnh nói như vậy, thần xem như minh bạch, này cái gì Liên Quân xem ra thân phận cũng không phải người bình thường. Hắn vẫn là như thế, tính hết sở hữu sự tình. Hắn tính toán khi nào hiện thân. Liên Quân nhìn trong tay hạt sen cười thực quỷ dị. Thời điểm tới rồi chủ tử sẽ tự hiện thân, ngươi còn có chuyện phải làm, chủ tử nói ngươi hẳn là biết là sự tình gì. Sự tình còn không đến làm nàng biết đến thời điểm. Ảnh nói tam câu làm người nghe không hiểu nói. Đã biết. Bên ngoài kết giới đã mau phá, ngươi cùng kia chỉ hồ ly ai đi. Liên Quân nói xong ngay tại chỗ ngồi xuống, nuốt vào kia viên hạt sen liệu khởi thương tới. Dư lại mấy người cho nhau nhìn xem, sau đó ảnh lắc mình rời đi, bên ngoài sự tình chỉ có hắn đi đối phó. Có bọn họ ở tiểu điện vô đi cũng không hợp lý, thần cùng tiểu kỳ vẫn là thú hình tu vi khiếm khuyết. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là hắn đi. Ảnh đi rồi, Thiền Mặc cùng thần lại xoay người nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Lúc này Thượng Quan Tuyết Nghiên trong đầu kia đóa hoa sen đã đình chỉ chuyển động, những cái đó hạt sen đều đã trở về tới rồi kia đóa hoa sen đại sen. Hoa sen vẫn là kia đóa hoa sen, nhưng là màu tím vầng sáng càng thêm lóa mắt thần bí. Chờ kia đóa hoa sen ở nàng trong đầu biến mất về sau. Nàng trong đầu thế nhưng có một cái xa lạ cảnh tượng. Một cái nho nhỏ trong ao, mở ra một đóa bảy màu hoa sen, bảy màu liên cách đó không xa có một gốc cây vừa mới trưởng thành một gốc cây cây non nhìn dáng vẻ cũng nên là đóa hoa sen. Mà hồ nước nhỏ bờ biển thế nhưng có một cây màu tím tiểu thảo, tam cây thực vật liền như vậy trưởng thành một cái tam giác bộ dáng làm bạn mà sinh, chịu đựng gió táp mưa xa. Nói là cảnh tượng không bằng nói chính là một bộ yên lặng hình ảnh tới thích hợp, bởi vì kia lúc sau cái gì cũng đã không có. Nàng cũng mở mắt. Chương 69 con thỏ nóng nảy cắn người. Mở mắt ra Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu tiên là mê mang nơi nơi nhìn một chút, tựa hồ là quên chính mình ở nơi nào. Nhưng là đương nàng thấy chung quanh cảnh sắc sự tình, nàng trong mắt mê mang tiêu hết. Nàng nhớ tới, nàng là ở đâu cái hoa sen yêu hang ổ cái kia hoa sen yêu cho nàng mấy viên kim liên tử, nói là thuộc về bảy màu liên hạt sen, nàng hiện tại hẳn là ở nhị sen thượng hấp thu kia mấy viên hạt sen mới đúng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhắm mắt lại nhìn một chút trong không gian bảy màu liên, hoa sen vẫn là kia đóa hoa sen, chính là nhìn giống như trưởng thành một ít, trong không gian linh khí giống như cũng sung túc không ít. Không gian giống như không đơn thuần chỉ là bảy màu liên trưởng thành chút, kia tỏa cung điện tầng thứ 5 phong ấn giống như cũng giải trừ. Này mấy viên hạt sen đối không gian ảnh hưởng so nàng khổ tu tác dụng còn đại. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là không gian có biến hóa, liền nàng tu vi như là cũng tiến bộ không ít, đã tới rồi phân thần kỳ hậu kỳ. Đột phá còn kém một cái cơ hội. Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng tiến không gian hảo hảo xem xét một phen, nhưng là nàng biết hiện tại thời cơ không đúng, cái kia hoa sen yêu còn đang đợi nàng. Nàng cầm nhân ra đồ vật tổng phải cho cái công đạo mới được. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ nhị sen trên dưới tới, trước nhìn đến chính là nhi tử, tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng có thể minh bạch bọn họ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Chắc là thân bọn họ phát hiện nàng không thấy lo lắng dưới tìm lại đây. Mặc nhi, hắn đây là làm sao vậy? Bị các ngươi thương. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi qua đi nắm nhi tử tay, sau đó nhìn trên mặt đất kia hoa sen yêu. Nhìn đến hoa sen yêu đang ở nhắm mắt chữa thương, nàng duy nhất có thể nghĩ đến lý do chính là Thiền Mặc cùng thần bọn họ cho rằng chính mình bị hoa sen yêu khống chế, cho nên đã thương hắn. Mẫu thân, không phải là chúng ta, bên ngoài có người muốn đánh phá kết giới tiến vào, mới có thể bị thương hắn. Bất quá mẫu thân không cần lo lắng, ta đã cho hắn ăn chữa thương đan dược. Thiền Mặc lôi kéo Thượng Quan Tuyết Nghiên nói chạy nhanh giải thích nói. Hắn còn sợ mẫu thân trách cứ hắn buổi tối không ngủ được chạy ra tới. Mặc nhi thật hiểu chuyện, chúng ta rời đi đi, mang theo hắn cùng nhau rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên phất tay đem hoa sen yêu thu hồi vào trong không gian. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng hấp thu kia mấy viên kim liên tử lúc sau đang nhìn hoa sen yêu, thế nhưng có loại thân thiết cảm giác. Nàng tưởng có lẽ là bởi vì kia mấy viên kim liên tử cùng hoa sen yêu ở bên nhau lâu lắm, lây dính nó hơi thở, mà hiện tại nàng lại hấp thu kia mấy viên kim liên tử. Nàng mới có thể cảm thấy bọn họ chi gian thực thân thiết. Nhìn chữa thương hắn, nàng không đành lòng ném xuống hắn mặc kệ. Mẫu thân, ngài quyết định liền hảo. Thiền Mặc chưa nói không đồng ý nói, bởi vì kia lời nói không phải hắn nên nói, lại nói hắn hiện tại cũng muốn cho người nọ đi theo bọn họ, hắn có một số việc còn không có lộng minh bạch. Có một số việc có lẽ hắn có thể từ hoa sen yêu nơi này tìm hiểu một chút, cái này hoa sen yêu giống như so với bọn hắn biết đến càng nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên đem hoa sen yêu đặt ở không gian lúc sau, đánh giá một chút nơi này, sau đó mang theo nhi tử rời đi. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ra phía dưới cung điện đi vào trên mặt đất thời điểm, vừa vặn thấy ảnh thu hồi nắm tay, một cái hư ảnh biến mất ở bọn họ trước mắt. Hoa sen hứa nguyện bên cạnh ao trừ bỏ bọn họ ở cũng đã không có những người khác tồn tại. Phần 42. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ảnh đánh giá hắn thật lâu, chính mình tuy rằng không nhìn thấy hắn là như thế nào những người đó ác chiến, nhưng là hắn kia còn không có tới kịp thu hồi quanh thân dòng khí, còn ở không trung dao động. Bên trong ẩn chứa hơi thở rất mạnh hành. Nàng không biết này công kích nếu là đối nàng, chính mình có thể hay không tiếp được. Thượng quan Tuyết Nghiên bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, chạm hồi Thiển Mặc bên người ảnh, có quan hệ bọn họ thân phận sự tình ở nàng trong lòng là càng ngày càng nặng. Mẫu thân, ta trở về đi, ta muốn ngủ. Thiển Mặc phát hiện mẫu thân ở đánh giá ảnh, vì thế tựa như biện pháp rời đi tầm mắt. Còn có hắn tưởng thử một chút mẫu thân ở ứng kinh đối bọn họ lai lịch nổi lên lòng nghi ngờ dưới, đối hắn sẽ thế nào, có phải hay không còn giống như trước đây. Hắn không muốn mẫu thân cùng hắn xa cách, nhưng là những cái đó nguyên nhân hắn hiện tại thật sự là không thể nói. Phụ thân nói mẫu thân thân phận biết đến người càng ít, mẫu thân liền càng an toàn. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy nhi tử nói, thu hồi ánh mắt, như cũng là cái kia từ ái mẫu thân, hảo, chúng ta trở về, lần sau không được nửa đêm chạy loạn. Nàng tuy rằng hoài nghi thân phận của hắn, nhưng là đối hắn yêu thương không phải ít, nàng vẫn luôn có một loại cảm giác đứa nhỏ này sẽ không thương tổn nàng. Mẫu thân, nhi tử nhớ rõ, về sau sẽ không. Thiền Mặc vui vẻ nói, mẫu thân đối hắn vẫn là như cũ hảo. Đi thôi. Người đem nơi này tạm thời trước phong ấn, phía dưới đừng làm những người khác phát hiện thì tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với ảnh nói xong câu đó, liền nắm nhi tử cùng thần bọn họ từ nơi này biến mất không thấy. Ảnh nhìn rời đi những người đó, hắn chỉ có thể nhận mệnh làm sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trở lại khách điếm liền cùng rời đi thời điểm giống nhau, không kinh động bất luận kẻ nào. Thượng quan Tuyết Nghiên hống nhi tử ngủ về sau, liền lắc mình vào trong không gian. Không gian vẫn là nàng quen thuộc không gian, nhưng là nàng có một đoạn thời gian không có tới, bên trong lại nhiều tham vương, tiểu bạch thỏ, hiện tại lại nhiều một đóa hoa sen yêu. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào không gian thời điểm, liền phát hiện một cây cực đại nhân sâm cùng kia chỉ tiểu bạch thỏ ngồi xổm hồ sen biên cũng không biết nhìn cái gì. Nàng nơi nơi nhìn xem không nhìn thấy cái kia bị nàng đưa trong không gian hoa sen yêu, liền ở nàng kỳ quái kia hoa sen yêu đi nơi nào thời điểm, liền nghe thấy kia tiểu bạch thỏ thanh âm. Đại ca! Kia đóa mới vừa tiến vào hoa thật là lợi hại, này linh chỉ ta cũng không dám đi xuống, nơi đó linh khí ta chịu đựng không được, nhưng là nó thế nhưng lớn lên ở bên trong. Đại ca vì cái gì một đóa hoa tu vi đều phải so với ta cao. Nào tiểu bạch thỏ phía trước một câu là giật mình kia đóa có thể đại ở hồ sen, mặt sau kia một câu trong giọng nói rất là khó chịu. Nó so với kia đóa hoa tiên tiến nhập nơi này, nhưng là nó cũng chỉ có thể liền ở hồ sen khá xa địa phương hấp thu linh khí, tu luyện thời điểm tới gần nơi này. Nó liền sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đại ca nói những cái đó bởi vì nó tu vi quá thấp, thích ứng không được nơi này. Chính là bởi vì tu vi thấp, nó liền phải là nơi này có thể tùy ý khi dễ cái kia, nó cảm thấy thực đáng thương. Nó rõ ràng thấy vừa rồi tiến vào một đóa tiểu hoa, nó chính cho rằng có thể cho nó tùy ý khi dễ thời điểm, kia đóa tiểu hoa thế nhưng nhảy vào hồ sen. Nó cùng đại ca thấy lúc sau, liền tưởng lộng nó ra tới, ai biết nó thế nhưng bình yên vô sự. Có thể thấy được này đóa tiểu hoa tu vi so nó muốn cao nhiều. Tu luyện không cần lười biếng, nơi này linh khí chính là thực sung túc. Ngươi ở tu vi không tiến bộ, về sau có cơ hội đi ra ngoài cũng không dám mang theo ngươi. Chúng nó không phải nói sao, ngươi hiện tại duy nhất tác dụng chính là bọn họ di động đồ ăn. Ta đã biết đại ca, ta đã thực nỗ lực. Ngươi là ăn nỗ lực lên, nơi này linh quả ngươi nhưng không ăn ít. Đại ca, đó là chúng nó cho ta, lại nói ta ăn linh quả cũng có thể hấp thu linh khí. Liên ngươi lý do nhiều, ngươi xem ngươi hiện tại thịt dài quá không ít. Chúng nó cho ngươi ăn linh quả, nhất định là muốn cho ngươi dài hơn thịt, có thể đủ chúng nó ăn một đốn. Này đóa hoa sen cũng không biết là từ đâu tới, không giống như là núi sâu sinh trưởng, nó trên người có thực nùng nhân loại hơi thở. Đại ca Nga, ngươi nói chính là thật vậy chăng, ta đây về sau. Một viên nhân sâm cùng một con thỏ trắng, ngươi một lời ta một ngữ liền thảo luận nổi lên kia đóa vừa xuất hiện hoa sen. Căn bản không phát hiện thượng quan Tuyết Nghiên đã đứng ở bọn họ phía sau. Nó không phải núi sâu lớn lên, mà là khai ở nhất náo nhiệt địa phương, nơi đó dòng người rất nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở chúng nó phía sau đột nhiên mở miệng, cùng kia chỉ tiểu bạch thỏ tiếng kinh hô trùng hợp. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhân sâm cùng con thỏ nghe được thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm, kinh ngạc một chút, đột nhiên xoay người, hơn nữa kia con thỏ còn hỏi thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. nó ngữ khí tựa như Thượng Quan Tuyết Nghiên là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này kẻ xâm lược giống nhau. Tiểu Bạch, kia nhiều cần nhiều chi nhân sâm đã biến ảo vì một thiếu niên, nhưng là trên mặt có điểm hồng. Nhân sâm đó là ngượng ngùng, nó vừa rồi là bản thể, giống như là lỏa ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mắt giống nhau. Nó sở dĩ kêu Tiểu Bạch một tiếng, đó là bởi vì Tiểu Bạch phản ứng, nơi này cũng không phải là chúng nó đã từng đợi cái kia đỉnh núi, không phải thuộc về chúng nó lãnh địa. Thỏ con ngươi nói ta vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Mấy ngày không thấy, ngươi đây là đem ta không gian coi như ngươi tư hữu lãnh địa đi. Lá gan không nhỏ nha. Vừa lúc ta đói bụng, ngươi nói ta là như thế nào ăn ngươi mới hảo, là thịt kho tàu thịt thỏ đâu vẫn là làm cay rát thỏ đinh, ở bằng không liền trực tiếp nướng ăn đi, nguyên nước nguyên vị. Hút. Thật hương, liền như vậy vui sướng quyết định. Thượng Quan Tuyết Nghiên bộ dáng hung ác nhắc tới trên mặt đất kia chỉ thỏ con, qua lại đong đưa nói. Đại ca cứu mạng nha. Cái này ác nữ nhân muốn ăn ta, đại ca, ác nữ nhân không cần nha. Ta nha. Ô ô kia chỉ bị Thượng Quan Tuyết Nghiên dẫn theo con thỏ đặng tứ chi không ngừng rối, cuối cùng trực tiếp há mồm ở Thượng Quan Tuyết Nghiên dẫn theo nó cái tay kia trưởng thượng cắn một ngụm. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên đã phát hiện nó ý đồ, nội lực tụ tập ở nó hạ khẩu địa phương. Kia con thỏ chẳng những không cắn được Thượng Quan Tuyết Nghiên, nó không phòng bị còn banh chứ hàm răng. Thật đúng là con thỏ nóng nảy cũng cắn người. Thượng Quan Tuyết Nghiên giơ tay cầm trong tay con thỏ ném cấp đứng ở một bên Nhân Sâm Vương trong lòng ngực. Chương 70 tái hiện Ngọc Tiêu. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là đem Tiểu Bạch thỏ còn tại Nhân Sâm Vương trong lòng ngực, cũng không có cái khác hành động, nàng vốn chính là cùng nó đùa giỡn, chỉ là không nghĩ tới này chỉ thỏ con tính tình nhưng thật ra lợi hại. Chính mình đậu một chút, nó thế nhưng hạ miệng. Đều nói con thỏ nóng nảy còn cắn người, trước kia cũng đều là nghe nói qua, nàng lần này nhưng thật ra kiến thức đến thật sự, hơn nữa vẫn là nàng tự mình trải qua. Ngươi không sao chứ, Tiểu Bạch không phải cố ý, nó chỉ là nhất thời sốt ruột. So Nhân Sâm Vương ôm Tiểu Bạch sốt ruột nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên giải thích, nó là sợ hai Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sự sinh khí, sẽ ăn Tiểu Bạch. Đại! Đại! Đại! Ca! Nàng! Tiểu Bạch thỏ tránh ở Nhân Sâm Vương trong lòng ngực run rẩy không dám nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, chỉ là lộ phần lưng cùng kia chỉ ngắn ngủn cái đuôi ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mắt đong đưa. Ngươi vẫn là ở trong núi đãi lâu lắm, đối nhân tính cũng chỉ là cái biết cái không, cũng không phải mọi người đều là ác nhân. Lại nói ngươi xem ta như là như vậy nhẫn tâm tay cay người sao. Ta thừa nhận ta có lẽ không phải cái gì người tốt, trên tay huyết tinh một chút cũng không ít, nhưng là ta còn không đến mức cùng một con thỏ con so đo cái gì. Ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi, không nghĩ tới sẽ làm sợ nó, lần sau sẽ không, ngươi an ủi một chút nó đi. Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này quá còn thói quen sao. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Nhân Sâm Vương cùng nó trong lòng ngực kia run bần bật con thỏ, mở miệng thong thả nói. Nhân Sâm Vương năm đó chính là bị người lừa mới có thể bị nhốt, nó đối người ấn tượng có lẽ đã sớm hạ định nghĩa, đó chính là một cái hư tử. Hơn nữa sau lại nó từ nhỏ thỏ trắng nơi đó biết những cái đó vào núi chung săn thú thợ săn làm, có lẽ càng thêm cảm thấy người đều là đáng giận, tâm tàn nhẫn. Cuối cùng một chút, nó sở dĩ đi theo chính mình, cũng tương đương là bị nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên uy hiếp, rốt cuộc lúc ấy nàng cứu nó đó là bởi vì nó có thể vì nàng sử dụng. Cho nên vừa rồi chính mình xem ra là ở vui đùa sự tình, ở trong mắt hắn chính là thật sự sự tình. Nơi này thực hảo, có lợi cho tu luyện, chúng ta thực thích. Ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, suy nghĩ nhiều giải một chút ngươi nói nhân tính. Ta năng lực tuy rằng chưa nói tới có thể trợ giúp ngươi cái gì, nhưng là tự bảo vệ mình nghĩ đến vẫn là có thể, sẽ không cho ngươi thêm phiền. Nhân Sâm Vương nói xong liền nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hắn vừa rồi nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, đã suy nghĩ sâu xa qua. Nó cảm thấy nó đối người biết đến quá ít, hắn duy nhất gặp qua người cũng chỉ có cái kia đem nó vây ở sơn động người, còn có cái kia cùng nó cùng nhau đại ở sơn động, mà cái khác cũng không có gặp qua người. Nó đối người đã sớm tồn tại thành kiến. Cái này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là không phải hiện tại. Chờ thời cơ chín muồi ta có thể cho các ngươi mọi người đi ra ngoài. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối với nó lời nói không có gì phản đối ý kiến, nhưng là hiện tại không phải thời điểm. Đừng nói là nó. Chính là thần cùng tiểu kỳ chúng nó đều ở trong không gian. Ta đã biết. Vậy là tốt rồi, ta đi xem kia đóa hoa sen. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong liền ngồi xổm hồ sen biên nhìn kia đóa hoa sen, Nhân Sâm Vương cũng ôm trong lòng ngực Tiểu Bạch thỏ đi đến một bên an ủi đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy trong không gian có cổ nhàn nhạt thú hương, đây là trước kia không có, nhưng là này mùi hương rất dễ nghe. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia đóa bảy màu liên, hương khí hình như là từ nó nơi nào phát ra. Chẳng lẽ được đến kim liên từ nó? Đối nàng khởi đến tác dụng chính là nhiều một cổ mùi hương. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhất thời tưởng không rõ, kia hoa sen yêu cũng không phải là nói như vậy. Nhưng là nàng biết cái này có lẽ có thể hỏi một chút kia hoa sen yêu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hồ sen kia nhiều ra tới kia đóa hoa sen, nàng bỏ vào tới rõ ràng là cá nhân, như thế nào tới rồi nơi này liền biến thành hoa sen. Nó ở chữa thương thời điểm còn có thể có tự chủ ý thức không thành, biết nơi nào có lợi cho nó. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm bờ biển quan sát thật lâu, nàng rốt cuộc nhìn ra kỳ quái địa phương. Kia đóa hoa sen tới rồi hồ sen lúc sau, thế nhưng như là sống giống nhau, ở hồ sen chậm rãi di động tới gần kia đóa bảy màu liên. Nó động tác giống như là một cái hài tử lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thích bằng hữu giống nhau, tưởng tới gần mà lại bởi vì thẹn thùng không dám tới gần. Nhưng là lại tổng hội tìm cơ hội thật cẩn thận tới gần, thậm chí là dựa vào gần một bước, dùng lá sen chạm vào một chút bảy màu liên sau đó lại lui trở về. Sau đó chỉnh cây hoa sen chính là thượng bất luận là hoa vẫn là diệp, đều hướng tới bảy màu liên phương hướng nhìn. Nó giống như phát hiện bảy màu liên sẽ không phản ứng nàng, sau đó nó lại di động thân thể. Cuối cùng chuyển qua bảy màu liên lá sen bên tới gần nàng, nó liền hoàn toàn bất động. Lá sen giãn ra, triển khai nụ hoa liền khai ở bảy màu liên bên người. Đối với kia đóa hoa sen tiếp cận, Thượng quan Tuyết Nghiên có thể cảm giác được nó cảm xúc, đó là một loại bi thương, cao hứng, ỉ lại chờ các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau phức tạp cảm xúc. Như là đối một cái thật lâu không thấy bằng hữu, một cái tưởng niệm trưởng bối giống nhau, một cái để ý hơn nữa không thể thay thế thân nhân giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết kia đóa hoa sen đối với bảy màu liên vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cảm xúc, mà nàng vì cái gì lại có thể cảm giác này đó cảm xúc, thậm chí ảnh hưởng đến nàng rỗi tay vớt ve kia đóa hoa sen, cảm thấy chính mình hành động có thể chấn an nó. Kia đóa hoa sen tựa hồ là cảm giác được Thượng quan Tuyết Nghiên vớt ve, thế nhưng run rẩy một chút lá sen, sau đó quy về bình tĩnh, cái gì cảm xúc đều không có, nó giống như là ngủ rồi giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi đặt ở lá sen thượng tay. Nàng như thế nào cảm giác được kia đóa hoa sen đối nàng thân mật, sắc sắc thật thật kia cảm giác là truyền cho nàng, không phải đối với kia đóa bảy màu liên cảm xúc. Nhưng là chờ nàng lại lần nữa vuốt ve thời điểm, liền cái gì đều không có. Thượng quan Tuyết Nghiên chần chờ nhìn kia hồ sen, sau đó chờ trong lòng bình tĩnh lúc sau, đứng dậy rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đạp đi nhanh tử, đi hướng kia cao lớn cung điện trung, nàng muốn nhìn một chút tầng thứ 5 có cái gì bảo bối. Nàng nhớ rõ tầng thứ nhất nàng được đến chính là Phượng Vũ thần kiếm. Tầng thứ 2 được đến là một bộ quần áo, thần nói đó là một kiện phòng ngự áo giáp, tầng thứ 3 được đến là một gốc cây thực quý trọng thảo dược, tầng thứ 4 được đến chính là rất nhiều thư tịch. Cho nên nàng hiện tại đối với tầng thứ 5 thực chờ mong, cũng không biết sẽ nhìn đến cái gì. Nàng bởi vì khẩn trương lựa chọn đi bộ, nàng đi xong rồi trước 4 tầng bậc thang, rốt cuộc bước lên tầng thứ 5 bậc thang. Mới vừa bước lên về sau một cái bậc thang, nàng thấy chính là trung gian đặt một phen màu đen ngọc tiêu, nàng che miệng thiếu chút nữa kêu lên. Đó là bởi vì này tiêu nàng rất quen thuộc, cực kỳ giống nàng đã từng chế tạo cấp nhi tử cái kia. Thượng quan Tuyết Nghiên kiệt lực bình phục trong lòng kích động đi lên trước cầm lấy ngươi ngọc tiêu cẩn thận đoan trang một chút, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất đem ngọc tiêu gắt gao ôm vào trong ngực yên lặng khóc thút thít, "Mặc Nhi." Này ngọc tiêu chính là nàng thân thủ chế tạo ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm, kia mặt trên tự là nàng thân thủ trước mắt, nàng lại như thế nào sẽ không nhận. Hiện tại ngọc tiêu ở chỗ này, kia Mặc Nhi thế nào, có phải hay không đã qua đời? Nàng nghĩ tới Mặc Nhi sẽ có ly thế ngày đó, nhưng là nàng vẫn luôn ôm kỳ vọng, đó chính là Mặc Nhi còn ở Tây Việt Vương Triều hảo hảo tồn tại. Nhưng là hiện tại thấy Ngọc Tiêu nàng không bao giờ có thể lừa chính mình nói Mặc Nhi còn sống sự thật, nàng tự cấp Nhi tử Ngọc Tiêu thời điểm, Ngọc Tiêu khí linh cũng đã nhận chủ, trừ phi Mặc Nhi thân chết, bằng không nó không thể rời đi hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm kia đem Ngọc Tiêu thống thống khoái khoái khóc một hồi, nhưng là nàng khóc xong liền bình tĩnh xuống dưới. Phần 43. Linh khí một khi nhận chủ. Trừ phi chủ tử hồn phách tại đây trong thiên địa biến mất không thấy, bằng không nó liền sẽ vẫn luôn chờ đợi chủ nhân trở về. Hiện tại ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm ở chỗ này, đó có phải hay không có thể nói kỳ thật Mặc Nhi liền cùng nàng ở một cái thời không? Có lẽ liền ở bên người nàng cũng nói không chừng. Đúng rồi, cái kia cùng Mặc Nhi thực giống nhau thiển mặc có thể hay không chính là Mặc Nhi chuyển thế người, cho nên hắn bề ngoài mới có thể cùng Mặc Nhi tương tự, nhưng là lại không nhận nàng. Từ ánh mắt đầu tiên gặp nhau nàng đối kia hải tử có cực cường thân thiết cảm, mà kia hải tử tựa hồ cũng thực ỷ lại nàng. Hắn muốn thật là Mặc Nhi chuyển thế, kia vẫn là hắn hải tử sao? Hắn hiện tại là có cha mẹ. Cho dù nàng rất muốn làm hắn trở thành nàng hải tử, chỉ là nàng hải tử. Nhưng là nàng nói như thế nào cũng không thể vì cướp đoạt hắn, mà đi thương tổn hắn hiện tại cha mẹ. Trời cao là hậu đãi nàng, cho dù nàng không thể cùng Mặc Nhi tương nhận, nhưng là biết Mặc Nhi tại bên người liền hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên ý nghĩ trong lòng cấp đợi cho nghiệm chứng, kỳ thật rất đơn giản chỉ cần đem ngọc tiêu đưa cho Mặc Nhi xem nó có thể hay không nhận chủ, liền biết hắn có phải hay không nàng Mặc Nhi. Nếu là Mặc Nhi có thể cho ngọc tiêu nhận chủ, đó chính là nàng Mạc Nhi, chuyển thế Mạc Nhi. Nếu là không thể người, vậy chỉ có thể nói hắn chỉ là cùng Mạc Nhi tương tự. Chương 71 chuyển thế Mạc Nhi. Tuy rằng Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại nhận định Thiển Mặc có khả năng chính là hắn Mạc Nhi chuyển thế, nhưng là còn cần xác định một chút mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng có tính toán của chính mình, nhưng là nàng còn tạm thời không ra không gian, bởi vì nàng còn có chuyện phải làm. Nàng nói qua phải cho Nhi tử chuẩn bị lễ vật, vậy nhất định phải chuẩn bị tốt. Đan dược, này đó là không thể thiếu. Thượng quan Tuyết Nghiên lại đi luyện khí căn nhà kia, nàng tưởng cho hắn luyện chế một cái đại không gian dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng kêu vào được Tiểu Kỳ, nó kỳ lân hỏa sử dụng tới mới là nhất hợp tay. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiểu Kỳ ở trong không gian bận rộn thật lâu, luyện chế ra một quả ngọc hoa sen nhẫn, cái này chỉ cần nó nhận chủ, liền có thể cùng giấu ở chủ nhân trong thân thể, như vậy Thiển Mặc mang theo cũng không tính nguy hiểm. Đây là cái có thể trang vật còn sống không gian, nguy hiểm thời điểm cũng có thể ẩn thân dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm nhẫn mang theo Tiểu Kỳ đi ra ngoài, đứng ở mép giường nhìn còn ở ngủ say Thiển Mặc, càng xem hắn càng giống nàng Mạc Nhi. Tư thế ngủ, ngay cả hắn ngủ thời điểm thích bắt tay đặt ở nhị sau động tác nhỏ đều giống nhau. Thần, ngươi nói Thiển Mặc có phải hay không Mạc Nhi cùng Hào giao thông truyền thế, chúng ta mẫu tử có phải hay không có thể tái tục tiền duyên. Ngươi xem cái này, Ngọc Tiêu cây tuyết liễu kiếm. Thiên cung tầng thứ 5 đã mở ra, bên trong chính là cái này. Ta sẽ không nhận sai, này mặt trên tự đều là ta tự mình khắc lên đi. Ngọc Liêu là người tìm tới. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra Ngọc Tiêu đưa cho thần nhìn một cái, tưởng từ nó nơi nào được đến chứng thực, chứng minh nàng tưởng chính là đối. Thần tiếp nhận Ngọc Tiêu cẩn thận nhìn nhìn, kỳ thật không cần nhìn kỹ, nó cũng có thể nhận ra đây là nó cùng kia nữ nhân cùng nhau rèn kia thanh kiếm. Đó là nữ nhân này đệ nhất luyện khí, chính mình ở một bên chỉ đạo. Cái này chính là nàng ở lãng phí không ít tài liệu lúc sau mới chế tạo thành công. Cho nên nàng sẽ không nhận sai, nó cũng sẽ không nhận sai. Nó hiện tại tò mò là thanh kiếm này khi nào bị phong ấn tại thiên cung, vì cái gì nó không biết. Nó có thể khẳng định này kiếm không phải lúc ban đầu liền ở thiên cung, bởi vì này kiếm cũng không phải cái gì thượng cổ danh kiếm, chủ tử tự cấp tím liên giới tìm người có duyên thời điểm, sẽ không đem loại này chướng mắt đồ vật đặt ở bên trong, xem phía trước 4 tầng đồ vật liền có thể chứng minh điểm này. Quan trọng nhất chính là, này kiếm là sau lại các nàng chế tạo, chủ tử khi đó còn không biết có thanh kiếm này tồn tại. Hiện tại thanh kiếm này đột nhiên xuất hiện ở tím liên giới thiên cung, trừ bỏ chủ tử không ai có năng lực này có thể tới vô ảnh đi vô tung, nhưng là chủ tử là như thế nào bỏ vào đi, vì cái gì nó không cảm ứng được. Thần ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi nói này có phải hay không Ngọc Tiêu cây tuyết liễu kiếm? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cầm Ngọc Tiêu không biết tưởng gì đó thần, đột nhiên bế lên nó hỏi, trong giọng nói có vội vàng. Ai cũng không biết nàng trong lòng vội vàng, kia cảm giác thực sát thuốc. Chỉ có thần lời nói hoặc là gật đầu mới có thể làm nàng bình tĩnh. Đây là Ngọc Tiêu cây tuyết liễu kiếm, có lẽ ngươi nghĩ đến là đúng, hắn liền ở cái này mặt vị, hoặc là nói là ở cạnh ngươi. Thiền Mặc cũng có khả năng là hắn chuyển thế, nhưng là này đó đều là chúng ta suy đoán, cho dù ngươi chứng minh rồi lại có thể thế nào, chẳng lẽ tưởng nhận hồi hắn. Ngươi cảm thấy như vậy khả năng sao, hắn hiện tại là có cha mẹ. Ngươi đã không phải hắn mẫu thân. Hắn quên ngươi. Ngươi hiện tại chính là một cái có thể làm hắn cảm thấy tình thương của mẹ người xa lạ. Ngươi không cảm thấy hiện tại thực hảo sao? Cần gì đi chứng thực cái gì? Ngươi cảm thấy hắn là con của ngươi, liền đem hắn đương nhi tử giống nhau yêu thương là được. Nhưng là một khi cho hắn biết, ngươi cùng nàng quan hệ, hắn lại sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó kẹp ở bên trong hắn mới là khó chịu nhất. Thần nắm Ngọc Tiêu, từ giường đệm thượng nhảy đến trên bàn, đầu tiên là nhìn thoáng qua kia ngủ say Thiển Mặc. Sau đó mới nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nghiêm túc nói. Nó nói này đó một là có thể dẫn đường kia nữ nhân giúp Thiển Mặc che giấu tung tích, nhị là vì kia nữ nhân hảo, một khi nàng chứng thực Thiển Mặc chính là Mạc Nhi, nàng sẽ thương tâm. Rõ ràng là con trai của nàng, nhưng là liền bởi vì đổi cái thời không, liền cùng nàng không có gì căn hệ, cái này làm cho nàng như thế nào chịu được. Nhưng là hiện tại liền rất hảo, nàng trong lòng tồn ảo tưởng, cho rằng Thiển Mặc là Mạc Nhi truyền thế, đâu giống Mạc Nhi ở bên người nàng giống nhau. Thiền Mặc biết nàng chính là thân sinh mẫu thân, bọn họ mẫu tử tình cũng sẽ không đoạn. Còn có vạn nhất làm nàng biết Thiền Mặc thân phận, liền nàng kia tính tình kia chuyện khác chỉ sợ cũng giấu giếm không được, nhưng là những cái đó sự tình thật sự là không nên làm nàng biết đến thời điểm. Thượng quan Tuyết Nghiên vô lực nằm liệt ngồi ở ghế trên, ngẫm lại thần nói, cảm thấy nó nói rất có đạo lý. Là nàng lý kỷ, chỉ nghĩ chính mình sốt ruột, quên mất Mặc Nhi cảm thụ. Hắn vẫn là cái hài tử, cái gì đều không rõ. Nếu là chính mình hiện tại nói cho hắn, chính mình liền hắn mẫu thân, hắn có thể hay không cho rằng nàng chính là cái kia ném xuống hắn rời đi cái kia không phụ trách nhiệm mẫu thân, có thể hay không quái nàng tâm tàn nhẫn, có thể hay không sinh hắn khí, cảm thấy chính mình không thảo nàng thích. nhưng là nàng nếu là đối hắn giải thích thời điểm, lại nên như thế nào cùng hắn nói, chính mình là hắn thân sinh mẫu thân, nhưng là phụ thân lại có khác một thân. Như vậy chuyện phức tạp, nàng hẳn là như thế nào cùng hắn nói, lại nên như thế nào ứng đối hắn truy vấn. Hiện tại phương thức tốt nhất chính là thần nói như vậy, hết thể bảo trì bất biến, mặc kệ hắn có phải hay không mặc nhi chuyển thế đều là nàng yêu thương hài tử. Thần, ta minh bạch như thế nào làm. Mặc nhi như cũ là mặc nhi, thiển mặc như cũ là thiển mặc. Trong lòng ta bọn họ đều là mặc nhi. Trong lòng nàng bọn họ là một người lại không phải một người. Vậy là tốt rồi. Các ngươi gặp nhau chính là một loại duyên phận, hà tất so đo nhiều như vậy. Đúng rồi, ngươi ở bên trong vẫn luôn ở vội cái gì. Thần không nghĩ nàng tiếp tục dây dưa buổi chiều, vì thế nói sang chuyện khác. Ta cùng nhân sâm vương còn có kia chỉ buồn con thỏ, chơi trong chốc lát. Nhìn trong chốc lát kia đóa hoa sen, đúng rồi kia hoa sen thế nhưng có thể lớn lên ở hồ sen, còn có ta thế nhưng có thể cảm giác kia hoa sen yêu đối với bảy màu liên phát ra cảm xúc, ngươi nói có trách hay không. Cuối cùng ta liền cùng tiểu kỳ luyện chế cái này đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đơn giản nói mấy câu liền công đạo nàng ở trong không gian làm sở hữu sự tình. Cái kia con thỏ buồn muốn mệnh, có cái gì hảo ngoạn. Đến nỗi ngươi có thể cảm giác kia hoa sen yêu cảm xúc, hẳn là bởi vì ngươi là tím liên giới không gian chúa tể nguyên nhân. Cái này không tồi, xem ra ngươi này luyện khí bản lĩnh tăng trưởng. Thần nghe được nàng lời nói, nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhưng là nó kỳ thật cũng kỳ quái nàng nói sự tình, nhưng là sẽ không cùng nàng nói rõ. Hiện tại hết thể về nàng thời điểm, những cái đó biết đến người không nói, chính là không nghĩ làm nàng biết. Đều nói danh sư xuất cao đồ, ta nếu là học nghệ không tinh, kia không phải tạp ngươi chiêu bài. Hảo, trời đã sáng. Mặc nhi hẳn là mau tỉnh, ngươi trước thủ bọn họ, ta đi làm ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm thần đặt ở giường đệm thượng, còn không quên nói một câu làm thần nghe thực thoải mái nói, cấp trên giường thiển mặc cùng tiểu kỳ dịch một chút chăn, sau đó nhìn xem bên ngoài sắc trời đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra cửa, thâm hơi thở một hơi, sau đó đi hướng phòng bếp phương hướng, thượng quan Tuyết Nghiên đến thời điểm không nghĩ tới tiểu thất đã ở nơi nào. Hắn đang ở bên cạnh giếng múc nước, thấy thượng quan Tuyết Nghiên lại đây, đầu tiên là có điểm giật mình sau đó cười nói, tiểu thư sớm. Sớm, ngươi làm gì vậy? Múc nước, cho các ngươi rửa mặt dùng. Như vậy nha, vậy ngươi đánh hảo thủy, lại đây nhóm lửa. Thượng quan Tuyết Nghiên không đi được tới hắn cái này tùy tùng làm nhưng thật ra thực đủ tư cách, nhưng là nàng cũng chưa nói cái gì, nàng sớm đã thành thói quen bị người hầu hạ. Nàng vừa rồi lời nói, ngươi đều nghe được đi, nàng hiện tại nhận định ngươi là Hiên Viên Vân Mặc chuyển thế, ngươi cũng theo nàng suy đoán chăng đi, như vậy mọi người đều phương tiện. Chờ một lát nàng phải cho ngươi ngọc tiêu, ngươi liền cầm đi, dù sao này ngọc tiêu vốn chính là ngươi. Ngươi có biết hay không này ngọc tiêu là khi nào ở trong không gian, nó đã là trải qua cải tạo, hiện tại đã không phải linh khí, là đem tiên khí. Thượng quan Tuyết Nghiên từ trong phòng rời khỏi sau, nguyên bản ngủ say thiển mặc mở mắt. Thần nhìn kia đã không còn giả bộ ngủ người nói vậy vừa rồi hai người bọn nàng nói, hắn cũng nghe tới rồi, cho nên cũng không nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò hắn. Ngọc tiêu sự tình, kia nữ nhân không phát hiện, nhưng là nó phát hiện. Bên ngoài vẫn là các nàng chế tạo kia thanh kiếm, nhưng là uy lực lại lớn không ít. Ta đã biết, như vậy cũng hảo. Mẫu thân khi ta là chuyển thế mà đến nhi tử, liền sẽ không đuổi ta đi, ta cũng không cần lo lắng đề phòng, nếu là có cái gì lơ đãng hành động. Nói vậy mẫu thân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ta trở về thượng giới thời điểm liền mang theo thanh kiếm này, là phụ thân sau lại muốn đi, nói là cho ta sửa một chút. Từ đó về sau ta rốt cuộc chưa thấy qua nó, nhưng là không nghĩ tới sẽ ở mẫu thân không gian giới, đến nỗi nó vì cái gì lại ở chỗ này, ta cũng không biết. Hiện tại xem ra hẳn là phụ thân ý tứ, hắn tưởng mẫu thân lại đem nó cho ta một lần, làm ta có thể hảo hảo bảo vệ tốt mẫu thân. Thiền Mặc ngồi dậy vớt kia đem ngọc tiêu, hắn cũng phát hiện nó bất đồng chỗ. Nói vậy chính là phụ thân cải tạo quá. Mặc kệ có phải hay không phụ thân ý tứ, bảo hộ mẫu thân chính là hắn tìm tới phải làm sự tình. Chương 72 Ngọc Tiêu Chi Âm. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên bưng cơm sáng lại đây thời điểm, Thiển Mặc đã rửa mặt xong, đang ở cùng Tiểu Kỳ chơi đùa. Thấy thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào, ôm Tiểu Kỳ đi lên trước kêu một tiếng hơn nữa hỏi. Mẫu thân, ngươi cấp Mặc Nhi làm cái gì ăn ngon? Như vậy thực đáng yêu, khuôn mặt nhỏ viên hồ hồ, trên mặt mang theo thiên chân tươi cười. Làm rất nhiều, Mặc Nhi nếm một chút có thích hay không ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt một người một thú, cùng trong trí nhớ hình ảnh trùng hợp. Bất quá trong trí nhớ hải tử muốn so với hắn lớn một chút, ôm chính là một con màu đỏ hồ ly. Hiện tại là kỳ lân bộ dáng tiểu kỳ, hắn ôm vào trong ngực đều cùng hắn giống nhau cao. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy quen thuộc cảnh tượng, càng thêm xác định thiển mặc chính là Mặc Nhi chuyển thế. Nhưng là nàng đã biết chính mình hẳn là như thế nào làm, sẽ không cảm xúc tiết ra ngoài, sợ làm sợ hắn. Thương quá. Mẫu thân lại đây cùng nhau ăn. Thiền Mặc lôi kéo Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng nhau ngồi xuống, hắn nghe kia hương vị liền biết mẫu thân làm đều là hắn thích ăn. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ giường đệm thượng cầm lấy kia đem ngọc tiêu đi đến cái bàn biên ngồi xuống, "Mặc Nhi, đây là mẫu thân cho ngươi lễ vật. Nó kêu ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm, ngươi xem cái này nó ngày thường nhìn chính là một phen ngọc chất không tồi ngọc tiêu, nhưng là ngươi chỉ cần như vậy chuyển động, chính là một phen có thể dùng để phòng thân kiếm, cái này liền đưa cho Mặc Nhi, hy vọng Mặc Nhi có thể ở mẫu thân không ở thời điểm bảo vệ tốt chính mình. Tới, ngươi tích một giọt huyết ở mặt trên, còn có cái này ngọc bội ngươi cũng tích một giọt huyết, như vậy chúng nó liền nhận ngươi là chủ, nghe ngươi lời nói, về sau cũng đều là ngươi đồ vật. Cái này là không gian, ngươi có thể ở bên trong thả ngươi yêu cầu đồ vật." Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm kia hai dạng đồ vật cho nàng giải thích tác dụng, hơn nữa thao tác ngọc tiêu trên người cơ quan nói cho hắn như thế nào đem tiêu biến thành kiếm. Thượng Quan Tuyết Nghiên làm hắn ở hai kiện đồ vật thượng đều lấy máu nhận chủ, nàng chủ yếu xem chính là ngọc tiêu có thể hay không nhận chủ. Cho nên ở Thiền Mặc ở ngọc tiêu trên người lấy máu thời điểm, nàng khẩn trương nhìn hắn, thậm chí không tự giác duỗi tay bắt được hắn cánh tay. Thiền Mặc cười dùng tới Quan Tuyết Nghiên đưa cho ngân châm chắt ở trên ngón tay chắt một chút, liền thấy một giọt thật nhỏ huyết châu dừng ở tiêu trên người, chậm rãi xâm nhập ngọc tiêu chung không thấy. "Mặc Nhi." Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy cảnh này, cầm lòng không đậu một phen ôm Thiền Mặc. "Mặc Nhi thật là ngươi chuyển thế tới tìm mẫu thân sao? Chúng ta mẫu tử có phải hay không lại có thể ở bên nhau?" "Yên tâm đi, tuy rằng ngươi không nhớ rõ mẫu thân, nhưng là mẫu thân nhớ rõ ngươi thì tốt rồi. Mẫu thân sẽ giống như trước đây đối với ngươi hảo, sẽ không làm ngươi ăn một chút khổ." Phần 44. Mẫu thân. Thiền Mặc cũng duỗi tay ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên. "Mẫu thân là ta, là ngươi Mặc Nhi, cũng là ngươi hảo giao thông. Ta tới, tuy rằng ngài không biết là ta, nhưng là kia không quan hệ, ta biết thì tốt rồi. Chúng ta mẫu tử không bao giờ sẽ phân tới, nhi tử ở cũng không phải cái gì đều sẽ không tiểu hài tử. Hiện tại cũng có năng lực có thể bảo hộ ngài, ai cũng không thể thương ngài. Bọn họ mẫu tử cứ như vậy nghĩ lẫn nhau sự tình, thật lâu mà ôm cùng nhau. Thân cùng tiểu kỳ còn có ảnh chúng nó ba cái đứng ở một bên nhìn, không một cái tiến lên đi quấy rầy. Chúng nó biết lúc này là thuộc về bọn họ mẫu tử hai người ấm áp thời khắc." Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm giác được trong cổ ướt át, biết là nàng cảm xúc cảm nhiễm tới rồi hắn, hoặc là do hắn. "Mặc Nhi, như thế nào khóc, có phải hay không mẫu thân làm sợ ngươi?" "Là mẫu thân không đúng, mẫu thân đây là cao hứng." "Ngoan, này đó trước bông, bọn họ ăn cơm. Mẫu thân sẽ chậm rãi đem chính mình sẽ giao cho ngươi, làm Mặc Nhi sẽ rất nhiều, làm Mặc Nhi trở nên rất lợi hại." Thượng Quan Tuyết Nghiên đỡ nhi tử, cho hắn xoa nước mắt, sau đó thịnh một chén cháo cho hắn, sau đó chậm rãi nói. Nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên nhi tử, nên so với bị người sẽ rất nhiều mới là, không phải vì khoe khoang, mà là vì bảo mệnh. Nàng trước kia là như thế nào giáo dưỡng Hào Giao Thông cùng Vân Mặc, hiện tại liền như thế nào dạy dỗ Thiền Mặc. Đến nôi hắn hiện tại cha mẹ chờ gặp được lại nói, hắn hiện tại chính là nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên nhi tử. "Mẫu thân, ta cũng vui vẻ, mẫu thân đối ta thật tốt, Mặc Nhi thật cao hứng. Trước kia còn sợ mẫu thân không thích ta, sẽ đuổi ta đi, hiện tại không bao giờ sợ. Ta sẽ làm mẫu thân ngoan nhi tử." Thiền Mặc rảo chính mình trong chén cháo cúi đầu nói. Chỉ cần mẫu thân vui vẻ, hắn có thể vẫn luôn không lớn lên. Mẫu thân như thế nào sẽ không thích Mặc Nhi đâu, Mặc Nhi suy nghĩ nhiều. "Nhớ rõ ngươi chính là ta Thượng Quan Tuyết Nghiên nhi tử, duy nhất nhi tử." Thượng Quan Tuyết Nghiên vuốt ve đầu của hắn từ ái nói. "Mặc Nhi minh bạch. Ta vốn chính là ngài duy nhất nhi tử, đây là ai cũng không thay đổi được. Hảo, ăn cơm, các ngươi cũng đều lại đây ăn đi. Cơm nước xong chúng ta nên lên đường." "Đúng rồi ảnh, ngươi cùng tiểu thất cùng đi nhìn xem có thể hay không mua chiếc xe ngựa trở về, muốn rộng mở một ít." Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp đón làm thần bọn họ lại đây ăn cơm, chờ bọn họ ngồi xuống về sau nàng cùng ảnh nói, nàng vừa rồi nấu cơm thời điểm đã nhưng tiểu thất nói qua. "Là, tiểu thư." Ảnh chỉ có thể nhận mệnh nói, ai làm hắn hiện tại thích hợp đâu, kia cũng chỉ có thể là hắn đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ cơm nước xong lúc sau, không có lập tức lên đường, bởi vì ảnh bọn họ đi mua xe ngựa còn không có trở về, các nàng chỉ có thể ở trong tiệm chờ. Ăn xong Hạng Tâm Chi cũng tìm lại đây, đó là hắn ca ca cũng đi theo ảnh bọn họ nói là muốn nhìn có thể hay không mua được mã. Nhàm chán nàng cũng chỉ có thể lại đây tìm tới Quan Tuyết Nghiên mẫu tử chơi. "Mẫu thân, ngài có thể hay không thổi đầu khúc cấp Mặc Nhi nghe?" Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hạng Tâm Chi ở một bên nói, Thiền Mặc vẫn luôn ở biến sắm vai một cái hài tử, ngoan ngoãn thưởng thức ngọc tiêu. Đột nhiên hắn ngẩng đầu hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. "Hảo, lấy đến đây đi." "Đúng rồi, Mặc Nhi, ngươi như thế nào biết mẫu thân sẽ thổi này tiêu?" Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy rằng trong lòng là không tính toán cùng nhi tử tương nhận, nhưng là tò mò địa phương vẫn là muốn hỏi một chút. "Ta đoán, mẫu thân không phải nói muốn dạy ta, kia ngài nếu là chính mình sẽ không, như thế nào dạy ta? Thiên Mặc túi đầu nói, hắn không nghĩ tới thiếu chút nữa lòi. Phải không, ngươi xem mẫu thân đều quên mất. Ta cấp Mặc Nhi thổi một khúc, làm Mặc Nhi nghe một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là nghi hoặc một chút, chính mình nói qua lời này sao? Nhưng là vô luận là cái gì nguyên nhân, Nhi tử giống nghe tiêu khúc, nàng vẫn là vui. Thiên Mặc đem Ngọc Tiêu đưa cho Thượng quan Tuyết Nghiên, sau đó dọn ghế dựa ngồi ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người. Hắn đã thật lâu chưa từng nghe mẫu thân diễn tấu nhạc cụ, trước kia mẫu thân diễn tấu nhiều nhất, cũng chính là đàn tranh. Như là đàn cổ, tiêu, sáo linh tinh, mẫu thân rất ít thổi, giống nhau cũng chính là dạy hắn thời điểm mới có thể thổi. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận Ngọc Tiêu cười nhìn hắn dọn cái kia trầm trọng ghế dựa, chờ hắn ngồi xong về sau, nàng cầm Ngọc Tiêu đầu tiên là vớt ve một chút, trong mắt tràn đầy hồi ức, sau đó đặt ở bên miệng cũng liền thổi lên. Thượng quan Tuyết Nghiên môi để ở tiêu thượng, ngón tay đặt ở âm khổng thượng, miệng hơi khởi. Dòng khí theo tiêu quản trải qua mỗi cái lỗ khí. Tay nàng chỉ ở lỗ khí thượng không ngừng luân phiên, âm phủ theo ngón tay lúc lên lúc xuống, phổ thành chương nhạc. Dễ nghe khúc lưu động ở phòng ly, trong viện cùng toàn bộ khách điếm. Thiền Mặc ghé vào lưng ghế thượng, đôi mắt nhìn chằm chằm Thượng quan Tuyết Nghiên xem, khỏe miệng mang theo thỏa mãn ý cười. Hạng Tâm Chi cũng học Thiền Mặc bộ dáng, ghé vào trên bàn, nhắm mắt lại nghe. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là bọn họ, trong phòng thần chúng nó cũng đều ở an tĩnh nghe Thượng quan Tuyết Nghiên thổi khúc. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là thổi một đầu vui sướng nhạc thiếu nhi, sau đó lại thổi một khúc có thể cho nhận nỗi lòng thoải mái khúc, làm chúng nó đều cảm thấy thể sắc và tinh thần thả lỏng không ít, thân thể lệ khí cũng ít một ít. Này khúc chẳng những là cái này tiểu viện tử người nghe được, ở phía trước ăn cơm người cũng nghe tới rồi. Sư huynh này có phải hay không Tiêu Thanh Âm, không thể so ngươi thổi kém đi, hơn nữa khúc hình như là chưa từng nghe qua, chẳng những cảm giác mới mẻ, lại còn có không tưởng được tác dụng, nghe xong cảm thấy thực bình tĩnh. Thật là không nghĩ tới thế nhưng còn có người cùng ngươi này Tiêu Giao công tử giống nhau am hiểu thổi tiêu, nhưng là chỉ sợ ai cũng không biết sư huynh, ngươi tiêu không chỉ là biểu đạt tâm tình có, vẫn là có thể đả thương người vũ khí sắc bén. Khách điếm phía trước ngồi ở bên cửa sổ có hai người, trong đó một người nhìn một người khác nói, bất qua ý tứ trong lời nói nhiều là trêu chọc ý vị chiếm đa số. Này hai huynh đệ kỳ thật chính là Tiêu Giao Vi Sinh cùng Tiêu Giao Vi Trần sư huynh đệ. Bọn họ lần này xuống núi cũng là vô mục đích nơi nơi đi một chút nhìn xem, tùy tiện nhìn xem La Sát cung động tĩnh. Bọn họ từ Vạn Phong dưới chân núi đổi thành trấn nhỏ dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, gặp gỡ cũng gặp được một ít chặn đường cướp bóc, vì thế bọn họ mới đi rồi lâu như vậy mới đi đến nơi này. Tối hôm qua vào đêm mới vào tiệm, bổn tính toán ăn chút cơm sáng tiếp tục lên đường, nhưng là không nghĩ tới sẽ nghe được như thế nào êm hai khúc. Là không tồi. Tiêu Giao Vi Sinh nguyên bản là nhắm mắt lại tinh tâm nghe. Ở khúc nghe xong lúc sau, hắn chỉ là nói đơn giản một câu. Chương 73 bị người theo dõi. Tiêu Giao Vi Sinh tuy rằng nói được đơn giản, chỉ là ba chữ. Nhưng là cũng chỉ có hắn biết kia ba chữ chung có chứa bao lớn khẳng định. Đối phương khúc thổi ra hắn vẫn luôn khuyết thiếu đồ vật, cũng là hắn tu vi vẫn luôn không thể đột phá nguyên nhân, cũng là hắn truy tìm cảnh giới, không nghĩ tới hắn nếu ở người khác khúc trong lúc vô ý nghe được. Cái kia cảm giác thực huyền diệu, hắn vẫn luôn muốn bắt lại chảo không được. Hắn trước sau không rõ chính mình khuyết thiếu chính là cái gì, sư phó nói qua tỏa tình khúc lớn nhất đặc điểm chính là tưởng vô tình, cần thiết trong lòng trước có tình. Có tình, vô tình, vong tình, do đó tỏa tình. Hắn cảm thấy mấy năm nay hắn vẫn luôn chính là như thế nào làm, không xuống núi thời điểm hắn đã ở tận lực dung tiến sư môn trung, cùng các sư đệ cùng nhau tu hành. Nhưng là vẫn luôn hiệu quả cực nhỏ, hắn vẫn luôn tưởng chẳng lẽ là hắn đầu nhập tình còn chưa đủ nhiều. Hắn kỳ thật lúc này xuống núi có bộ phận nguyên nhân chính là ở tìm kia cái gọi là tình. Hắn xuống núi lâu như vậy cũng không có tìm được, một lần hoài nghi sư phụ lý giải sai rồi tỏa tình khúc ý nghĩa. Chúng ta muốn hay không hỏi thăm một chút là người nào, có lẽ sư huynh ngươi có thể cùng đối phương luận bàn một chút. Tiêu Giao Vi trần rỗi cổ nhìn sư huynh kiến nghị đến, hắn cảm thấy việc này thực hảo chơi. Hắn rốt cuộc có thể thấy có so sư huynh lợi hại người, chẳng sợ chỉ là một đầu khúc, cũng có thể chứng minh kỳ thật sư huynh cũng không phải không thể siêu việt. Không cần thiết. Tiêu Giao Vi Sinh lại lần nữa mở miệng nói ba chữ, đuổi rồi Tiêu Giao Vi Trần. Hắn ngoài miệng nói không cần, kỳ thật cũng thực kiến thức một chút người nọ đều là ai. Thượng quan Tuyết Nghiên thổi hai đầu khúc, Bương Ngọc Tiêu nhìn Nhi Tử, Mặc Nhi, có nghĩ học, mâu thân giáo ngươi. Tưởng. Lại đây. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay kéo qua Nhi Tử đứng ở chính mình bên người, nếu hắn nguyện ý học, nàng đương nhiên sẽ hảo hảo giáo. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào Tiêu Thượng các lỗ nhỏ nói cho hắn. Chúng nó hẳn là phát cái gì âm, còn có những cái đó ngón tay cách dùng. Bọn họ một cái học dụng tâm, một cái giáo dụng tâm. Thế cho nên mua xe ngựa những người đó đã trở lại, cũng chưa dám quấy nhiễu bọn họ. Chờ Thượng quan Tuyết Nghiên đem những cái đó âm khổng toàn làm hắn nhận một bên lúc sau, muốn cho hắn nghỉ ngơi thời điểm, mới phát hiện cửa đã đổ không ít người. Các ngươi đã trở lại, sự tình làm được thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên thấy bọn họ hỏi đứng ở cuối cùng tiểu thất. Tiểu thư, xe ngựa mua được, chúng ta có thể lên đường. Hảo, chúng ta đây xuất phát đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử rời đi nhà ở, thân chúng nó đã hồi trong không gian đi, vừa rồi Hạng Tâm Chi tới thời điểm, chúng nó cũng đã tránh ở chỗ tối. Đan Đồng đến gần Thượng quan Tuyết Nghiên trụ trong khách phòng, đề ra một cái tiểu tay nải ra tới, nơi đó mặt chỉ có thiển mặc vài món quần áo. Chúng nó xuyên qua tiểu viện tử, đi hướng khách điếm phía trước, cùng trưởng quầy lui phòng về sau, liền ra tới khách điếm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt xe ngựa, thực bình thường thanh đỉnh xe ngựa, không có một chút trang trí, nhưng là thắng ở thùng xe đủ đại, người kéo xe ngựa cũng coi như là không tồi. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm nhi tử đưa lên xe ngựa, sau đó nàng chính mình đi lên, chờ Hạng Tâm Chi cũng đi lên lúc sau, vương mảnh, bọn họ liền lên đường. Đuổi xe ngựa chính là tiểu thất, nhưng là Đan Đồng cùng hắn ngồi ở cảng xe thượng, ảnh cùng Hạng Bình Chi nhất người cưới một con ngựa đi ở phía trước. Lên đường đi. Ảnh hô một tiếng, sau đó hai chân dùng sức kẹp bụng ngựa, sử dụng nó đi trước. Mặt sau Keo Kiệt cũng hô một câu giá, xe ngựa chậm rãi xử hướng cửa thành phương hướng. Bọn họ một màn này vừa vặn bị ngồi ở bên cửa sổ Tiêu Giao huynh đệ thấy, Tiêu Giao Vi trần chỉ vào Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ, kinh nói không ra lời. Đó là bởi vì hắn nhận ra Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Đồng, hắn giật mình không phải bọn họ bên người những người đó, mà là đứa bé kia thế nhưng kêu Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu thân. Nhưng là hắn thấy thế nào, kia cô nương cũng liền mới là mười mấy tuổi bộ dáng, như thế nào sẽ có như vậy đại một cái nhi tử. Nếu là nói kia không phải nàng thân sinh nhi tử nhưng thật ra có khả năng, nhưng là nàng rõ ràng đối kia hải tử chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả bên người tùy tùng đều xưng hô kia hải tử một tiếng thiếu gia. Muốn ôm kia hải tử lên xe đều không được, nàng còn muốn đích thân ôm. Cuối cùng còn phải cho hắn xốc mảnh làm hắn đi vào. Nếu là nói nàng có như vậy đại hải tử, vì cái gì bọn họ lần trước chưa thấy được, nàng nếu là thành hôn, người trong nhà như thế nào sẽ làm nàng một người mang theo hải tử ra tới. Sư huynh ngươi nói kia hải tử có thể hay không không phải nàng. Tiêu Giao Vi Trần không nghĩ ra sự tình, liền hỏi bên người sư huynh. Có lẽ đi, đi. Tiêu Giao Vi sinh lại là đơn giản mấy chữ đuổi rồi sư đệ, sau đó ở trên bàn bông mấy cái đồng bạc liền đứng dậy rời đi. Sư đệ hỏi cũng là hắn không nghĩ ra, nếu không nghĩ ra kia không bằng đi ra phía trước hỏi một câu. Hơn nữa vừa rồi kia tiếng tiêu có khả năng chính là bọn họ đoàn người chung ai thổi, chính mình nhưng thật ra tưởng kết giao một chút. Cùng đối phương luận bàn đó là không có khả năng, đối phương tài nghệ rõ ràng ở hắn phía trên, lãnh giáo một chút nhưng thật ra có thể. Còn có hắn cũng tò mò đứa bé kia là nơi nào tới. Sư huynh, từ từ ta. Tiêu Giao Vi Trần bưng lên trên bàn rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó kêu to đuổi theo. Chờ hắn đuổi tới bên ngoài thời điểm Tiêu Giao Vi Sinh đã giục ngựa đuổi theo phía trước xe ngựa đi. Tiêu Giao Vi Trần thấy sư huynh bóng dáng, cũng đuổi theo. Biên Truy vừa nghĩ, sư huynh ngươi làm gì vậy? Hiện tại đuổi theo đi không phải trực tiếp nói cho nhân gia ngươi chính là theo dõi nhân gia sao? Lời này như thế nào có thể mở miệng? Nếu là đối phương đuổi ngươi đi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cái này sư huynh cái gì cũng tốt, chính là bế quan lâu lắm, không hiểu lắm cùng người kết giao. Xem ra này dọc theo đường đi hắn là muốn tốn nhiều tâm, chắc không được sư phụ làm chính mình đi theo sư huynh xuống núi. Sư phụ nhất định là sớm đoán được sẽ là loại tình huống này. Hắn mệnh thật khổ, gặp được như thế làm người nhọc lòng sư huynh. Tiêu Giao Vi Trần đuổi theo Tiêu Giao Vi Sinh về sau, đem hắn đại khái ý tứ cùng hắn nói một chút. Đó chính là không thể làm đối phương cảm thấy bọn họ cùng các nàng tương ngộ là cố tình mà làm. Đối với các nàng có điều ý đồ hoặc là làm đối phương chính là hoài nghi bọn họ có ý đồ cũng không thể tưởng được bọn họ là vì cái gì. Tiêu Giao Vi Sinh không thể tưởng được này trung gian sẽ có nhiều như vậy môn đạo. Nhưng là mặc kệ sư đệ nói có hay không lý, hắn trong lòng vẫn là thật sự không nghĩ làm nàng đối hắn nổi lên để phòng chi tâm. Nghĩ đến đây trong mắt hiện lên một cái lánh ngạnh khuôn mặt. Chúng ta đây hẳn là như thế nào làm? Tiêu Giao Vi Sinh một lát sau mới hỏi. Sư huynh ngươi xem ta là được. Tiêu Giao Vi Trần định liệu trước nói, hắn là nghĩ kỹ rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng đi ở phía trước, không biết mặt sau sắp có người quen theo kịp, nàng càng thêm không biết nàng thổi tiêu khúc cho các nàng mang đến không tưởng được phiền toái. Phần 45. Phía trước trên xe, Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp tục dạy dỗ Thiển Mặc có quan hệ tiêu nhận thức cùng như thế nào thổi. Thiển Mặc có lẽ là đối nhạc cụ có trời sinh mẫn cảm độ, hoặc là bản thân liền rất thông tuệ, phàm là Thượng quan Tuyết Nghiên giảng thuật một lần, hắn là có thể nhớ rõ trụ, hơn nữa còn có thể suy một ra ba. Cho nên hắn học thức mau, một giữa trưa xuống dưới, hắn đều có thể thổi đơn giản khúc. Đối với tình huống như vậy Thượng quan Tuyết Nghiên cũng rất vui với nhìn thấy, cũng quyết định đem chính mình sẽ toàn giao cho hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên từ tùy thân hồ đảo ra một ít thủy, làm sao lại từ hộp đồ ăn lấy ra một mâm điểm tâm đặt ở chính mình trên đùi. Mặc Nhi, ăn một chút gì, không luyện. Tiểu Thất tìm địa phương dừng xe nghỉ ngơi một chút đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem bên ngoài thời tiết nói, kia hộp đồ ăn là nàng buổi sáng làm đan đồng từ trưởng quậy nơi nào mua tới, chính là vì che giấu nàng không gian sự tình, hộp đồ ăn chính là lấy tới trang điểm tâm cùng ăn vặt. Đó là nàng chuẩn bị làm nhi tử ở trên đường ăn. Tốt, mẫu thân. Thiện Mặc móc ra chính mình khăn, đổ một chút thủy giặt sạch một chút tay, sau đó mới cầm lấy điểm tâm ăn. Hạ Tâm Chi cũng cầm lấy điểm tâm ăn lên, một chút cũng không cảm thấy nhân gia căn bị không mời nàng ăn, hơn nữa chính mình cầm ăn có cái gì không đúng tự giác. Điểm tâm có nhàn nhạt mùi hoa vị, trừ bỏ mùi hoa nàng ăn không ra mặt khác tài liệu hương vị, nhưng là điểm tâm vào miệng là tan, vị ngọt vừa vặn tốt, một chút cũng không nhị, nàng cũng thích ăn. Hạ Tâm Chi ăn điểm tâm nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, suy nghĩ nàng rốt cuộc là người nào, rõ ràng nhìn như là một cái gia đình giàu có tiểu thư, nhưng là thế nhưng cái gì đều sẽ. Chu nghệ có thể nói tuyệt diệu, y lý thuật cao siêu, hơn nữa quan trọng nhất chính là còn võ công cao cường. Nhà ai tiểu thư sẽ học này đó, liền như nàng giống nhau, ở nhà thời điểm nhiều lắm học chút đánh đàn, thêu hoa linh tinh. Ngẫu nhiên cảm thấy hứng thú thời điểm cùng đầu bếp nữ học nói điểm tâm, liền như vậy mẫu thân còn không cho đâu. Đến nỗi tập võ đó là chính mình khóc nháo này muốn học, trong nhà cũng coi như là võ học thế gia, cho nên cái này mẫu thân tuy rằng vẫn luôn không muốn làm nàng học, nhưng là cũng không nhiều hơn can thiệp. Thượng quan Tuyết Nghiên phát hiện Hạng Tâm Chi nhất thẳng đang xem nàng, nhưng là cũng đương không nhìn thấy, nàng sớm đã thói quen các loại ánh mắt. Những cái đó đã ảnh hưởng không được nàng, nàng như cũ tôi ngày xưa làm chính mình sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm khăn thường thường cấp nhi tử sát một chút ăn ở bên miệng điểm tâm tiết, còn dặn dò hắn ăn thời điểm chậm một chút. Thiền Mặc cũng thực nghe lời cái miệng nhỏ ăn điểm tâm, mi mắt cong cong, nhìn là ăn thực vui vẻ bộ dáng. Tiểu thư, mặt sau vẫn luôn có người đi theo chúng ta. Ảnh thanh âm từ bên ngoài truyền đến tiến vào. Đã biết, không cần để ý tới. Kỳ thật Thượng quan Tuyết Nghiên đã sớm phát hiện mặt sau có người đi theo. Nhưng là con đường này lại không phải thuộc về nàng, đương nhiên là ai ngờ đi ai liền đi, nàng cũng không thể thế nào, chỉ cần đối phương không trêu chọc các nàng là được. Chương 74 cố tình tái ngộ. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát, xe ngựa ngoại chuyện tới đan đồng làm các nàng xuống xe nghỉ ngơi thanh âm. Chờ xe ngựa đình ổn lúc sau, Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ nhi tử xuống xe. Đây là con đường biên trong rừng cây, khoảng cách con đường cũng không tính xa, rừng cây cũng không mật. Có lẽ là thường xuyên có người tại đây lộ nghỉ ngơi nguyên nhân, nơi này thế nhưng có một khối bình thản sạch sẽ địa phương, hơn nữa cách đó không xa còn có nước chảy thanh âm. Nghe tiếng nước hẳn là không phải cái gì đại con sông, như là sông nhỏ dòng suối nhỏ bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên tìm một cái đột ra tới rễ cây địa phương làm nhi tử ngồi xuống, nàng ngồi ở hắn bên người. Đan đồng bọn họ cũng đều ngồi ở bọn họ mẫu tử chung quanh nghỉ ngơi, đoàn người vừa thấy chính là lấy bọn họ vì mẫu tử cầm đầu. Đan đồng, ảnh cùng tiểu thất vốn là các nàng mẫu tử người, đến nỗi Hạng thị huynh muội đó là chính là nói cái gì những người đó cũng sẽ không nghe bọn hắn. Lại nói này dọc theo đường đi, bọn họ có thể mạng sống cũng ít nhiều nhưng Thượng quan Tuyết Nghiên, cho nên tự nhiên mà vậy liền đem Thượng quan Tuyết Nghiên coi như chủ yếu nhân vật. Bên này Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ dừng lại nghỉ ngơi lúc sau. Đi theo bọn họ phía sau Tiêu Giao sư huynh đệ, cũng thả chậm bước chân. Tiêu Giao Vi Trần nhìn sư huynh kêu banh thật sự khẩn mặt, thiếu chút nữa cười ra tới, hắn biết sư huynh nhất định đối bọn họ hiện tại làm sự tình thực không thói quen, nhưng là hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể nghe chính mình đi theo hắn. Hơn nữa phía trước người không có khả năng không phát hiện bọn họ ở phía sau đi theo, nhưng là sắc đáng không biết, như vậy sư huynh càng thêm không khỏe. Mặc kệ sư huynh thích đứng hay không, nhưng là hắn hiện tại là ở vùng trong nhạc, chờ trở lại trên núi. Nhất định phải cùng sư phó nói, người tài ba sư huynh biến sắc mặt sự tình không nhiều lắm. Đan đồng cùng tiểu thất bọn họ rời đi trong chốc lát, phản hồi tới thời điểm, trong tay dẫn theo mấy cái đã mổ bụng cá. Hơn nữa tiểu thất trong tay còn ôm một ít nhánh cây, nhìn dáng vẻ là tính toán cá nướng đỡ đói. Bên kia thủy thực thanh triệt, thật không nghĩ tới bên trong còn có cá, các ngươi xem này cá cái đầu cũng không nhỏ. Này mấy cái hẳn là đủ ăn đi, nếu là không đủ ta lại đi chảo, nhưng là cũng không biết hương vị thế nào. Tiểu thất một bên đem nhánh cây đôi lên nhóm lửa, một bên cùng bọn họ nói những cái đó cá là nơi nào tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn mấy cái cá, kia cá là rất đại cái, các đại mà phì, hương vị thế nào nàng không biết, nhưng là sinh mệnh lực nhưng thật ra rất tràn đầy, chẳng sợ bị mổ bụng phá bụng, thế nhưng đuôi cá còn ở lay động. Thiền Mặc cũng nhìn kia mấy cái cá, thấy ném đuôi cá, còn đi lên ngồi xổm trước mặt nhìn xem. Nhưng là không ngại bị kia cá cuối cùng ra sức ăn, quăng một ít vết nước ở trên mặt. Sợ tới mức hắn lập tức lắc mình rời đi, trong miệng còn nói hảo xú, vẻ mặt đưa đám tìm tới quan Tuyết Nghiên cầu an ủi. Hắn kia buồn cười làm mặt quỷ tiểu bộ dáng rước lấy những người khác cười to, thượng quan Tuyết Nghiên cũng cười giúp hắn lau chùi một chút vết nước. Chúng ta trong chốc lát ăn kia cá cấp Mặc Nhi báo thù được không? Thượng quan Tuyết Nghiên sợ hắn sinh khí, vì thế nói. Hảo, ta liền ăn cái kia cá. Thiền Mặc đầu tiên là thật mạnh gật đầu, sau đó hung hăng nói. Ảnh xem quay lưng lại bả vai run lên, như là đang cười. Điện hạ, ngươi hiện tại là trang hài tử, nhưng là ngài cũng không phải là thật sự hài tử. Chẳng sợ chính là vì làm phu nhân vui vẻ, ngươi cũng không cần trang như thế hao tổn tâm huyết đi. Điện hạ, phu nhân là vui vẻ, nhưng là ngươi hình tượng không có, thuộc hạ cũng nghẹn thực vất vả. Ảnh đột nhiên cảm thấy chính mình thực đáng thương, sự tình gì đều là hắn tới làm, duy nhất có ca cơ hội, hắn lại không thể cười. Thiền Mặc như là cảm ứng được ảnh nghĩ như thế nào giống nhau, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nào liếc mắt một cái chứa đầy thâm ý, làm ảnh cả người run rẩy, vì thế lập tức thu tâm tư, còn chủ động đi giúp đỡ đan đồng nhóm lửa. Thiền Mặc thấy hắn thực thức thời vì thế biến hóa mặt đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt làm nũng. Hắn mới mặc kệ cái gì hình tượng không hình tượng, chỉ cần mẫu thân vui vẻ là được. Kia cá bị chính là thu thập hảo, chỉ cần giá thượng hỏa nướng là được. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra nàng phối trí gia vị cấp đan đồng bọn họ cá nướng dùng. Không ô nhiễm cá hơn nữa, thượng quan Tuyết Nghiên bí chế gia vị, đặt tại hỏa thượng nướng cá thực mau liền tản mát ra hương khí. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đều đang chờ kia cá khảo hảo có thể ăn thời điểm, đại đạo thượng truyền đến một cái vui sướng thanh âm, sư minh ta liền nói ta nghe thấy được mùi hương, ngươi còn không tin, nhìn xem này còn không phải là sao. Gì, sư minh là chúng ta người quân ai, cái kia ta uống qua bọn họ rượu tiểu huynh đệ. Kia rượu chính là ta uống qua tốt nhất uống rượu, vốn đang tiếc nuối rốt cuộc uống không đến, không nghĩ tới thế nhưng lại gặp. Xem ra chúng ta cùng vị tiểu huynh đệ này rất có duyên, đúng rồi tiểu huynh đệ tiểu thư nhà ngươi đâu. Nếu gặp được kia rượu có thể hay không lại cho ta uống một chút, một ngụm cũng đúng, bằng không ta đều mau khó chịu đã chết. Tiêu Giao Vi Trần hắn nguyên bản là ngồi trên lưng ngựa nhìn bọn họ mọi người, nhưng là sau lại đột nhiên xuống ngựa như là thấy cái gì kinh hỉ sự tình giống nhau, hướng bọn họ đi tới, còn vừa đi vừa nói chuyện. Hắn không chỉ tên nói họ nhưng là hắn là hướng về đan đồng đi. Mặt sau nói rượu thời điểm, còn làm một cái vò đầu bức thai động tác. Nhìn đi qua người, trừ bỏ thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử. Ảnh bọn họ tất cả đều đứng lên cảnh giác nhìn hắn. Hạng thị huynh muội tựa hồ vẫn là nhận ra trước mắt người là ai, cho nên có điểm ngốc lăng. Đan đồng nhìn người nọ tuy rằng có điểm giật mình, nhưng là muốn so ảnh cùng tiểu thất hảo một chút. Đối với Tiêu Giao Vi Trần tự quen thuộc hắn là kiến thức quá đến, nhưng là đối phương lập tức hỏi nhiều như vậy, hắn không biết như thế nào trả lời, vì thế nhìn về phía trưởng môn phương hướng. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên chưa cho hắn một ánh mắt, cũng không biết là ở cùng Thiện Mặc nói cái gì, đậu đến hắn vui vẻ gật đầu. Ngươi là người phương nào, vẫn là tốc tốc rời đi cho thỏa đáng. Ảnh thấy người tới bộ dáng hình như là nhận được đan đồng, hắn cũng nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, cho rằng nàng sẽ nói chút cái gì, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên liền đầu cũng chưa nâng. Cho nên hắn phỏng đoán thượng quan Tuyết Nghiên là không mừng không nghĩ phản ứng người này, ở hơn nữa tiếp thu đến điện hạ ý bảo, cho nên hắn mở miệng đuổi người. Ngươi lại là người nào, đừng ở chỗ này trướng mắt. Tiểu huynh đệ còn không có mở miệng nói làm chúng ta đi đâu, ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta đi. Ngươi có phải hay không ghen ghét ta lớn lên so ngươi xinh đẹp, ta nói cho ngươi đây là ghen ghét không tới. Tiêu Giao Vi Trần cắm eo, tiến lên một bước chỉ vào ảnh trên dưới đánh giá một chút nói. Hắn nói mặt sau kia một câu thời điểm, còn cố ý liêu một chút hắn phiêu phiêu tóc dài, nói xong còn hừ một tiếng. Mẫu thân, kia xinh đẹp nói không phải hạng tỷ tỷ như vậy nữ hài tử sao? Vì cái gì cái này nhìn là ca ca người ta nói chính mình so ảnh lớn lên xinh đẹp. Chẳng lẽ là Mặc Nhi nhận sai, hắn không phải ca ca là tỷ tỷ. Mặc Nhi còn chưa từng gặp qua lớn lên như thế cao lớn tỉ tỉ. Ảnh còn không có mở miệng nói cái gì, bên kia Thiển Mặc đã mở miệng. Nho nhỏ, nhu nhu giọng trẻ con, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Mặc Nhi chưa nói sai, xinh đẹp đó là dùng để nói cô nương, không phải dùng để là nam tử. Tựa như Mặc Nhi hiện tại có thể nói là lớn lên đáng yêu, đó là Mặc Nhi còn nhỏ. Chờ trưởng thành Mặc Nhi chính là lớn lên xoáy khí, tuấn lãng, tuấn tiếu, mạo so phan an. Nhưng là ngàn vạn đừng nói là xinh đẹp. Đó là sẽ làm người cảm thấy nữ khí, có điểm ẻo lả cảm giác. Ân, mẫu thân, Mặc Nhi đã biết. Mặc Nhi là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, muốn nói lớn lên cao lớn, vĩ ngạ, phong thần tuấn lãng. Chỉ có nữ tử mới có thể nói cái gì xinh đẹp. Cho nên mẫu thân chính là xinh đẹp mẫu thân chính là xinh đẹp nhất mẫu thân. Đúng vậy, Mặc Nhi thật thông minh. Người khác nghe được bọn họ mẫu tử một hỏi một đáp, đều bật cười. Này rõ ràng chính là cố ý chèn ép kia đột nhiên xuất hiện người. Cô nương ngươi ở chỗ này, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy, kia thật tốt quá. Không biết tiểu thư rượu hay không còn có, có thể hay không tự cấp ta một hồ. Chỉ cần có thể cho ta uống rượu, tùy cô nương nói như thế nào đều thành. Tiêu Giao Vi trần mặt đối thượng quan Tuyết Nghiên cố ý chèn ép cũng không sinh khí. Hắn như là mới vừa nhìn đến thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau, đầu tiên là giật mình nhìn nàng, sau đó cợt nhả cùng nàng nói. Chủ yếu vẫn là muốn rượu, hắn là thật sự nhớ thương thượng quan Tuyết Nghiên rượu. Rượu ta là có, nhưng là sẽ không cấp không thỉnh tự đến người, đặc biệt là cái loại này sau lưng theo dõi người. Nói đi, các ngươi sư huynh đệ đi theo chúng ta làm cái gì? Này đều theo một buổi sáng. Chúng ta này đều xem như một đám trai trai hài tử, hẳn là cũng sẽ không có các ngươi hai người cảm thấy hứng thú đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua cái kia tương đối tự quen thuộc Tiêu Giao Vi Trần, sau đó lại nhìn giống nhau cái kia ở bọn họ sau lưng đương bối cảnh người. Này sư huynh đệ hai người rất kỳ quái, một tĩnh vừa động. Nàng lời nói có lẽ là tương đối trực tiếp, nhưng là đây mới là nàng tính cách. Từ bọn họ nhảy ra thời điểm, nàng liền minh bạch đi theo các nàng người là ai. Bởi vì kia Tiêu Giao Vi Trần nhìn như là ở kinh hỉ ngẫu nhiên gặp được bọn họ, lại còn có vui vẻ cùng đan đồng bắt chuyện, kỳ thật hắn vẫn luôn đang âm thầm nhìn nàng phản ứng. Này, cô nương thật là con mắt tinh đời, nếu cô nương hỏi, ta lẽ ra là được. Chúng ta nguyên bản tính toán đi Tương Thành, không nghĩ sáng nay ở Võ Đức trấn khách điếm thấy các ngươi. Thấy các ngươi liền nhớ tới cô nương ngươi rượu, ta này không phải bị rượu trùng cấp gợi lên tới, cho nên liền lôi kéo sư huynh đi theo các ngươi, nhìn xem có thể hay không có cơ hội uống thượng một ngụm. Tiêu Giao Vi Trần vui cười trả lời thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, còn trong lúc vô tình lộ ra trừ bỏ bọn họ muốn đi địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên đối hắn lời này là bán tín bán nghi, người này nhìn như bất cần đời, nhưng là vừa thấy chính là cái biết xử sự người. Hắn nếu đã biết chính mình tại hoài nghi hắn, đơn giản hắn liền đem mục đích nói ra, nhưng là ai cũng không biết hắn nói chính là thật là giả. Nhưng là xem hắn ngữ khí biểu tình, đó là một chút cũng không giống như là giả. Nếu là đặt ở những người khác trên người, có lẽ liền tin hắn, nhưng là nàng thượng quan Tuyết Nghiên không tin hắn, ít nhất giữ lại ý kiến. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong lại nhìn thoáng qua kia đương bối cảnh người. Hắn thượng một lần gặp mặt cũng là như thế này, đều là hắn sư đệ lại nói. Là thật cao lãnh lời nói là ở trang khốc. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền cái gì đều không ở nói. Ở đây người ngươi xem ta nhìn xem ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Tiêu Giao Vi Trần lôi kéo chính mình sư huynh ngồi ở một bên, thượng quan Tuyết Nghiên trầm mặc hắn coi như nàng là đồng ý. Chương 75 âm dương quỷ trấn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia ngồi ở nàng đối diện người, không làm cho bọn họ đi. Kỳ thật cũng coi như là ngầm đồng ý bọn họ hành vi. Rốt cuộc nàng cảm thấy cùng Tiêu Giao phái người có điểm giao tình không có gì chỗ hỏng, huống chi này hai người vẫn là trưởng môn đệ tử, nghĩ đến ở Tiêu Giao phái địa vị sẽ không quá thấp. Tiêu Giao phái bọn họ chính là đệ nhất chính phái người, nói ra đi đối Đan Tông cũng là có chỗ lợi. Tuy rằng nàng tưởng bằng chính mình năng lực vì Đan Tông nổi danh, nhưng là kia cũng muốn có danh vọng người tán thành mới là. Bằng không kết giao muốn đều là một đám không có gì lực ảnh hưởng đám ô hợp. Kia đối Đan Tông chẳng những không có tác dụng gì, nói không chừng còn có thể hủy hoại Đan Tông. Cái loại này chuyện ngu xuẩn, cũng không phải là nàng thượng quan Tuyết Nghiên sẽ làm. Thiên hạ tu tiên môn phái nào không phải lấy Tiêu Giao phái cầm đầu, ngay cả hiện tại Đan Tông đều không ngoại lệ. Nếu là nào một ngày có người chửi bới Đan Tông cái gì giải thích, chỉ sợ đều không bằng Tiêu Giao phái một câu hữu dụng. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ chính mình sự tình, không nói chuyện, Thiền Mặc cũng an tĩnh đãi ở nàng bên người. Thiền Mặc biết mẫu thân lại ở đánh cái gì chủ ý, đối với hai người kia xuất hiện, hắn tuy rằng không vui, nhưng là cũng chưa nói đuổi bọn hắn, hắn tưởng mẫu thân ngầm đồng ý bọn họ lưu lại, bọn họ nhất định là đối mẫu thân có chỗ lợi gì. Một khi đã như vậy, hắn chỉ cần âm thầm chủ ý này hai người là được. Một khi phát hiện bọn họ đối mẫu thân bất lợi, vậy muốn bọn họ mệnh. Cá nướng hồ, ta cá. Liên ở đại gia an tĩnh thời điểm, Tiêu Giao Vi Trần đột nhiên mở miệng hô to. Bởi vì bọn họ huynh đệ đã đến, người khác đề phòng, sững sờ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn liền quên mất hỏa thượng đang ở nướng cá. Bị hắn lớn tiếng như vậy một cổ tiêu hồ chi vị phiêu tán ở trong không khí, bọn họ mới phản ứng lại đây, đều cuống quýt dưới dập tắt lửa, cứu giúp kia còn ở hỏa thượng cá. Mau đem cá bắt lấy tới. Đem thủi gỗ rút ra. Cẩn thận, ngươi quần áo. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kêu binh hoang mã loạn mấy người. Bọn họ giống như đều quên mất kỳ thật dập tắt lửa đối bọn họ tới nói một chút đều không khó. Nhưng là nhìn bọn họ luôn cuống tay chân, nàng cũng không nhắc nhở bọn họ. Tuy rằng phương pháp buồn một chút, nhưng thật ra rất đồng lòng. Hỏa diệt lúc sau, đại gia cầm kia cá nhìn xem, không cần nếm đều biết khẳng định là đều nướng thành than cốc, như vậy còn muốn như thế nào ăn. Ta cá, các ngươi như thế nào không xem trọng, đem cá đều nướng thành như vậy. Tiêu Giao Vi Trần cầm một con cá, tiếc hận đau lòng nói. Đó là chúng ta cá, cùng ngươi có cái gì căn hệ, vùng. Cá nướng hổ, còn không phải đều tại ngươi. Tiểu đồng, đi chúng ta lại đi bắt mấy cái, hạng thiếu gia phiền thoái ngươi đi tìm điểm xài tới. Tiểu thất thực không quen nhìn hắn, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, bọn họ sẽ đem cá nướng thành như vậy sao? Nói cái gì nữa kêu hắn cá, nay cá cùng hắn có quan hệ gì? Làm cho hắn hiện tại chẳng những ăn không phải, còn muốn đi làm lại bắt cá. Hắn sở dĩ không kêu ảnh đi nhặt xài, đó là bởi vì ảnh phải bảo vệ tiểu thư cùng tiểu thiếu gia. Nga. Đan đồng đứng dậy cùng hắn cùng nhau rời đi. Tiểu thất bọn họ lại lần nữa đi bắt cá, nhặt xài nhặt xài. Thiền Mặc nhìn kia không nghĩ động tưởng chờ ăn người, vì thế cái gì cũng không nói, liền trừng mắt Viên Hồ Hồ đôi mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có buồn bực rất quái lạ tội. Ta đi xem có thể hay không giúp một chút. Tiêu Giao Vi Trần thu hồi kia bất cần đời bộ dáng, có điểm chạy chối chết rời đi nơi này. Hắn cảm giác được ánh mắt thời điểm, theo kia ánh mắt còn đối với kia hải tử cười một chút. Nhưng là kia hải tử ánh mắt hắn thật sự chịu không nổi, thấy kia ưu hoán, đáng thương đôi mắt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phạm vào tội ác tày trời tội giống nhau. Hắn tưởng tượng cũng liền minh bạch là sự tình gì, đó là trách hắn làm hắn ăn không thành cá, kia hắn nơi nào còn có thể ngồi trụ. Liền ngươi bướng bỉnh, lần sau không được. Chờ Tiêu Giao Vi Trần rời khỏi sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên điểm hắn đầu nhỏ, hơi hơi mỉm cười. Đã biết, mẫu thân. Ai làm hắn, làm mẫu thân ăn không được cá nướng. Thiền Mặc xoa chính mình đầu, mở miệng. Mặc Nhi. Tiêu Giao Vi Sinh ngồi ở một bên nhìn bọn họ mẫu tử ở chung, đột nhiên cảm thấy thực hâm mộ đứa bé kia. Hắn từ nhỏ không biết cha mẹ là ai, hắn là bị sư phụ cấp nhặt được, từ nhỏ cũng chỉ có sư phụ cấp mang đại. Chưa từng cảm giác được mẫu thân ôn nhu cùng phụ thân nghiêm khắc. Tuy rằng hắn hiện tại đã qua cái kia yêu cầu cha mẹ tuổi, nhưng là hắn có đôi khi suy nghĩ nếu là có cha mẹ, hắn có thể hay không cùng hiện tại không giống nhau, quá mặt khác sinh hoạt. Những cái đó rời đi người đều lục tục trở về lại một lần nhóm lửa nướng nổi lên cá, lần này trung gian không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cá không bao lâu liền nướng hảo. Bọn họ cũng liền một người một con cá cầm ăn, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử ăn một cái, chủ yếu là Thượng Quan Tuyết Nghiên dịch xương cá cấp nhi tử ăn, chính hắn ăn không nhiều lắm. Ăn cá thời điểm, Tiêu Giao Vi Trần lại muốn một lần rượu, Thượng Quan Tuyết Nghiên Ninh bất quá từ hộp đồ ăn tầng dưới chốt lấy ra một cái túi nước ném cho hắn, bên trong đó là nàng vừa rồi trong không gian làm thần trăng rượu. Một túi nước rượu, bọn họ đó là phân uống, một người cũng liền phân tới rồi một ngụm thôi. Uống xong lúc sau Tiêu Giao Vi Trần kêu không đã quyển, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên không có lý sẽ. Bọn họ ăn xong những cái đó cả nướng, tắt hỏa lúc sau, lại tiếp tục lên đường. Đoàn người lại nhiều hai người cùng nhau lên đường. Bọn họ dọc theo đường đi, đi cũng không phải thực mau, đó là Thượng Quan Tuyết Nghiên dọc theo đường đi cứu người hái thuốc, rất bận rộn. Ngày này bọn họ đi vào một cái trấn nhỏ, qua trấn nhỏ này liền đến Tương Thành, nhưng là trời tối, bọn họ quyết định nghỉ một đêm lại lên đường. Nhưng là tiến thị trấn phía trước, những người khác trên mặt đều mang theo quái dị biểu tình. Nhưng là nàng cũng không có hỏi nhiều, liền trực tiếp làm tiểu thất giá xe ngựa đi vào đi. Đây là một cái rất nhỏ thị trấn, bọn họ đến thời điểm, đã khuya. Cửa thành cũng mau đóng cửa. Khởi điểm nói cái gì thủ thành quan binh cũng không cho bọn họ đi vào, mặt sau vẫn là cho chút bạc mới làm cho bọn họ đi vào. Bọn họ đi vào thị trấn thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên liền cảm thấy nơi này không khí rất quái dị, tuy rằng hiện tại trời tối, nhưng là còn không đến mức an tĩnh đến liền một cái gõ mõ cầm canh người đều không có. Lại nói thị trấn cho bọn hắn một loại thực thấm người cảm giác, tràn ngập âm trầm chi khí, thậm chí còn nghe được ô ô tiếng khóc. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ngồi ở trong xe ngựa, thế nhưng còn cảm giác có người ở xé rách thùng xe bốn phía. Thứ thứ kéo kéo thanh âm, sợ tới mức cùng bọn họ mẫu tử ngồi ở cùng nhau hạng tâm chi đô kêu lên. Ngoài xe người cảnh giác nhìn bốn phía, bên trong xe Thượng Quan Tuyết Nghiên mặt không đổi sắc ôm nhi tử, này đó như là tà vật đồ vật nàng còn không bỏ trong lòng. Thấy nhi tử hảo hảo rúc vào chính mình trong lòng ngực chẳng những không sợ hãi, còn ở tò mò nơi nơi xem, nàng tán dương sờ sờ đầu của hắn. Xe ngựa tiếp tục đi trước. Rốt cuộc bọn họ đoàn người trừ bỏ hạng thị huynh muội cùng tiểu thất, người khác đều không phải người bình thường, có cái gì yêu ma quỷ quái bọn họ người vẫn là có thể ứng đối. Trong đó lấy ảnh nhất bình tĩnh, hắn gặp qua quá nhiều yêu ma quỷ quái. Này đó đừng nói không có, cho dù có, hắn cũng không thấy trong mắt. Thượng quan tỷ tỷ đây là cái gì thanh âm, hảo doa người, chắc không được nơi này bị truyền vì quỷ trấn, chẳng lẽ thật sự có quỷ không thành. Hạng tâm chi hướng về phía trước Quan Tuyết Nghiên bên người tới gần một chút, che lại chính mình lỗ tai. Co rúm lại thân mình nói. Quát phong thanh âm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói. Nếu là nơi này không có gì dơ đồ vật, duy nhất khả năng chính là, nơi này này đó quái thanh âm chính là không khí đối lưu cùng quát phong thanh âm tạo thành. Nghe xong hạng tâm trí nói, Thượng Quan Tuyết Nghiên mới hiểu được vì cái gì nàng nói tiến thị trấn thời điểm, kia 5 người biểu tình như vậy quái dị. Nguyên lai đây là nổi danh quỷ trấn, nàng chỉ là ở thư thượng nhìn đến quá giống nhau. Quỷ trấn cũng kêu Âm Dương trấn, ban ngày sự tình gì đều không có, cùng mặt khác thị trấn không có gì khác nhau, nhưng là tới rồi trời tối, sẽ có chút địa ngục oan hồn khóc kêu, thanh âm kia thực khủng bố. Có đồn đãi nói nơi này là nhân giới cũng chính là dương gian cùng âm phủ chỗ giao giới, cho nên ban ngày thuộc về nhân giới, ban đêm liền thuộc về quỷ giới. Trong thị trấn người cũng vẫn luôn tuần hoàn theo một cái quy luật, trời tối liền không ở ra cửa, chính là vì cấp quỷ giới những cái đó quỷ quái nhường chỗ. Một chút đến Hừng Đông quỷ môn quan bế, thị trấn lại thuộc về nhân giới. Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ tới cái này địa phương, cái này quỷ trấn cũng không biết là ngày nào đó mới có, lúc ban đầu thời điểm, nơi này liền cùng mặt khác thị trấn giống nhau, đều là cái bình thường trấn nhỏ. Tiểu thư, đêm nay chỉ sợ là trụ không được cửa hàng, đã gõ vài gia khách điếm môn, đều không có người ứng. Xe ngựa ngoại chuyện tới ảnh thanh âm. Nhân ra đó là cho rằng chúng ta là quỷ đâu, ai dám mở cửa. Tiêu Giao Vi Trần mở ra vui lùa nói. Tính, đi cửa thành đi, chúng ta ở kia chờ một đêm, sáng mai khai cửa thành liền rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem nhi tử nói, nhân ra không mở cửa, bọn họ cũng không thể đi tạp nhân ra môn, vậy không được cửa hàng. Chính là vất vả nhi tử, luôn là đi theo nàng bốn ba. Thiền Mặc biết mẫu thân suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là ngẩng đầu cười một cái. Thượng quan Tuyết Nghiên đã nói, ảnh đành phải làm tiểu thất vội vàng xe ngựa tiếp tục đi phía trước đi, đi đến muốn ra khỏi thành cửa thành. Công kênh xe ngựa đi ở phiến đá xanh trên đường phố, phát ra thực trọng tiếng vang, cho dù những cái đó kỳ quái thanh âm không ngừng lọt vào tai, nhưng là xe ngựa thanh âm cũng hiện dị thường rõ ràng. Rõ ràng xe ngựa thanh âm hỗn hợp này những cái đó khóc thút thít thanh âm, thế nhưng như là một đội đưa ma đội ngũ, làm cho bọn họ chính mình đều không rét mà run. Nhưng là bọn họ không đi bao xa, phía trước liền truyền đến một cái ầm ĩ thanh âm. Lý Đại Phu, Lý Đại Phu, cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta cửu nhi đi. Ta cho ngươi quỳ xuống, Lý Đại Phu. Tránh ra, ai không biết nhà ngươi nhi tử bị quỷ bám vào người, ta nhưng cứu không được. Lý Đại Phu, Lý Đại Phu không phải, nhà ta cửu nhi chỉ là bị bệnh. Lý Đại Phu ta cho ngươi dập đầu. Bang bang thực rõ ràng vài tiếng truyền tới thượng quan Tuyết Nghiên trong thai, nhưng là kia khổ cầu thanh âm nổi lấy cũng chỉ có vô tình cở trách cùng đóng cửa thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên ghét nhất chính là thân là bác sĩ không có một chút thương hại chi tâm, chẳng sợ ngươi chỉ không hết người bệnh, nhưng là ít nhất cũng nên đi xem một chút, mà không phải cứ như vậy vô tình xua đuổi tìm thầy trị bệnh giả. Tiểu đồng đi xem sao lại thế này. Ngồi ở trong xe thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng. Là, tiểu thư. Đan Đồng xuống xe hướng cái nào tìm thầy trị bệnh nhân thân biên đi đến. Cùng thượng quan Tuyết Nghiên cùng nhau người cũng đều đã gặp qua thượng quan Tuyết Nghiên hành vi, nghe thấy nàng làm Đan Đồng tiến lên đi, bọn họ liền biết đây là nàng lại tưởng cho người ta chữa bệnh. Đan Đồng đi đến cái kia ngồi xổm bậc thang thấp giọng nức nở người, đại buổi tối hắn ngồi dưới đất có vẻ thực thê lương. Hắn thanh âm hơn nữa thị trấn kia quái dị thanh âm, cùng thêm làm người sởn tóc gáy. Vị này đại ca, có cái gì yêu cầu trợ giúp, tiểu thư nhà ta là cái đại phu. Đan Đồng đi đến người nọ bên người mở miệng nói. Hắn nghịch quang đứng ở người nọ trước mặt, thân ảnh bị kéo thật sự trường. Nguyên bản túi đầu khóc thút thít người nghe thấy thanh âm ngẩng đầu, thấy hắn lại bị hoảng sợ. Ngươi! Ngươi là! Ngươi! Là ai nha? Người nọ nhìn Đan Đồng run run nói. Chúng ta là nơi khác tiến trấn chủ cửa hàng, chính là chủ quán đều không cho chúng ta mở cửa. Vừa mới chuẩn bị đi cửa thành chờ một đêm, Hừng Đông liền rời đi. Trùng hợp gặp được ngươi tìm thầy trị bệnh. Tiểu thư nhà ta làm ta hỏi một chút ngươi có phải hay không yêu cầu trợ giúp, tiểu thư nhà ta là cái đại phu. Đan Đồng kiên nhẫn giải thích nguyên nhân, còn không kiên nhẫn này phiền đem phía trước nói qua nói lại giải thích một lần. Hắn trải qua này một tháng thích ứng, cũng không giống mới vừa xuống núi thời điểm, cái gì cũng không biết. Nói chuyện cũng không có như vậy trực tiếp, sẽ chọn nhất thích hợp nói. Người nọ nghiêng đầu, nhìn Đan Đồng phía sau, nơi đó mấy cái ngồi trên lưng ngựa, còn có một cổ xe ngựa, đều giấu ở trong bóng đêm xem không chân thật. Các ngươi là người. Người nọ nhìn mặt sau đó hỏi Đan Đồng. Đại ca ngươi lời này nói, chúng ta không phải người có thể là cái gì. Đại ca trong nhà không phải còn có người bệnh chờ sao. Đan Đồng đối với hắn hỏi chuyện cũng không sinh khí, Đan Đồng thuận thế kéo hắn lên. Là, ngươi tay là nhiệt. Ngươi vừa mới nói tiểu thư nhà ngươi là đại phu có phải hay không, thật sự có thể cứu nhà ta cửu nhi. Người nọ cảm thấy Đan Đồng bàn tay truyền đến nhiệt độ nhận định hắn là người, sau đó nhớ tới hắn nói kích động nói. Tiểu thư nhà ta là đại phu, đến nỗi có thể hay không cứu trị, muốn quá người bệnh mới biết được. Nào có đại phu xem bệnh, không cần chẩn bệnh. Đại ca dẫn đường đi. Đan Đồng lại nói một bên. Đúng vậy, đối, đại phu phải biết rằng chứng bệnh mới có thể hạ dược. Dẫn đường, dẫn đường. Các ngươi cùng ta cùng nhau đến đây đi. Người nọ nói năng lộn xộn nói, sau đó nhấc chân đi rồi. Đan Đồng đối với mặt sau bày một chút tay, ý bảo tiểu thất bọn họ đuổi kịp. Phần 47. Xe ngựa lại lần nữa đi trước, ngồi ở trong xe ngựa thượng quan Tuyết Nghiên, ảnh, ngươi đi cấp kia đại phu một chút giáo hấn, hù dọa là được, không muốn sống. Chương 76 Tuyết Nghiên bí ẩn. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với những cái đó không phụ trách đại phu, nàng là không quan nhìn, nhưng là sẽ không đem nàng ý chí áp đặt ở những người khác trên người. Mỗi người theo đuổi đồ vật bất đồng, cho nên nhìn chúng đồ vật cũng bất đồng. Nàng hành vi có lẽ ở rất nhiều người xem ra, chính là có điểm lòe thiên hạ ý vị, cảm thấy thế gian liền nàng một cái hảo đại phu, mặt khác đại phu đều là duy lợi là đồ người. Bất luận người khác như vậy tưởng, như vậy đi đối đãi nàng, nhưng là nàng tưởng chỉ là y y bệnh cứu người. Có lẽ tiền tài, địa vị những cái đó nàng đều được đến quá, đối nàng đã không có gì lực hấp dẫn. Nhớ rõ trước kia có người hỏi qua nàng vì cái gì thích làm nghề y y, nàng nói là tìm một cái chứng minh nàng tồn tại ý nghĩa. Hơn 200 năm thời gian, nàng dùng so những người khác nhiều thời giờ đi tìm hiểu người này sinh tồn hoàn cảnh. Từ tin tức phát đạt khoa học kỹ thuật thời đại, đến hoàng quyền tối thượng cổ đại xã hội phong kiến, lại đến này vượt quá tự nhiên tiên ma thời đại, nàng gặp qua cùng trải qua đều so những người khác nhiều, thế gian có nàng như vậy kỳ ngộ lại có mấy người, cho nên nàng vẫn luôn ôm không thể lãng phí này phân kỳ ngộ tâm thái. Tưởng trả giá, đối khởi nàng đoạt được đến, tưởng cảm ơn này phân kỳ ngộ. Nàng sẽ rất nhiều. Nhưng là chân chính có thể sử dụng tới giải cứu khổ sở chỉ có này một thân y y thuật. Những cái đó công phu, rất nhiều thời điểm đều là không cần phải, những cái đó pháp thuật, đã từng sinh hoạt xã hội cũng dùng không đến. Nàng trọng sinh, xuyên qua ở bất đồng thời không, bất đồng thời đại, duy nhất có thể thông dụng chính là này một thân y y thuật. Nàng cũng chưa từng tính toán lãng phí này một thân y y thuật, cho nên nàng sẽ tận khả năng phát huy nó tác dụng. Thượng quan Tuyết Nghiên ý tưởng ai cũng không biết, này đó đều là nàng không muốn người biết bí mật. Duy nhất hiểu biết nàng ý tưởng cũng chỉ có cái kia vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau thần. Minh Bạch, tiểu thư. Ảnh xoay người xuống ngựa, hắn đối với thượng quan Tuyết Nghiên nói, chưa bao giờ có vi phạm quá, không phải xem ở điện hạ cùng thần bọn họ mặt mũi thượng, mà là tới phía trước chủ tử có công đạo. Hiện tại bọn họ đều cho rằng hắn là xem ở điện hạ phân thượng mới có thể đối thượng quan Tuyết Nghiên nói gì nghe nấy, kỳ thật bằng không. Xuống dưới thời điểm chủ tử liền nói cho hắn, điện hạ tán thành người chính là hắn phải bảo vệ người. Ta và ngươi cùng đi, hù dọa người việc này ta lành nghề. Tiêu Giao Vi Trần cũng xoay người xuống ngựa, theo ở phía sau kêu to rời đi. Hắn tính tình luôn luôn khiêu thoát hảo chơi, tốt như vậy chơi sự tình, hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ. Bọn họ hai người rời đi, thượng quan Tuyết Nghiên không lo lắng bọn họ theo không kịp xe ngựa. Tuy nói ảnh sự tình nàng không hiểu biết, nhưng là làm Tiêu Giao thất công tử chi nhất Tiêu Giao Vi Trần, hẳn là vẫn là có điểm bản lĩnh. Lại nói chính mình cùng bọn họ nói sự tình cũng không phải cái gì đại sự. Không cần một chén trà nhỏ công phu bọn họ liền có thể xong xuôi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi theo người nọ tiếp tục đi tới, này chi gian thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa không xuất hiện. Phía trước người nọ không ngừng quay đầu lại, sau đó hỏi đi ở bên người Đan Đồng, nhà hắn tiểu thư ở nơi nào, nhưng là Đan Đồng thống nhất cách nói chính là, đến địa phương tiểu thư liền sẽ xuất hiện. Người nọ tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng là trước mắt người trong miệng tiểu thư, chính là hắn hy vọng cuối cùng, không phải do hắn không tin. Nghĩ đến trong nhà đệ đệ cùng cha mẹ hắn bước chân đi lại nhanh một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ xe ngựa chậm gì gì đi theo hắn phía sau, đi qua hai con phố, bọn họ ở một cái xem như yên lặng đường tắt khẩu dừng lại. Bọn họ đi vào bên trong, ở tận cùng bên trong một phiến cửa gỗ trước dừng lại. Tiểu huynh đệ có thể hay không phiền toái tiểu thư nhà ngươi xuống xe, nơi này vào không được xe ngựa. Người nọ xoa xoa tay, nhìn đường tắt bên trong ngựa ngùng nói. Vì tiểu đệ bệnh, nhà bọn họ chỉ có thể đóng mặt đường thượng cửa hàng về tới nhà cũ. Nơi này xa xôi, trở lại nơi này liền nghe không thấy những người đó chỉ trỏ trỏ, cũng không ai sẽ kích thích đến tiểu đệ. Có thể, ta cùng tiểu thư nói. Đan Đồng nhìn một chút cái kia đường tắt là thật sự vào không được xe ngựa. Đan Đồng quay lại thân tính toán đi cùng trưởng môn nói thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên đã đi xuống tới. Đó là xe ngựa dừng lại thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên nhìn không thấy bên ngoài, tưởng tới rồi, chuẩn bị xuống xe thời điểm, Tiêu Giao Vi Sinh nói một câu phía trước xe ngựa không qua được. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn những lời này, mang theo nhi tử cùng Hạng Tâm dưới xe, sau đó làm tiểu thất cho nàng cầm hòm thuốc theo ở phía sau. Tiêu Giao Vi Sinh cùng Hạng Bình Chi cũng nhảy xuống xe ngựa đi theo nàng phía sau, bọn họ xe ngựa liền đặt ở đường tắc khẩu, cũng không sợ người cấp dắt đi rồi. Người nọ nhìn trên xe ngựa xuống dưới hai vị nữ tử cùng một cái hài tử, bởi vì cự hắn có điểm khoảng cách, còn có trời tối nguyên nhân, hắn không thấy ra tới, xuống xe nữ tử là phu nhân vẫn là tiểu thư. Nhưng là thấy hài tử. nàng tưởng hẳn là có một vị phu nhân đi, cũng không biết sẽ y đi thuật chính là vị nào. Hắn nghĩ lại đi rồi một bước tiến lên, gõ gõ kia một phiến cửa gỗ, cha, ta đã trở về, mở cửa. Qua một hồi lâu mới từ bên trong truyền đến một thanh âm, có phải hay không Tam Nhi, ngươi thỉnh đến Lý Đại Phu. Cùng với thanh âm, kia phiến cửa gỗ cũng kéo kẹt sai khai, một cái khuôn mặt già nua người xuất hiện ở đan đồng trước mặt. Cha, là ta, Cửu Nhi thế nào? Lý Đại Phu không chịu tới, ta mời tới mặt khác Đại Phu. Cha, nhanh lên thỉnh Đại Phu đi vào. Tam Nhi đối với mở cửa người già nói. Nga, hảo. Đại Phu mời vào. Tam Nhi này vị nào là Đại Phu? Kia lão nhân nghe thấy Nhi tử nói, hướng phía sau cửa lui một bước, muốn cho Đại Phu tiến vào. Nhưng là ngẩng đầu thấy đi vào tới vài cá nhân, vì thế hỏi. Cha, ta cũng không biết, là một vị nữ Đại Phu. Tam Nhi cũng biết thấp thanh âm cùng phụ thân nói thật, hắn đem người mời vào tới, cũng không biết vị nào mới là Đại Phu. Thượng quan Tuyết Nghiên bước vào trong viện, liền phát hiện tình huống không đúng. Sân trên không có thực rất nhỏ hắc khí bao trùm, hơn nữa hắc khí chung còn mang theo một cổ số vị. Như là độc khí, nhưng là lại không phải, nàng nhất thời cũng không nghĩ tới là cái gì, đang muốn hỏi một chút thần thời điểm, bên tai vang lên một thanh âm, thế nhưng là yêu khí. Thượng quan Tuyết Nghiên rốt cuộc còn không tính thật sự tiếp xúc mấy thứ này, cho nên khó tránh khỏi nhất thời không thể tưởng được, này việc làm yêu khí nàng không sai biệt lắm cũng coi như là lần đầu tiên thấy. Nghe được kia mấy chữ, cái này Thượng quan Tuyết Nghiên cũng minh bạch, yêu khí xem tên đoán nghĩa, đó chính là yêu mới có. Xem ra bên trong người thật sự không phải bệnh gì, mà là bị yêu bị thương. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó màu đen sương mù, tựa hồ suy nghĩ hướng bọn họ mà đến. Như thế nào, chẳng lẽ nó còn sẽ chính mình tìm mục tiêu không thành? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia cách bọn họ càng ngày càng gần xương đen, tay rũ ở dưới, lắc lư một chút, liền chuẩn bị ra tay. Nàng có thể ngăn cản điểm này sương mù, Mặc Nhi cho dù có tu vi, nhưng là tự thân còn nhỏ, cũng không biết có hay không phòng ngự ý thức, cho nên nàng phải bảo vệ chính là hắn cùng hạng gia huynh muội. Nhưng là không chờ Thượng quan Tuyết Nghiên ra tay, kia đoàn xương đen đã tan đi, Thượng quan Tuyết Nghiên quay đầu nhìn một chút Tiêu Giao Vi sinh, kia nhất định là hắn ra tay. Ảnh cùng Tiêu Giao Vi Trần không trở về. Nơi này trừ bỏ chính mình cùng đan đồng cũng chính là hắn sẽ pháp thuật. Nhưng là, đan đồng rõ ràng là cái gì cũng không phát hiện, càng chưa nói tới ra tay. Tiểu tâm một chút. Tiêu Giao Vi Trần phát hiện Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn về phía hắn, hắn thấp giọng nói. Đa tạ. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong bước nhanh đi vào, bởi vì ở Tiêu Giao Vi Trần đánh tan kia đoàn xương ngủ thời điểm, trong phòng truyền đến thống khổ một tiếng tê tê. Cửu Nhi. Cửu Nhi. Cửu Nhi. Liên tiếp ba tiếng kêu gọi. Đôi phụ tử kia một người một tiếng, một khắc thanh đến từ trong phòng. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ có lẽ là kia Cửu Nhi mẫu thân. Cửu Nhi, ngươi làm sao vậy, cùng nương trò chuyện nha. Ngươi đây là muốn hủ chết nương nha, Cửu Nhi nha. Cửu Nhi, ngươi tỉnh, ta là Tam Ca, ngươi còn có nhớ hay không? Cửu Nhi ta là cha nha. Chương 77 thu cây đào yêu. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng đoàn người đi vào trong phòng thời điểm. Thấy chính là kia một nhà ba người đối với trên giường một góc địa phương đang không ngừng nói chuyện. Nhìn kỹ nơi đó là một đoàn đang không ngừng run rẩy chăn bông, bởi vì bị chăn bông bọc đến che giấu, các nàng cũng không có thấy người nào. Nhưng là có thể từ kia một nhà ba người phản ứng chung biết kia chăn bông dưới người chính là cái kia Cửu Nhi, cũng chính là Thượng quan Tuyết Nghiên lần này người bệnh. Cửu Nhi không biết là bị cái gì sợ tới mức đột nhiên liền thành cái dạng này, nghe nhà hắn tiếng người ý tứ, hắn phía trước hẳn là hôn mê. Là ở các nàng tiến vào lúc sau mới đột nhiên mới ngồi dậy. Cửu Nhi, Cửu Nhi, cha, nương, đại ca. Các nàng là ai, làm cho bọn họ đi ra ngoài, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Ta không cần thấy bọn họ, không cần thấy bọn họ. Người nọ chậm rãi vươn đầu, rất là mê mang trước mắt ba người, một lát sau mới nhỏ giọng kêu lên. Chờ hắn nhìn đến đứng ở mặt sau Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng thời điểm lại kêu lớn lên, làm người nhà đuổi đi Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ. Cửu Nhi đây là Tam Ca cho ngươi mời đến đại phu, làm đại phu cho ngươi xem, chờ ngươi đã khỏe chúng ta còn đi chém đào chi, làm kiếm gỗ đào. Tam Nhi thấy đệ đệ mở miệng gọi bọn hắn, vui vẻ nói. Hảo, Tam Ca. Không. Không cần, không cần, ta không cần chém cây đào chi, không bao giờ chém. Cửu Nhi nghe được Tam Ca nói, đầu tiên là cười nói, sau đó lại huy xuống tay nói không cần. Sắc mặt cũng biến ác oán hận, nhìn Tam Nhi trong mắt cũng không có vui mừng. Có chỉ là thù hận. Cả người trở nên rất kỳ quái, xa lạ. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn đứng ở mặt sau quan sát đến kia tránh ở trong chăn vươn một cái đầu người, đó là cái mười mấy tuổi thiếu niên, trên mặt mang theo nhàn nhạt màu trắng xanh, nghĩ đến là yêu khí nhập thể nguyên nhân. Rõ ràng là một người nhưng là lại có hai loại không giống nhau ánh mắt. Hiện tại cái này trong ánh mắt kia thù hận cũng quá mức rõ ràng, giống như những cái đó không phải hắn thân nhân, là không đội trời chung kẻ thù giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn kia không giống nhau ánh mắt, trong lòng nghĩ đến một cái khả năng. Cửu Nhi vẫn là Cửu Nhi, nhưng là chỉ sợ là một cái trong thân thể có hai cái linh hồn. Hiện tại là hai cái linh hồn ở tranh đoạt này một khối thân thể sử dụng quyền, nguyên bản bọn họ hẳn là thế lực ngang nhau, ai cũng không nhường nhịn, hoặc là nói là cái kia yêu hồn chiếm chủ đạo, có lẽ là nhất thời không thích ứng thân thể này, cho nên kia thật sự Cửu Nhi lâm vào hôn mê. Nhưng là vừa rồi ở trong sân kia xương đen bị Tiêu Giao Vi Sinh đánh tan, đồng thời cũng bị thương kia yêu hồn, cho nên Cửu Nhi mới có thể đột nhiên thanh tỉnh. Không cần, không cần. Người chạy nhanh rời đi, đại ca cứu ta. Đại ca, chạy nhanh làm cho bọn họ đi. Đại ca, cha, nương cứu ta. Lão nhân việc này như vậy, ta Cửu Nhi, ngươi làm sao vậy? Kia lão phụ nhân nhìn như là điên cuồng giống nhau nhi tử, chân tay luống cuống. Cùng cá nhân phát ra hai cái hoàn toàn bất đồng thỉnh cầu, còn có mặt mũi thượng kia bất đồng biểu tình, làm kia đối bình phàm lão phu thê sợ tới mức không nhẹ, bọn họ có từng gặp qua việc này. Kia lão phụ nhân a một tiếng ngất đi. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại khẳng định nàng ý nghĩ trong lòng, hiện tại chính là một cái trong thân thể có hai cái linh hồn. Ngươi nhanh lên đưa cha mẹ ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, Hạng Bình Chi ngươi đỡ vị nào lão tiên sinh đi ra ngoài, ảnh mang theo Mặc Nhi nghĩ ra đi, bảo vệ tốt bọn họ. Đi mau nha, tưởng cứu ngươi đệ đệ liền chạy nhanh rời đi. Tiểu Đồng dẫn hắn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đã té xỉu lao thái thái, còn có kia đã cũng mau chống đỡ không được lão nhân, vì thế làm Tam Nhi đưa bọn họ rời đi. Thấy Tam Nhi không phải thực nguyện ý rời đi, nàng quát lớn nói. Thượng quan Tuyết Nghiên ở làm Tam Nhi rời đi thời điểm, cũng không quên làm không biết khi nào, trở về ảnh mang theo Mặc Nhi đi ra ngoài. Có ảnh nhìn hắn, nàng cũng không cần làm thần ra tới, nàng thực yên tâm. Nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, bọn họ đều xoay người rời đi, ngay cả Thiển Mặc cũng chưa nói một câu đi theo ảnh đi ra ngoài. Hắn biết cái này tiểu yêu, mẫu thân vẫn là có thể ứng phó, hắn chỉ cần làm nghe lời hài tử là được. Tiêu Giao Vi Sinh ở đi ra ngoài phía trước nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, hắn vốn định giữ hạ giúp nàng, nhưng là phát hiện hắn không có lưu lại lý do. Lại nói nếu Thượng quan Tuyết Nghiên dám tiếp thu chuyện này, vậy chứng minh nàng có cái kia năng lực. Bọn người đi ra ngoài về sau, Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia còn ở góc giường phát run người, đầu tiên là nhắm hai mắt, sau đó mở mắt ra thời điểm, hai mắt hiện lên ánh sáng. Lúc này nàng trước mắt xuất hiện không phải người, mà là một gốc cây cây hoa đào. Một gốc cây nhìn qua niên đại thật lâu cây hoa đảo. Phần 48. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc này mới minh bạch trước mắt nguyên lai là thụ yêu, cây hoa đảo yêu. Chắc là bọn họ thường xuyên trên núi chém cây đảo chi, chọc giận cây hoa đảo yêu. Ngươi là bởi vì hắn chặt cây cây đảo tưởng giáo huấn hắn một chút, vẫn là tưởng thay thế. Hiện tại bất luận ngươi vì cái gì nguyên nhân, nhanh lên từ hắn trong thân thể ra tới, bằng không ta thiêu bên ngoài sở hữu cây đảo, đến lúc đó những cái đó nhưng đều là bởi vì ngươi mới hóa thành cho tàn. Nói thật này lửa đốt những cái đó gỗ đào đều có điểm đại tài tiểu dụng, ta đây chính là luyện đan đan hỏa, ngươi có nghĩ cảm thụ một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay giơ một đoàn đan hỏa, nàng không thấy Cửu Nhi, chỉ là nhìn trong tay kia đoàn hỏa. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lời nói lúc sau chờ kia thụ yêu ra tới, nó hiện tại không đả thương người mệnh, hiện tại chính mình ra tới, chính mình có lẽ sẽ suy xét phóng nó một con đường sống. Nhưng là muốn chết, nàng cũng sẽ thỏa mãn nó. Nàng biết chúng nó này đó yêu loại tu hành không dễ. Có điều thành càng không dễ. Nàng tưởng độ nó vì thiện, xem như nàng một phần công đức, nó có lẽ cũng có thể có cái tốt đường ra. Chính mình là tưởng cho nó một cái cơ hội, đến nỗi nó muốn hay không liền xem nó chính mình. Ngươi nói chính là thật sự, chỉ cần ta không thương người này, ngươi liền thả ta con cháu. Cửu Nhi buông chăn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Nó biết ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt không có gì sức chống cự, kia đoàn hỏa đối nó áp lực quá lớn. Người tu hành không dễ, cũng không nghĩ vì điểm này việc nhỏ hóa thành hư hào đi. Nghe thấy hỏi chuyện Thượng quan Tuyết Nghiên biết trước mắt không phải thật sự Cửu Nhi mà là cây đào yêu. Cửu Nhi nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên tự hỏi thật lâu, mới hóa thành một đạo khói nhẹ từ người nọ trong thân thể ra tới, sau đó biến thành một cái nho nhỏ hình người đào chi rừng ở Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay. Còn không có hóa hành, thế nhưng làm việc này, hôm nay nếu là đổi một người, ngươi liền không đường sống. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trong lòng bàn tay tiểu đào chi, cứ như vậy lại là không có gì bao lớn bản lĩnh. Tiên tử nói chính là, tiểu yêu có mắt không tròng. Còn thỉnh tiên tử thủ hạ lưu tình, ta những cái đó con cháu chúng nó cái gì cũng không biết. Đã biết, Cửu Nhi thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi lời nói, không lưng tiến lên cho hắn Cửu Nhi bắt mạch. Vừa rồi kia đào hoa yêu từ trong thân thể hắn ra tới về sau, hắn liền ngã vào giường đệm thượng. Như là ngủ rồi giống nhau, hiện tại nàng xem tiếp theo hạ mạch tượng chứng minh hắn trừ bỏ thân thể suy yếu một chút không có gì sự tình. bị cây đào yêu lăn lộn không giả nhược mới là lạ, tinh khí đều phải sói mòn một chút, nàng cho hắn khai ăn lót dạ thân mình cùng có thể chấn định an thần dược là được. Ta không thương hắn, chỉ là làm hắn ngủ mấy ngày, như vậy người nhà của hắn liền không có thời gian lên núi chặt cây. Kia cây đào yêu nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, lập tức trả lời. Liền sợ nàng cho rằng nó bị thương người, làm nó đền mạng. Nhưng là chân thật lý do nó là sẽ không cùng nàng nói. Nó vốn là tính toán chiếm cứ thân thể này, nhưng là hắn nguyên lai ý thức quá mãnh liệt, nó vô luận thế nào cũng tránh bất quá hắn. Cho nên bọn họ chính là vẫn luôn rằng co không giới truyền thái, thẳng đến bọn họ đều cảm thấy mệt mỏi mới có thể dừng, vì thế nguyên chủ thân thể liền lâm vào hôn mê bộ dáng. Tới xem bệnh đại phu cũng bị nó cấp dọa đi rồi, nó vẫn luôn cho rằng cứ như vậy đi xuống, sớm muộn gì có một ngày nó có thể thay thế chiếm hữu thân thể này. Nó lúc ban đầu cũng không tính toán muốn nó mệnh, chỉ là tưởng chiếm dụng thân thể này mấy ngày, khuyên bảo nơi này người không cần ở chặt cây đào, giữ được nó con cháu. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới người nhà của hắn sẽ đánh bậy đánh bạ mời tới tiên phái người, làm nó kế hoạch thất bại. Không thương hắn, ngươi chỉ là không thương tánh mạng của hắn, hắn nhưng không thiếu lây dính ngươi yêu khí. Cũng may hắn có cứu, bằng không ngươi nhưng không có tốt như vậy lựa chọn. Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp nằm người nọ thua một chút linh lực, đuổi đi trong thân thể hắn còn thừa yêu khí. Thượng Quan Tuyết Nghiên làm xong hết thể lúc sau, mở cửa đi ra ngoài. Mậu thân, Mặc Nhi, hảo, hắn không có việc gì. Ta khai trương phương thuốc cho hắn, các ngươi cho hắn làm thí điểm dược, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đỡ chạy đến chính mình bên người nhi tử đầu tiên là hảo hảo nhìn xem, sau đó đối với kia một nhà ba người nói. Đại phu, ta nhi tử thật sự hảo. Kia lão phụ nhân bắt lấy Thượng Quan Tuyết Nghiên tay hỏi. Không có việc gì, một lát liền có thể tỉnh. Chương 78 đến Tương Thành. Thượng Quan Tuyết Nghiên trị hết cửu nhi đổi lấy hắn người một nhà cảm kích, biết Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ tiến chấn chậm, không có tìm được trụ địa phương, cho nên làm Tam Nhi dẫn bọn hắn đi ở vào trên đường phố mặt một cái tòa nhà cư trú. Nơi nào nguyên bản là bọn họ ở trên đường phố khai cửa hàng địa phương. Phía trước là cửa hàng, mặt sau là nơi ở Thượng Quan Tuyết Nghiên đến thời điểm, phát hiện trong nhà cũng không mấy gian, lớn nhỏ có 4 gian nhưng trụ người. Tam Nhi nói đó là nhà hắn mấy khẩu một người một gian, còn có một cái nấu cơm bà tử, bởi vì sợ hai trước một ngày kia bà tử vụng trộm cũng chạy. Thời gian cũng không còn sớm. Bọn họ chỉ có thể Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo nhi tử cùng Hạng Tâm chi trụ một gian, người khác tùy ý phân phối. Kỳ thật đối Thượng Quan Tuyết Nghiên tới nói muốn hay không ngủ đều giống nhau, nàng hiện tại ngủ cũng chính là nhắm mắt đả tọa là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp nhi tử đơn giản rửa mặt một chút, khiến cho hắn ngủ. Thiên đã không còn sớm, vừa rồi ở tới trên đường đã làm hắn ăn điểm tâm, cơm chiều là không kịp ăn, chỉ có thể làm hắn ăn một chút lót lót. Nàng biết hài tử ở trường thân mình thời điểm không thể khuyết thiếu dinh dưỡng. Cũng may chính mình tùy thân mang theo ăn. Thượng Quan tỷ tỷ, ngươi ngủ ở chỗ nào? Hạng Tâm chia đi vào nhà ở liền ở nơi nơi nhìn xem, chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên hống thiển mặc ngủ lúc sau. Nàng coi trọng Quan Tuyết Nghiên không có tính toán ngủ ý tứ, vì thế mở miệng hỏi. Bởi vì nàng phát hiện này có chỉ có một chiếc giường cùng một trương tiểu giường, cái này làm cho các nàng như thế nào ngủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên tùy ý tìm một cái ghế dựa ngồi ở, ngươi ngủ đi, ta nhìn các ngươi. Cái này thị trấn có điểm quỷ dị. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ vào giường cùng nàng nói, Thiển Mặc liền ngủ ở trên giường. Bất quá mặt trên có Thượng Quan Tuyết Nghiên làm lại phô đệm giường. Nói là giường, kỳ thật không cần phải nói chính là một trương tấm ván gỗ hơn nữa một gối đầu. Giường, giống loại này ba cánh nhân ra giống nhau là sẽ không dùng, nơi này thế nhưng cũng có. Mới đầu Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy kỳ quái, bất quá nghĩ bọn họ những cái đó vật liệu gỗ liền không kỳ quái, này như là một cái cửa hàng đồ gỗ, gia nhân này hình như là thợ mộc. Nếu là thợ mộc trong nhà có như thế nào một chương đơn giản giường gỗ cũng liền không kỳ quái, có lẽ là chính mình làm. Không ngủ, này sao được? Bằng không Thượng Quan Tuyết Nghiên tỷ tỷ ngươi ngủ, ta nhìn cũng giống nhau. Hạng Tâm Chi nghe được lời này như là giật mình nói một tiếng, mặt sau lại tới nữa như vậy một câu. Ngủ đi, ta đã tọa là được. Quá muộn, mau ngủ, ngày mai còn muốn lên đường. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nàng một cái, người này như thế nào nói chuyện lộn xộn, đây là vây hồ đồ. Vậy được rồi. Thượng Quan tỷ tỷ, ngươi nếu là chịu đựng không nổi có thể kêu ta đổi ngươi. Hạng Tâm Chi đánh ngáp nói một câu, sau đó hợp ý đi ngã xuống ngủ. Có thể thấy được nàng là đi liền mệt nhọc. Ân. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là nhẹ nhàng điểm một chút đầu có lệ qua đi. Không tính an tĩnh ban đêm mặc dù có một chút thanh âm cũng không rõ ràng, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên thính lực hơn người, cho nên có một chút thanh âm nàng đều có thể nghe được. Nhắm hai mắt đả tọa Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi ra khỏi phòng. Liền thấy dưới ánh trăng một cái cao ngạo thân ảnh đứng ở sân trung ương. Mu bàn tay ở sau người, ngẩng đầu nhìn thiên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Giao Vi sinh nghe được tiếng bước chân, quay đầu thấy Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở phía sau, Thượng quan tiểu thư như thế nào còn chưa ngủ. Hắn nói xong lại nhìn bầu trời. Ngươi như thế nào cũng không ngủ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng hỏi lại hắn. Cái này thị trấn không quá bình tĩnh, không thể đều ngủ. Hắn thanh âm thấp, hình như là sợ xảo ai giống nhau. Nga. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng thấp giọng ứng một câu, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra tưởng cùng nàng giống nhau. Không lớn tiểu viện tử, một cao một thấp, lưỡng đạo bóng người liền đứng ở nơi đó, vì bằng hữu an toàn, bọn họ canh giữ ở quỷ khóc sói gào ban đêm. Hai người liền như vậy không còn có một câu giao lưu, một trước một sau đứng một đêm. Hừng đông lúc sau Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người đi vào nhà ở, đi xem nhi tử tỉnh không có. Thấy Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi, Tiêu Giao Vi Sinh cũng xoay người rời đi. Sư Minh, ngươi cùng Thượng quan Tuyết Nghiên tiểu thư sáng sớm đang làm cái gì, các ngươi lên đủ sớm. Tới. Cùng sư đệ nói một chút, các ngươi sáng sớm đang nói chuyện chút cái gì, ta cũng có thể cho ngươi ra cái chủ ý. Tiêu Giao Vi Sinh mới vừa đi tới cửa đã bị từ trên cửa sổ ló đầu ra Tiêu Giao Vi Trần trêu ghẹo hỏi. Có ý tứ gì? Tiêu Giao Vi Trần dừng lại đi lại bước chân, nghi hoặc hỏi, hắn không rõ sư đệ đang nói ở cái gì. Tiêu Giao Vi Trần nhìn kia như cũ lạnh mặt sư huynh, chính mình vừa rồi nói như vậy một trường xuyên nói, sư huynh thế nhưng chỉ nhớ kỹ này một câu. Đây chính là trước kia chưa từng xuất hiện, về sau có lẽ có trò hay nhìn. Không có gì, chúng ta có phải hay không muốn lên đường? Tiêu Giao Vi Trần quỷ dị cười nói. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn thoáng qua sư đệ đi vào, sư đệ chính là thích cố lộng huyền hư. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ rửa mặt xong liền cùng nhau đi ra ngoài tìm một cái cửa hàng tính toán ăn sớm một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra sân mới phát hiện, trên đường người đi đường đã không ít, những cái đó kỳ quái thanh âm đã sớm đã đình chỉ. Nàng một đêm không ngủ cũng không gặp được sự tình gì, nàng không ở nhiều chú ý những cái đó sự tình. Bọn họ ở trên phố tìm được rồi Tam Nhi nói kia ra bánh bao làm thực đến cửa hàng, cái kia cửa hàng vị trí rõ ràng, hơn nữa địa phương cũng đại. Sinh ý thực hảo, bọn họ đi vào thời điểm, bên trong đã có không ít người. Bọn họ tìm hai cái bàn ngồi xuống. Còn không có muốn sớm một chút liền nghe được cửa hàng rất lớn thanh nghị luận. Các ngươi nghe nói không có, kia Lý Đại Phu sáng nay có người thấy bị trói ở cửa thành trên đại thụ, trên người chỉ ăn mặc quần lót. Tốt nhất chơi chính là trước ngực treo thẻ bài, mặt trên viết ta hưởng vì một cái đại phu, về sau ở cũng không được ý hề này, Lý Đại Phu đây là đắc tội ai. Thiệt hay giả, kia Lý Đại Phu không phải nghe nói hắn muội muội là huyện Thái Gia Tam Di Thái sao, này trấn trên ai dám đắc tội hắn. Chính là... Hắn trước kia chỉ chết hơn người không cũng không có việc gì sao. Muốn ta nói, mặc kệ là ai làm, cuối cùng vì chúng ta ra một hơi. Chính là, thật hả giận. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thế loại thanh âm, mới hiểu được này Lý Đại Phu thật sự không phải cái gì người tốt đâu. Xem ra ảnh cùng Tiêu Giao Vi Trần trừng phạt có điểm nhẹ, tiện nghi hắn. Hy vọng hắn nhớ kỹ lần này giao hấn, không cần lại quên mất ý ỉa giả ý ỉa đức. Nghe này đó nghị luận cười vui vẻ nhất liền thuộc Tiêu Giao Vi Trần. Rốt cuộc cái kia lột Lý Đại Phu cho hắn treo thẻ bài chủ ý là hắn ra, cuối cùng vẫn là hắn đem người cấp treo ở cửa thành trên đại thụ. Cái này xem kia Lý Đại Phu còn dám không dám thấy chết mà không cứu. Kỳ thật ấn hắn trước kia làm, hắn gặp được người như vậy, nhất định lấy tánh mạng của hắn. Ảnh thấy hắn kia cười khép không được miệng, ở một bên thực khinh thường. Bọn họ người liền thích ngồi chút kỳ quái sự tình, một chút cũng không bằng chúng nó làm việc dứt khoát. Chúng nó nhìn không thuận mắt, liền dùng võ lực giải quyết. Những người này thật là phiền toái. Một kiện rất nhỏ sự tình, bọn họ đều phải tiêu phí nhiều như vậy thời gian đi làm. Những cái đó nghị luận thanh nghe vào Thượng quan Tuyết Nghiên trong tai, nhưng là lại không có đi tham dự nghị luận, đối bọn họ tới nói không có gì kỳ quái, chẳng qua chính là đường xá thượng một cái tiểu nhạc đệm. Ăn xong cơm sáng lúc sau, Thượng quan Tuyết Nghiên lại đi cấp Cửu Nhi nhìn một chút, thấy hắn chi bất quá chính là thân mình hư nhược rồi một chút, về sau cũng sẽ không có cái gì di chứng. Bọn họ liền rời đi cái này thị trấn. Đến nơi nó quỷ dị Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng nếu lần sau có thời gian ở lại đây nhìn xem, lần này liền tính. Thượng quan Tuyết Nghiên lần này lên đường cùng dĩ vãng cũng không có gì khác nhau, như cũng là gặp được ngọn núi liền đi lên hái thuốc, gặp được người bệnh cứu trị. Cứ như vậy bọn họ lại đi rồi hơn phân nửa tháng mới đến Tương Thành. Thượng quan tỷ tỷ, đây là Tương Thành, các ngươi không cần trụ cái gì khách điếm, nhất định phải cùng chúng ta cùng đi trong nhà trụ, chúng ta cần phải hảo hảo cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi, chúng ta huynh muội còn không biết có thể không trở lại. Bọn họ đoàn người còn chưa đi tiến Tương Thành, Hạ Tâm Chi liền chỉ vào cách đó không xa cửa thành cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Tới rồi Tương Thành đó chính là về tới bọn họ địa phương, Thượng quan tỷ tỷ chính là nàng cùng ca ca ân nhân cứu mạng, đó là nhất định phải mang về nhà đi. Nếu là cha mẹ cùng đại ca đã biết, bọn họ không đem ân nhân mang về nhà cũng sẽ trách cứ bọn họ. Không cần, chúng ta còn có việc phải làm, ở tại bên ngoài phương tiện chút. Nhà ngươi ta sẽ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng nói, nàng tới nơi này là có mục đích, nói vậy nàng người cũng nên tới nơi này. Thượng quan Tuyết Nghiên vén rèm lên nhìn bên ngoài, phía trước là một tòa cao lớn tường thành, xem này tường thành là có thể biết này tường thành không phải giống nhau thành trấn. Đầu tường thượng tung bay lá cờ, còn có thân xuyên giáp trụ binh lính tay cầm binh khí ở qua lại đi lại. Xem này đề phòng là nàng này một tháng nhiều đi qua thành trấn nhất nghiêm một tòa, xem ra đương triều hoàng đế thực coi trọng nơi này. Phần 49. Thượng quan Tuyết Nghiên cự tuyệt làm Hạng Tâm Chi không thể đang nói cái gì, nàng biết thượng quan tỷ tỷ quyết định sự tình ai cũng không thể sửa đổi, cũng may nàng đáp ứng rồi sẽ đi trong nhà. Như vậy cũng hảo, nàng có thể trở về làm cha mẹ hảo hảo chuẩn bị một chút, cũng miễn cho trễ nải các nàng. Xe ngựa chậm rãi xử vào thành môn, cửa thành tuy rằng kiểm tra nghiêm nhưng là có Hạng gia huynh muội ở, nhưng thật ra không như thế nào để ra nghi vấn khiến cho đi vào. Vào thành lúc sau, thượng quan Tuyết Nghiên các nàng liền ở Hạng thị huynh muội dẫn dắt hạ đi đến một nhà tử lầu, nói đó là tương thành tốt nhất tử lầu. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật đối đang ở nơi nào không chọn, nhưng là nàng phàm là tới rồi một chỗ luôn là trụ tốt nhất, đó là nàng trước kia thân phận quyết định. Cho nên nàng cũng thói quen trụ tốt nhất địa phương. Chờ gian xếp tốt hơn quan Tuyết Nghiên các nàng, Hạng thị huynh muội liền từ biệt mọi người về nhà. Nhưng là về nhà phía trước thượng quan Tuyết Nghiên nói cho bọn họ kia viên phục hồi như cũ đan trước không cần dùng, nàng muốn xem một chút muốn uống thuốc đan dược người thân thể mới có thể coi tình huống mà định. Hạng thị huynh muội nghĩ nàng thân là đại phu lời nói, đó là sẽ không sai, cho nên đáp ứng rời đi. Hạng Bình Chi nhưng thật ra hiểu biết thượng quan Tuyết Nghiên yêu thích, thế nhưng làm cho bọn họ trụ cũng là một cái độc lập sân, hơn nữa vẫn là cái nhị tiến sân, một trước một sau. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo nhi tử ở tại mặt sau, những người khác ở tại phía trước. Thượng quan Tuyết Nghiên muốn tưởng rằng tới rồi tương thành kia Tiêu Giao sư huynh đệ cũng nên rời đi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chưa nói rời đi sự tình, còn cùng bọn họ ở tại cùng nhau. Chương 79 Hạng gia huynh đệ tình. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ ra Tiêu Giao vi sinh vì cái gì sẽ cùng các nàng ở tại một cái sân, tuy rằng một trước một sau, nhưng là rốt cuộc tính tử ở tại cùng nhau. Nàng cũng biết chỉ cần nàng không ra đi, các nàng cũng không nhất định hội kiến mặt trên, nhưng là tổng hội cảm thấy rất kỳ quái. Nàng không nghĩ ra sự tình nhưng không ngừng này một kiện, còn có mặt khác một kiện, đó chính là vì cái gì nàng ở quỷ trấn ngày đó buổi tối sẽ cùng hắn cùng nhau ở trong sân đứng một đêm, chẳng lẽ chính là bởi vì kia cô tịch thân ảnh làm nàng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chuyện này nàng suy nghĩ nửa tháng cũng không muốn cùng, bất quá nàng không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, liền tính là lúc ấy nàng bị ma quỷ ám ảnh, về sau sẽ không như vậy nữa. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào phòng cho khách lúc sau, phát hiện này phòng cho khách rất có ra cảm giác, bên trong bài trí thực đầy đủ hết. Một chút cũng không giống như là lui tới kém lữ khách người trụ địa phương, nhưng là Hạng Bình Chi nói cho bọn họ nơi này chính là khách điếm, hơn nữa vẫn là hắn an bài hảo. Hình như là bởi vì hắn cùng cửa hàng này chủ nhân thủ, cho nên mới sẽ có cái này sân cho bọn hắn trụ. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong phòng nơi nơi nhìn xem, sau đó đổi đi giường cùng trên giường hết thảy đồ dùng. Này đó nhìn đều là thượng đẳng vải dệt, nhưng là ở nàng xem ra vẫn là không bằng nàng chính mình đồ vật. Nàng đệm chăn rất nhiều đều là thiên tơ tằm, hơn nữa là dùng linh khí nuôi lớn thiên tằm. Nhổ ra đồ vật đương nhiên đều không phải vật phàm. Ngay cả nàng giết người dùng cái kia sa lăng, chính là thiên tơ tằm làm, bất quá đó là thần tự mình chế tạo, là nàng quen dùng vũ khí. Đổi xong chăn linh tinh trên giường đồ dùng, nàng liền trà cụ cũng còn rớt. Bởi vì nàng còn không biết lại ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu. Cho dù dùng ít nhất thời gian cũng yêu cầu nửa tháng, nếu là thời gian dài một tháng cũng nói không chừng. Này đó nếu là nàng chính mình trụ, nhưng thật ra có thể tạm chấp nhận một chút. Trước kia rất nhiều thời điểm, nàng đều là đi trong không gian nghỉ ngơi. Nàng một mình trụ phòng ngủ chỉ là một cái bài trí mà thôi. Nhưng là hiện tại có Thiển Mặc đi theo nàng, nàng tưởng cho hắn tốt nhất. Ở không biết rõ ràng hắn vì cái gì đi theo nàng thời điểm, nàng tuy rằng yêu thương hắn, đem hắn coi như Mặc Nhi chuyển thế nhi tử tới ái. Nhưng là vẫn là không thể làm được đem liên quan tới sinh tử bí mật đều cho hắn biết nông nỗi. Nơi nào chẳng những liên quan đến nàng bí mật, còn có thần bọn họ bí mật. Nhưng là nếu ngày nào đó hắn nếu là có cái gì nguy hiểm nàng sẽ liều mình cứu hắn, đó là một cái mẫu thân chuyện nên làm. Phòng cho khách chia làm ngoại lệ hai gian, nàng tính toán đem bên trong cấp Mặc Nhi trụ, nàng canh giữ ở bên ngoài bảo hộ hắn. Mặc Nhi, ngươi muốn hay không đi tiền viện tìm ảnh, làm cho bọn họ bồi ngươi đi bên ngoài nhìn xem có cái gì hảo ngoạn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia ngồi ở ghế trên an tĩnh nhi tử vì thế hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở bận rộn chính mình sự tình, kia Thiển Mặc liền một mình ngồi ở ghế trên an tĩnh nhìn hắn. Trong mắt theo nàng thanh âm chuyển động, nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng nàng làm việc. Thiển Mặc nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, nhảy xuống ghế chạy đến Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt, Mặc Nhi chở mẫu thân cùng đi. Thiền Mặc đã thói quen mẫu thân môi đến một chỗ, tổng hội đem nơi đó thu thập thành làm hắn nhất thoải mái địa phương. Trước kia bọn họ đều có người hầu hạ, liền lấy đời trước tới nói, bọn họ đi đến nơi nào bên người đều sẽ có mẫu thân thị nữ đi theo, này đó đều là các nàng làm, sẽ không làm mẫu thân tự mình động thủ. Chính là hôm nay lại đều là mẫu thân làm, mà hắn lấy hài tử thân mình lại không thể giúp nàng cái gì, chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn, chỉ cần không cùng mẫu thân thêm phiền thì tốt rồi. Thiền Mặc nhìn mẫu thân kia bận rộn thân ảnh, nghĩ nếu không lấy Thiên Trảo một cái nữ yêu cấp mẫu thân đương tùy thân thị nữ, như vậy mẫu thân về sau sự tình sẽ có người giúp nàng làm. Liên ở Thiền Mặc đang suy nghĩ phải cho Thượng Quan Tuyết Nghiên trảo cái dạng gì yêu mới gì dùng thời điểm, liền nghe thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng hắn nói chuyện. Hảo đi, vậy ngươi đang đợi trong chốc lát, mẫu thân này liền hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên sờ soạn một chút hắn mặt nói. Kỳ thật này đó nàng chỉ cần vận dụng pháp thuật, thực mau thì tốt rồi, nhưng là nàng vẫn là tương đối thích chính mình động thủ. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên ở bên này đang không ngừng bận rộn thời điểm, bên kia Hạng thị huynh muội đã trở lại Hạng phủ cửa. Phủ cửa thủ vệ gã sai vặt thấy là bọn họ huynh muội đã trở lại, trong đó một cái liền chạy vội đi vào thông chi bên trong người. Quản gia, quản gia. Nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư đã trở lại, liền ở cửa. Gã sai vặt thở hổn hển mới tìm được quản gia hồi báo. Kêu nhanh lên đi thông chi láo gia, ngươi đi thông chi nước gấm phòng làm cho bọn họ thiêu nước gấm chờ thiếu gia, tiểu thư trong chốc lát tắm gội. Ngươi đi thông chi thiếu gia cùng tiểu thư trong viện người chuẩn bị trà nóng. Ngươi quản gia nghe được gã sai vặt nói, hắn một bên đi ra ngoài nghênh đón, một bên an bài bên người hạ nhân làm việc. Theo quản gia an bài, hắn chỉ đến mấy cái hạ nhân nhanh chóng rời đi. Hạng thị huynh muội vừa vặn cùng quản gia ở trong hoa viên gian tương nộ, nhị thiếu gia, tam tiểu thư các ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Lao gia, phu nhân cùng đại thiếu gia đều mau sốt ruột đã chết. Trung thúc ta cùng muội muội lần này đi có điểm xa, làm ngươi đi theo lo lắng. Đi, chúng ta đi gặp cha mẹ, sau đó ta cho các ngươi nói rõ. Hạng Bình Chi thấy nên diện tới người, cười nói. Trung thúc, tên đầy đủ Hạng Trung. Phụ thân tín nhiệm nhất quản gia, cũng là nhìn hắn cùng muội muội lớn lên người, đối nhà bọn họ thực trung tâm. Đi mau, nghĩ đến lao ra bọn họ đều sốt ruột chờ. Tam tiểu thư mấy tháng không thấy giống như trường cao, cũng đen điểm. Ngươi về sau cũng không thể ở đi theo nhị thiếu gia nơi nơi chạy, nữ nhi gia nên kiểu dưỡng ở nhà. Hạng Trung nhìn Hạng Tâm Chi từ ái nói. Hạng Tâm Chi duỗi tay kéo Trung thúc cánh tay. Trung thúc, ngươi bất công. Vì cái gì ca ca có thể đi ra ngoài, ta không thể. Đang nói ta nếu là không ra đi, cũng sẽ không nhận thức Thượng Quan tỷ tỷ. Ta và ngươi nói Thượng Quan tỷ tỷ y thuật nhưng hảo, không có nàng liền không được bệnh. Ta này Hạng Tâm Chi vừa đi vừa nói chuyện Thượng Quan Tuyết Nghiên lợi hại chỗ. Chờ hắn nói xong, bọn họ cũng tới rồi Hạng thị vợ chồng sân cửa. Vừa đến cửa liền thấy cha mẹ cùng đại ca liền đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Tâm Nhi, Bẩm Nhi, các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, tới làm nương nhìn xem. Hạng phu nhân bắt lấy Hạng Tâm tay, trên dưới đánh giá nàng, sau đó nói cái gì gầy, muốn bổ bổ linh tinh. Cha, đại ca, ta đã trở về, cho các ngươi lo lắng. Đối lập bên kia kia mẹ con hai người gặp mặt khóc thút thít, sau đó nói một đống lớn lời nói người, bên này phụ tử, huynh đệ liền đơn giản nhiều. Trở về, liền hảo. Phụ thân thường thường lời nói đều là ít nhất, rõ ràng lo lắng thực, thấy bình an trở về nhi tử chỉ có đây là cái tự. Nhị đệ, vất vả ngươi, là đại ca vô dụng. Nếu không, Tường Húc phía trên trước ôm đệ đệ, dùng sức vô hắn bối nói còn chưa dứt lời. Dư lại nói, hắn biết nói cũng vô dụng, bởi vì hắn hiện tại chính là một cái phế nhân, không thể vì cái này ra làm cái gì. Đại ca ngươi nếu là thật sự cảm thấy đệ đệ vất vả, chờ ngươi đã khỏe, sự tình trong nhà ngươi liền nhiều làm điểm, làm đệ đệ có thời gian có thể nơi nơi du ngoạn. Hạng Bình Chi cũng nhìn ca ca cười nói. Trước kia lời này hắn không dám cùng đại ca nói, nhưng là lần này bất đồng. Đại ca thương thế vẫn luôn là trong nhà cấm kỵ, chưa từng người dám để, liền sợ đại ca khó chịu. Lão nhị, Hạng phụ cực kỳ không vui hô một tiếng, hơn nữa nhìn thoáng qua đại nhi tử, trên mặt thần sắc thực tối nghĩa. Đại ca, ngươi có đáp ứng hay không ta? Hạng Bình Chi như là không nghe được phụ thân quát lớn giống nhau, tiếp tục nói. Hảo, ta đáp ứng nhị đệ chỉ cần hảo, sự tình trong nhà ta một vai trò, nhị đệ liền làm chính mình muốn làm sự tình. Hạng Húc Chi tuy rằng cảm thấy nhị đệ hôm nay lời nói có ẩn ý, không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Nhưng là cũng cười trả lời hắn, dù sao thân thể hắn đã phế đi, đời này cũng khỏe không được. Cái gì một vai trò, cuối cùng chính mình còn không phải muốn cho hắn dưỡng. Hạng Bình Chi trực tiếp lôi kéo đại ca cùng bên người phụ thân nói, cha, chúng ta đi ngươi thư phòng nói. Ta lần này ra cửa nhận thức một cái rất lợi hại đại phu, nàng có lẽ có thể xem trọng đại ca, ta này dọc theo đường đi thấy nàng trị liệu quá không ít người bệnh, bệnh gì tình đều có. ở trong mắt nàng giống như liền không có trị không hết người bệnh giống nhau. Ta đem các nàng an bài ở khách điếm, cũng công đạo trưởng quầy chiếu cố hảo các nàng. Chúng ta ngày mai liền đi làm nàng cấp đại ca xem bệnh, đại ca lần này nhất định sẽ tốt. Hạng Bình Chi vừa nói vừa dẫn đầu đi đến phụ thân thư phòng vị trí. Về đan dược sự tình, hắn không xác định có thể hay không thai vách mạch rừng, vì thế muốn tìm cái an toàn địa phương đi nói. Hạng phụ nhìn tiểu nhi tử quái dị hành động, cùng đại nhi tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng theo đi hướng thư phòng, hạng trung đi theo phía sau bọn họ. Bên này bọn họ phụ tử rời đi, bên kia hạng tâm chi cũng cùng mẫu thân đi vào sân. Hạng Bình Chi đi vào thư phòng, đóng cửa lại, cha, ngài có hay không tương đối ẩn nấp địa phương, ta muốn nói sự tình rất quan trọng. Nhị đệ, ngươi làm gì vậy? Hạng Húc Chi chuyện gì thấy đệ đệ như thế cẩn thận đã làm sự tình, kỳ quái hỏi. Cha có hay không? Hạng Bình Chi không trả lời đại ca nói, sau đó lại hỏi phụ thân. Có, các ngươi cùng ta tới. Hạng phụ thấy tiểu nhi tử như thế cẩn thận, cũng biết sự tình thực rất quan trọng, vì thế đi hướng án thư biên, khom lưng nhấc lên cái bàn hạ thảm, ở lỏa lồ gạch xanh thượng cẩn thận điểm vài cái. Phía sau ra sách rời đi, một đạo tường xuất hiện ở bọn họ trước mặt, sau đó lại ở trên kệ sách đỉnh gõ một chút, kia trước mặt đột nhiên sai khai một cái cửa nhỏ. Hạng phụ không nói gì mang theo bọn họ đi vào lúc sau, cửa nhỏ tự động khép lại. Lão nhị, có cái gì muốn nói? Cha, đại ca, trung thúc, ta lần này cũng coi như không bạch đi ra ngoài, được đến một viên phục hồi như cũ đan, chính là có thể trị liệu đại ca đan điền đang ăn dược. Chúng ta ở Vạn Phong Sơn phụ cận trấn nhỏ thời điểm, nghe nói đổi thành trấn nhỏ muốn bán đan dược hơn nữa là ai ra giá cao thì được, cho nên ta cùng tiểu muội tựa như đi thử thời vận. Không nghĩ tới chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, này đan dược ta là từ đan tông trong tay được đến. Cha, người trước thu hảo, chờ chúng ta ngày mai thấy thượng quan đại phu lúc sau mới có thể làm đại ca dùng. Chờ bọn họ tiến vào mật thất lúc sau, Hạng Bình Chi bung ra trên đầu bị dây cột tóc khẩn trói búi tóc, bung ra búi tóc trung thế nhưng có một cái tiểu bình sứ. Cái kia tiểu bình sứ chỉ có người trưởng thành ngón tay cái lớn nhỏ, nhưng là trên thân bình nếu vẽ có rất nhiều đồ án. Hạng Bình nói đến liền đem cái kia tiểu bình sứ giao cho phụ thân, còn cùng bọn họ nói nó lai lịch. Này dọc theo đường đi nhưng khẩn trương chết hắn, mỗi lần gặp được người xa lạ, hắn đều trong lòng run sợ, cũng may xem như hữu kinh vô hiểm. Đan dược hắn mang về tới, đại ca cũng có thể trị hết, như vậy phụ thân cũng có thể thiếu chút tự trách. Hạng phụ run rẩy đôi tay tiếp nhận cái kia bình nhỏ. Nhìn nằm ở hắn lòng bàn tay nho nhỏ dự bình, đôi mắt thường đỏ. Nơi này chính là có thể trị liệu lão đại đan dược. Nói như vậy, lão đại được cứu rồi. Húc Nhi thương, lại nói tiếp khổ sở nhất vẫn là hắn cái này làm phụ thân, bởi vì Húc Nhi đó là bởi vì hắn mới có thể bị thương thành cái dạng này. Năm ấy hắn mới 16 tuổi, là Húc Nhi tốt nhất tuổi. Nhưng là bởi vì hắn, Nhi tử bị người đả thương đan điền nằm trên giường không dậy nổi, thư viện đi không thành, vị hôn thê cũng lui hôn. Đối mặt như thế đả kích, hắn buồn lo lắng nhi tử sẽ chưa gượng dậy nổi, nhưng là không nghĩ tới nhi tử thế nhưng kiên cường đã đi tới, mấy năm nay còn giúp hắn không ít. Hắn cũng vẫn luôn không từ bỏ quá chưa khỏi hắn ý tưởng, phàm là nổi danh đại phu hắn đều tìm khắp, nhưng là cũng đều không làm nên chuyện gì. Đan tông hắn cũng nghĩ tới đi xin thuốc, nhưng là đó là tiên môn, hắn là cầu cứu không cửa. Phần 50. Hiện tại tiểu nhi tử nói bên trong chính là hắn vẫn luôn tìm đồ vật, là đại nhi tử hy vọng, hắn làm sao có thể không kích động. Bẩm nhi, này, thật sự, hạng phụ miệng đóng mở nửa ngày mới hỏi ra muốn hỏi nói. Thật sự, phụ thân, nếu không phải vì nó, chúng ta cũng chưa về như thế nào vãn. Hạng Bình Chi cười nói, hắn không nói chính là vì nó, bọn họ huynh muội thiếu chút nữa không về được, cũng may gặp như vậy đoàn người. Vì đan dược bọn họ dọc theo đường đi thật sự gặp được không ít phiền toái, phía trước có thượng quan tiểu thư giải quyết, mặt sau là có ảnh cùng Tiêu Giao nhị công tử giải quyết. Nếu không phải bọn họ huynh muội đã sớm phơi thây hoang dã. Nhị đệ, vất vả các ngươi. Này phân tình đại ca nhớ kỹ. Hạng Húc Chi kích động lúc sau, lại một lần ôm đệ, lần này có rất nhiều cảm kích chi tình. Bất luận này đan dược đối hắn có tác dụng hay không, nhị đệ này phân tâm rất khó đến. Hắn cho dù không tham dự cũng biết nhị đệ trở về thời điểm dọc theo đường đi có bao nhiêu mạo hiểm, bởi vì này đan dược quá chân quý, là điều muốn. Đại ca, đây là ta nên làm. Ta này không phải đã trở lại sao? Ta này dọc theo đường đi nhận thức rất nhiều người, còn có cái nào địa phương người. Sự tình quan thượng quan Tuyết Nghiên thân phận suy đoán, còn có Tiêu Giao công tử thân phận Hạng Bình nói đến tương đối hàm xúc, nhưng là hắn biết bọn họ minh bạch hắn đang nói cái gì. Chương 80 hơi sinh quái dị hành động. Đến nỗi Hạng gia phát sinh sự tình thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đều là không biết, nàng cũng không biết chính mình đã thành Hạng thị vợ chồng thực cảm thấy hứng thú người. nàng hiện tại chính mang theo nhi tử ở trên phố đi dạo. Cho dù nàng không có gì muốn mua đồ vật, nhưng là nếu là nhi tử nguyện ý, nàng liền sẽ đi theo ra tới. Bọn họ phía sau đi theo ảnh cùng tiểu thất, đến nồi đan đồng, thượng quan Tuyết Nghiên làm hắn làm việc đi. Thiền Mặc một tay cầm một chuỗi đồ ăn vặt, một tay kia cầm một cái mộc chế món đồ chơi, nhìn thực tinh xảo. Quan chủ nói đó là từ đế đô tới hóa, bán thực hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử cảm thấy hứng thú liền cho hắn mua một cái, bọn họ đoàn người đi ở trên đường đổi lấy không ít người ghé mắt. Chủ yếu là bọn họ nhìn không phải cái gì người dễ trêu chọc, bọn họ chỉ là đi ở trong đám người, bên người người đều tự động sẽ rời xa bọn họ, giống như cách bọn họ gần, sẽ có cảm giác hít thở không thông. Cho nên này náo nhiệt trên đường cái liền xuất hiện kỳ quái tình cảnh, con đường trung gian tứ đại một tiểu ở chậm gì gì đi dạo, người khác đều dán ven đường đi. Phàm là làm cho bọn họ đứng lại tiểu bán hàng rong, trừ bỏ mấy người bọn họ liền không ai, làm quán chủ cũng thực buồn rầu. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi rồi, quan chủ liền sẽ mặt mày hớn hở, đó là bởi vì thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ra tay rất hào phóng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn sắc trời, đã mau đen. Bọn họ cũng đã đi dạo không ít địa phương, nàng tính toán đi về trước, ngày đó có thời gian ở bỏ ra tới, dù sao các nàng có rất nhiều thời gian. Mặc nhi, chúng ta đi về trước đi, nên ăn cơm chiều. Thượng quan Tuyết Nghiên tranh thủ nhi tử ý kiến. Tốt mẫu thân, chúng ta trở về. Thiền Mặc duỗi tay nắm mẫu thân tay, trên mặt không có một chút không vui. Kỳ thật hắn cũng không phải rất muốn ra tới chơi, rốt cuộc hắn không phải một cái thật sự tiểu hài tử, những cái đó đôi hắn không có gì lực hấp dẫn. Nhưng là hắn vì làm mẫu thân vui vẻ, cho nên hắn tận lực đi trang một cái hài tử, lại còn có muốn mẫu thân nhìn không ra một chút manh mối, như vậy thực khó xử hắn. Hiện tại mẫu thân đề nghị trở về, hắn đương nhiên nguyện ý. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy đứa con trai này thật là thực ngoan ngoãn, thấy thế nào như thế nào thích. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử trở lại khách điếm thời điểm, đan đồng đã lánh một người chờ ở bên trong. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra điểm tâm, làm thần cùng tiểu kỳ ra tới cùng nhi tử chơi, nàng cùng đan đồng bọn họ nói sự tình. Đệ tử đan văn gặp qua trưởng môn. Bọn họ vừa mới đi phòng cho khách môn, người nọ liền đối với thượng quan Tuyết Nghiên hành lễ. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong sân ghế đá ngồi hạ nhìn cùng đan đồng đứng chung một chỗ cho hắn hành lễ người, không nghĩ tới sẽ là hắn, cái kia bị nàng đã cứu người, chuẩn bị thế nào. Đan văn không ngẩng đầu, cung kính trả lời thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hồi trưởng môn, đã chuẩn bị tốt, ngày mai liền có thể dán bố cáo, chờ ngày mai ta đi gặp một chút nơi này quan viên, làm hắn phái chút nha dịch đi phía dưới hương trấn đi vừa đi. Ân, ấn ngươi nói làm. Mang điểm tiền đi, có tiền bọn họ mới có thể hảo hảo cho chúng ta làm việc. Còn có nhớ rõ ở bố cáo thượng ghi chú rõ 20 tuổi dưới đều có thể báo danh, nhưng là 16 tuổi trở lên cần thiết nếu có thể phân rõ nhất định dược liệu mới được. Đến báo danh thời điểm cái này người cần phải nhớ lao. Thượng quan Tuyết Nghiên thực vừa lòng hắn cách làm địa phương quan viên đi tuyên truyền bọn họ sẽ tỉnh không ít sự tình, lại còn có so với bọn hắn có thể tin tính. Nàng đến nỗi những cái đó hiểu dược, nàng là tính toán bồi dưỡng một ít đại phu ra tới. Tu tiên phải có linh căn, không có linh căn liền nằm tiên duyên, nhưng là học y liền không cần những cái đó, cũng không để bụng tuổi lớn nhỏ. Nhưng là nàng cũng không tính toán tuyển nhận quá lớn người như vậy hắn lây dính thế tục tật quá nặng, tư duy đều đã cố định, một ít tác nghiệm. Nàng không đồng nhất điểm có thể thay đổi lại đây. Đến nỗi lấy tiền cho nha dịch sự tình, càng tốt giải thích, nếu muốn cho bọn họ làm việc, đương nhiên cũng không có thể thiếu bọn họ chỗ tốt, tiền ở nơi nào đến hảo xử. Trưởng môn, đệ tử minh bạch. Hảo, đi làm đi, có chuyện tới tìm ta là được, ta sẽ vẫn luôn ở nơi này. Ta phải có sự làm đan đồng đi tìm các ngươi. Là, đệ tử minh bạch cáo lui. Đan văn nói xong liền rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở bên ngoài lại ngồi trong chốc lát ngẫm lại còn có chuyện gì là nàng xem nhẹ, sau đó đứng dậy đi phòng bếp làm cơm chiều. Chờ nàng làm tốt cơm chiều ra tới thời điểm, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện Tiêu Giao sư huynh đệ ở nàng trong viện ngồi, Tiêu Giao Vi Trần đang ở cùng Thiển Mặc lẫn nhau trừng mắt. Thấy nàng ra tới, Thiển Mặc tiến lên đi cáo trạng, mẫu thân, này tỷ tỷ lại tới nữa, nhất định là tới từng cơm ăn. Mẫu thân làm cơm đều là cho ta ăn, hắn ăn uống như vậy đại, mỗi lần đều có thể ăn được nhiều. Thiền Mặc nói thời điểm cái miệng nhỏ dầu, thực ủy khuất bộ dáng. Mặc nhi không sợ, kia tỷ tỷ sẽ không cùng một cái hải tử đoạt ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay khay cùng nhi tử nói. Từ ngày đó lúc sau, Thiền Mặc liền vẫn luôn ở kêu Tiêu Giao Vi Trần tỷ tỷ, vô luận Tiêu Giao Vi Trần nói cái gì đều sửa không trở lại. Hắn nói đó là Tiêu Giao Vi Trần chính mình nói, ai làm hắn vừa thấy mặt liền dùng hình dung nữ nhân xinh đẹp một từ tới nói chính mình. Tiêu Giao Vi Trần thấy chính mình nói toạc môi lưới cũng không thay đổi hắn xưng hô. Cũng chỉ có thể mạng người. Tiêu Giao Vi Trần hắn biết thượng quan Tuyết Nghiên thực coi trọng đứa con trai này, mà hắn lại tưởng uống thượng quan Tuyết Nghiên rượu, cho nên chỉ có thể hống Thiển Mặc vui vẻ, cũng liền tùy hắn kêu. Thiển Mặc, ngươi mẫu thân nói rất đúng, ta bất hòa ngươi đoạt ăn, ta chỉ là tới uống chút rượu, có rượu là được. Tiêu Giao Vi Trần nhìn như là ở cùng Thiển Mặc nói, kỳ thật là ở cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Một đoạn này thời gian bọn họ cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên ở bên nhau, nàng rượu, bọn họ mỗi ngày đều sẽ uống thượng một chút, hắn là một ngày không uống liền cảm thấy thực không thoải mái. Thượng Quan Tuyết Nghiên hầu hạ nhi tử ăn cơm, thật giống như không nghe được lời hắn nói giống nhau. Làm Tiêu Giao Vi Trần ở một bên cấp vò đầu bức thai, nhưng là lại không dám mở miệng. Thẳng đến Thiển Mặc ăn xong một chén mì, nàng mới từ trong không gian móc ra một tiểu bầu rượu cho hắn. Tiêu Giao Vi Trần bắt được rượu, mở ra phong khẩu, há mồm liền đi uống, chính là hắn bị vài đạo nóng cháy ánh mắt xem thực không thoải mái. Hắn biết những cái đó ánh mắt là ai phát ra, không có biện pháp chỉ có thể lấy ra cái ly, cho bọn hắn mỗi người tới rồi một ly, hắn cũng đổi cái ly uống. Tiêu Giao Vi Sinh bưng chén rượu chậm rãi nhấm nháp này cái ly rượu, này rượu hắn cũng từng uống, nhưng là hắn sẽ không mở miệng, hắn biết sư đệ muốn tới rượu, nhất định sẽ có hắn uống. Kỳ thật chẳng những là Tiêu Giao Vi Sinh như vậy tưởng, chính là ảnh cùng tiểu thất bọn họ đều là nghĩ như thế nào, cho nên mỗi lần Tiêu Giao Vi Trần muốn tới rượu, kỳ thật chính hắn đến uống không nhiều lắm thiếu, đều bị kia mấy cái không hé răng người cấp phân dưa. Có đôi khi hắn còn hai mặt thảo người ngại, hắn cảm thấy chính mình thực mệnh khổ. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại cũng dám từ trong không gian ra bên ngoài lấy đồ vật, bởi vì bọn họ ở bên nhau nửa tháng, đối lẫn nhau thân phận cũng đều có thể biết được đại khái. Tiêu Giao huynh đệ biết Thượng Quan Tuyết Nghiên nhất định giống như bọn họ thuộc về cái nào tiên phái, có lẽ là cùng Đàn Tông có quan hệ, mà Thượng Quan Tuyết Nghiên biết bọn họ là Tiêu Giao phái. Bọn họ đều thuộc về tiên phái, đến nỗi thực lực không so qua không rõ lắm, nhưng là hẳn là đều không sai biệt lắm mới đúng. Thượng Quan tiểu thư, ngươi lần sau có thể hay không nhiều cho ta một chút, mỗi lần ngươi cấp, ta chỉ có thể uống một chút, liền đều không có. Tiêu Giao Vi Trần Đông đưa tiểu bầu rượu vẻ mặt đau khổ nói, lại còn có hung ác nhìn mặt khác mấy người. Bụn. Thượng Quan Tuyết Nghiên xem cũng không xem hắn, ném cho hắn một chữ. Chính là ngu ngốc, chính ngươi thủ không được còn trách ta mẫu thân lần sau không cho hắn. Thiền Mặc buông trong tay chiếc đũa, tiếp nhận mẫu thân đưa cho khăn, cũng đi theo nói. Ha ha, tiểu thiếu gia nói rất đúng. Ngươi, các ngươi, còn có các ngươi. Tiêu Giao Vi Trần chỉ vào Thượng Quan Tuyết Nghiên mẫu tử cùng mặt khác mấy người nói không ra lời. Những người này rõ ràng hợp nhau hỏa tới khi dễ hắn. Sư Minh. Tiêu Giao Vi Trần dậm chân kêu một tiếng Tiêu Giao Vi Sinh. Mặc Nhi thật thông minh. Tiêu Giao Vi Sinh không để ý tới Tiêu Giao Vi Trần, mà là lấy quá Thiển Mặc đang ở sát miệng sợ tử, cho hắn sát một chút chính hắn không sát đến địa phương. Tiêu Giao Vi Sinh động tác đột nhiên làm thời gian cùng thanh âm đều động lại giống nhau, đó là bởi vì hắn động tác quá mức với tự nhiên cùng thành thạo. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghi hoặc nhìn hắn, khó hiểu hắn vì cái gì làm như vậy, trong đầu có tương đồng cảnh tượng hiện lên, Tiêu Giao Vi Trần đó là giật mình nhìn hắn, sư huynh không phải cũng không làm người gần người sao, càng đừng nói là cho ai đi lau trên mặt vết bẩn. Hôm nay đây là làm sao vậy, ảnh là đề phòng nhìn hắn, điện hạ thân thể như thế nào có thể là hắn kẻ hèn hạ giới người có thể đụng chạm, hơn nữa này cũng không nên là hắn làm, Thiển Mặc cũng mở to hai mắt ngốc lăng, vì cái gì? Hắn sẽ có một loại quen thuộc cảm giác, như là trước hai đời phụ thân giống nhau. Kỳ thật muốn nói nhất không thể tưởng tượng, nhất khiếp sợ, nhất không nghĩ ra vẫn là Tiêu Giao Vi Sinh bản nhân. Hắn cũng không biết vì cái gì, thấy Thiển Mặc trên mặt kia một chút nước canh, chỉ là theo bản năng dôi tay. Hắn biết chính mình động tác thực mềm nhẹ, rất sợ bị thương Thiển Mặc kiều nộn ra thịt. Chờ hắn tay chạm đến hắn khuôn mặt ý thức được không thích hợp thời điểm, đã không kịp thu hồi tới. Hắn trong đầu trong chớp nhoáng cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng là đều tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ có như vậy động tác. Đứa nhỏ này hắn từ lần thứ nhì vừa thấy liền cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là lại không biết từ đâu mà đến quen thuộc cảm. Còn có kia Thượng Quan Tuyết Nghiên hắn cũng cảm thấy quen thuộc, nhưng là hắn có thể khẳng định bọn họ trước kia chưa từng gặp qua. Chương 81 xảo ngộ Đỗ đại sư. Mặc kệ là Tiêu Giao Vi Sinh chính mình không nghĩ ra, vẫn là Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ nghi hoặc, nhưng là cuối cùng đều bị hắn lấy hắn uống xong rượu nên trở về tu luyện cấp xóa qua đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên rượu đựng linh lực, đây là bọn họ cũng đều biết. Như là đan đồng uống lên tu luyện có thể hấp thu linh lực vì này sử dụng, nhưng là trở lên Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi Sinh bọn họ tu vi, kia vài chén rượu đựng những cái đó linh lực kỳ thật đối bọn họ tác dụng không lớn, căn bản không cần trở về tu luyện. Bọn họ cũng đều biết hắn là tìm lấy cơ rời đi, nhưng là xác thật là trời tối, bọn họ cũng nên rời đi. Tuy rằng nói bọn họ thân là tu tiên người không để bụng những cái đó thế tục lễ tiết, nhưng là cũng không thể quá mức. Thượng Quan Tuyết Nghiên chờ bọn họ rời khỏi sau, ở trong sân dạy Thiển Mặc trong chốc lát kiếm pháp, sau đó mới lại nhìn hắn tu luyện trong chốc lát, cuối cùng cho hắn rửa mặt một chút, làm lên giường nghỉ ngơi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử ngủ, thời dày ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tưởng tượng ngày thường giống nhau đả tọa, chính là nàng chính mình lại như thế nào cũng không thể nhập định. Đầu óc vẫn luôn đều loạn loạn. Bất đắc dĩ thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy lấy ra đàn tranh đi đến giữa sân, bắn lên tới đàn tranh. Tiêu Giao Vi sinh hành động chẳng những khiến cho nàng hoài nghi, lại còn có cũng gợi lên một ít chuyện cũ. Hắn làm nàng quen thuộc bóng dáng, đêm nay hắn quái dị hành động, đều cùng trong trí nhớ một ít hình ảnh trùng hợp. Những cái đó hình ảnh đem nàng mang về quá vãng, nàng trong lòng không khỏi sẽ nhớ tới những cái đó ở Huyền Tiêu trước khi chết bọn họ nói những lời này đó, vì cái gì phát sinh ở chính mình cùng Nam Cung Quyết trên người sự tình, Huyền Tiêu sẽ cảm thấy giống như là phát sinh ở trên người hắn giống nhau. Nếu nói kỳ thật bọn họ hai người là một người, Huyền Tiêu giữ lại đời trước ký ức, cho nên ở trước khi chết chính mình giảng thuật, hơn nữa Huyền Tiêu muốn chết, hắn từ trường cùng trước kia trùng hợp, làm hắn nhớ tới sự tình trước kia, này cũng không phải không có khả năng. Nhưng là đến nỗi bọn họ hai người có phải hay không một cái nàng chưa từng phát hiện có cái gì không đúng địa phương, nghĩ đến bọn họ hai người ở ngày thường hành động chung là có chút tương tự, vì cái gì trước kia nàng không phát hiện quá. Phần 51. Hắn làm chính mình tại hạ một đời tìm được hắn, nhưng là khi đó hắn có lẽ chỉ là nói mà thôi, chủ yếu là muốn chính mình sống sót. Nhưng là chính mình lại thật sự, cũng vẫn luôn hy vọng có thể ở gặp được bọn họ. Những việc này nàng vẫn luôn áp chế không dám tưởng, nhưng là hôm nay buổi tối không biết như thế nào liền nghĩ tới này đó. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu góc tuy ràng loạn, nhưng là tay nàng hạ lại không có một chút hoảng loạn. Nàng bắn ra tranh khúc, có nhàn nhạt sầu bi, thật sâu tưởng niệm, đau thương, tưởng niệm chung còn lộ ra mê mang. Khúc chỉ là ở chỗ này tiểu viện tử vang lên, không phiêu đi ra ngoài, bởi vì thượng quan Tuyết Nghiên suy xét không thể nhiều dân, nàng tại đây sân chung quanh thiết hạ kết giới. Nhưng là nàng chỉ suy xét bên ngoài người, quên mất cái này trong viện những người khác. Thần, ngươi nói mẫu thân suy nghĩ ai, là ta kia hai đời phụ thân, vẫn là phụ thân. Thiền Mặc nằm ở trên giường gối đôi tay hỏi nằm ở hắn đầu biên thần. Mẫu thân đêm nay phiền loạn, hắn đã sớm phát hiện, nhưng là hắn không thể làm cái gì. Nàng căn bản không nhớ rõ có phụ thân ngươi người này. Thân ngụ ý chính là không phải là ngươi phụ thân. Ngươi nói cũng đúng, phụ thân cũng không biết cái gì có thể tới xem chúng ta. Thiền Mặc nhắm hai mắt lắng nghe mẫu thân khúc. Mẫu thân tài nghệ vẫn là như cùng nhau giống nhau thành thạo, năm người có thể so, nàng khúc vẫn luôn là có thể đả động người. Thiền Mặc theo thượng quan Tuyết Nghiên khúc, cũng phảng phất về tới cùng nhau giống nhau. Thần cũng nằm nghe khúc. Nữ nhân này phàm là không vui thời điểm, liền sẽ đàn tấu một đêm khúc, bọn họ đêm nay xem ra đều không cần ngủ. Tiên viện bọn họ cũng đều không ngủ, Tiêu Giao Vi Trần cùng Tiêu Giao Vi Sinh thế nhưng không hẹn mà cùng đi đến trong viện, ngồi ở ghế đá thượng an tĩnh nghe khúc. Bọn họ biết này khúc là từ hậu viện truyền đến, vậy chỉ có thể là thượng quan tiểu thư đàn tấu. Sư Minh, ngươi nói chúng ta ngày đó nghe được tiêu khúc có phải hay không cũng là nàng tuổi. Tiêu Giao Vi Trần nửa người trên ghé vào ghế đá thượng, nhìn Sư Minh hỏi. Đáng tiếc chỉ nghe được kia một lần, trên đường không còn có nghe được quá. Có lẽ đi, cảm giác không giống nhau. Tiêu Giao Vi Sinh nghe ra khúc bất đồng, cũng không xác định có phải hay không nàng, ngày đó giống như các nàng cũng ở khách điếm. Nhưng là hắn vẫn là không rõ, chính mình khúc cùng nàng khúc khác biệt tử ở nơi nào. Nàng khúc giống như có thể tác động người tâm tình, làm người không tự giác mà đi theo nàng khúc, nghĩ lại tới những cái đó vui vẻ hoặc không vui chuyện cũ. Nay chẳng lẽ chính là chính mình khúc chung khuyết thiếu đồ vật sao? Hắn rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân? Tiêu Giao Vi Trần cũng không biết hắn là đang hỏi chính mình vẫn là đang hỏi sư huynh. Tiêu Giao Vi Sinh nghe thấy sư đệ nói, nhìn hắn một cái, cũng không có nói cái gì. Nàng là cái dạng gì nữ tử? Hắn cũng ở trong lòng hỏi chính mình, nhưng là lại không có đáp án. Khúc hoặc bi thương, hoặc tưởng niệm, hoặc thoải mái, hoặc vui sướng. Thượng quan Tuyết Nghiên một đêm đều đang không ngừng biến hóa tâm tình, cũng ở biến hóa khúc. Đạn khúc, nghe khúc cứ như vậy một đêm ở không tự giác chung qua đi. Hướng đông bọn họ đều khôi phục thành ngày xưa bộ dáng, thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi đàn tranh đi cấp nhi tử làm ăn, nàng bắn một đêm khúc một chút cũng nhìn không ra mệt mỏi. Thiền Mặc lên lúc sau cũng không hỏi cập tối hôm qua sự tình, coi như không biết. Mới vừa ăn xong cơm sáng, Hạng Gia một nhà vội vàng xe ngựa đi thượng quan Tuyết Nghiên các nàng trụ khách điếm, bọn họ muốn đi cảm tạ thượng quan Tuyết Nghiên các nàng một đường tương trợ. Hạng Bình Chi cùng Hạng Tâm Chi đã phân biệt đem bọn họ dọc theo đường đi sự tình nói cho cha mẹ. Vợ chồng hai người tính toán liền sáng sớm chuẩn bị nói lời cảm tạ hậu lễ. Nhưng là bọn họ cũng biết lại hậu lễ ở nơi đó ra tới người trong mắt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Chính là bọn họ ân cứu mạng, lại không thể không báo đáp, bọn họ cũng chân chính không có gì đồ tốt, chỉ có thể đưa một ít thế tục đồ vật. Đại ca, gần nhất trong thành đã xảy ra sự tình gì, những người đó tê ở bên nhau nhìn cái gì. Hạng Bình Chi thấy nơi xa bố cáo tường nơi nào đứng đầy người, vì thế kỳ quái hỏi đại ca. Có phải hay không hắn không ở trong khoảng thời gian này trong thành đã xảy ra sự tình gì, muốn tới dán bố cáo thông báo toàn thành nông nỗi. Ta cũng không biết bọn họ tệ ở nơi nào nhìn cái gì, trong thành không phát sinh sự tình gì. Hạng Húc Chi mỉm cười nói, đối với nơi nào kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái. Hạng Húc Chi biết thân thể của mình được cứu rồi, tâm tình cũng không trước kia tốt hơn nhiều, sáng sớm lên đều mang theo cười. Ta đi xem. Hạng Bình nói đến xong tác động trong tay dây cương về phía trước mà đi. Hắn đi đến trước mặt về phía trước nhìn một cái, hắn ngồi trên lưng ngựa, muốn so đứng ở phía dưới những người đó cao nhiều, cho nên thực dễ dàng thấy bố cáo thượng viết chút cái gì. Chờ hắn xem xong lại về tới đội ngũ trung gian. Nhị đệ, nơi đó sao lại thế này? Là Đan Tông ở tuyển nhận đệ tử, năm mãn 5 tuổi đến 20 đều có thể báo danh, nhưng là chỉ cần mãn 16 tuổi, đều phải sẽ nhận thức một chút dược liệu mới được. Đại ca ngươi nói chúng ta muốn hay không đi thử một chút. Nói không chừng chúng ta đã bị tuyển thượng. Hạng Bình Chi thu hồi trong lòng nghi hoặc cùng đại ca nói giỡn. Có phải hay không cũng quá xảo, nàng ngày hôm qua cảm thấy nơi này, hôm nay liền có việc này, có thể hay không đây mới là nàng tới tương thành mục đích, chẳng lẽ chính mình suy đoán là đúng. Hắn nói thử một lần, chủ yếu là muốn cho đại ca đi. Đại ca nguyên bản chính là liền cùng bọn họ không giống nhau, hắn vốn là hẳn là thuộc về tu luyện người. Năm đó đại ca không bị thương thời điểm, liền đang đợi tiên môn tuyển nhận đệ tử, nhưng là cũng chính là kia một năm đại ca trọng thương, sai mất cơ hội, làm mặt khác tam gia đều có người vào tiên môn. Tương Thành nói cũng thời điểm không thượng là cái gì nguyên nhân, tứ đại gia tộc cùng tồn tại rất nhiều năm, kỳ quái chính là bọn họ mỗi cái gia tộc, mỗi cách tam đại sẽ có một cái có thể tu tiên đệ tử. Bọn họ hạng gia này một thế hệ chính là đại ca, thượng một thế hệ cái kia nói là ở một lần rèn luyện chung ngã xuống. Cho nên hẳn là từ nhỏ nên bị cái kia tu tiên thúc tổ phụ mang đi đại ca, chỉ có thể chờ tiên phái tuyển nhận đệ tử, bằng không đại ca như thế nào sẽ có như vậy một kiếp. Nhị đệ nhưng thật ra có thể thử một lần, chúng ta không thể đều đi rồi. Hạng Húc Chi hiện tại đối này đó xem thực hay, có lẽ là hắn trải qua quá cùng người khác không giống nhau nguyên nhân. Kỳ thật người bình thường nhật tử quá đến cũng không tồi, mấy năm nay hắn cũng thói quen. Đại ca chúng ta chỉ là thử một chút, có thể hay không bị tuyển thượng cũng không nhất định. Húc Nhi. Bẩm Nhi nói rất đúng, các ngươi huynh đệ nếu là có một cái có thể tiến tiên môn, vi phụ cũng có thể cùng tổ tiên có cái công đạo. Hạng phụ nghe được bọn họ nói, mở miệng nói. Đúng rồi đại ca, ngươi quên thân phận của ngươi, ngươi nguyên bản chính là. Hảo, chúng ta một hồi chỉ nói chuyện này, không phải thời gian còn trường sao. Hạng Húc Chi đánh gãy nhị đệ muốn nói, hắn yêu cầu suy xét một chút. Bọn họ người một nhà đi ra ngoài nếu không phải rất nhiều người đều bị kia trương bố cáo hấp dẫn. Nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý những cái đó nhìn đến bố cáo người, đều tưởng bằng mau thời gian đi thông chi những cái đó cùng hắn có quan hệ người chạy nhanh báo danh, không thể sai mất cơ hội. Nhưng cũng không phải không ai chú ý tới bọn họ một nhà, những cái đó chú ý tới bọn họ đương nhiên chính là ngày thường liền rất chú ý bọn họ nhân ra. Kỳ thật ở bọn họ một nhà mới ra phủ thời điểm, cũng đã làm người có tâm được đến tin tức, thậm chí mặt sau đều theo mấy cái đuôi. Cho dù người một nhà biết bọn họ đi ra ngoài sẽ khiến cho chú ý. Nhưng là vẫn là tới, đối bọn họ tới nói bọn họ cả nhà đều tới đó là đối ân nhân tôn trọng. Bọn họ ở khách điếm phía trước dừng lại, Hạng Tâm Chi đỡ mẫu thân xuống xe ngựa. Chủ nhân, ngài như thế nào tới? Khách điếm trưởng quầy được đến tin tức, từ sau quầy đi ra, cẩn thận đón nhận trước. Ngày hôm qua nhị thiếu gia an bài khách nhân ở sao? Hỏi hắn lời nói chính là Hạng Húc Chi. Hạng gia sản nghiệp rất nhiều, nhưng là cô đơn nhà này ở Tương Thành khách sạn lớn nhất là Hạng gia đại thiếu gia sản nghiệp của chính mình. Này ở Tương Thành là ai đều biết đến sự tình. Ở, ta đi làm người gọi bọn hắn ra tới. Không thể, chính chúng ta đi là được, ngươi đi trước vội đi. Hạng Húc Chi ngăn đón trưởng quầy xoay người động tác, nếu là người đi đều, đó là đối bọn họ không tôn trọng, chứ đừng nói vì chính mình thân mình, chính là đơn nói bọn họ là nhị đệ cùng tiểu muội ân nhân cứu mạng, bọn họ nên tôn sùng là thượng tân mới đúng. Đúng vậy trưởng quầy tuy rằng tò mò hậu viện người thân phận, nhưng là cũng biết không nên hắn biết đến, hắn không thể đi hỏi thăm. Hạng Húc Chi xoay người cùng phụ thân nói Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ở hắn vừa rồi hỏi trưởng quầy cũng không biết khách nhân hay không có việc rời đi, hiện tại xác định người ở bên trong, bọn họ có thể đi vào. Hạng Bình Chi đi đầu hướng hậu viện đi đến, đó là bởi vì hắn cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ quen thuộc. Nhưng là bọn họ còn chưa đi đến vài bước liền gặp một cái người quen, hạng phụ dừng người nọ đại chiêu hô, Đỗ đại sư, ngài như thế nào ở chỗ này, không hồi đế đô. Hạng lao ra, hạng phu nhân. Ta này có chút việc chậm trễ liền không trở về. Các ngươi đây là đi nơi nào? Cái kia được xưng là Đỗ đại sư người nhìn là bọn họ cũng rất quen thuộc mở miệng. Đỗ đại sư cùng bọn họ nói chuyện thời điểm, trên mặt biểu tình kỳ thật không phải tốt như vậy, như là có chuyện khó khăn gì giống nhau, nói chuyện tuy rằng quen thuộc, nhưng là có điểm hứng thú không thế nào cao bộ dáng. Tới gặp một người, Đỗ đại sư có phải hay không có chuyện khó khăn gì, ngươi nói chỉ cần có thể giúp được thượng, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Hạng phụ nhìn ra Đỗ đại sư như là có tâm sự bộ dáng, vì thế mở miệng nói. Khẩu khí không nhỏ, sư phụ ta đều xem không tốt người bệnh, chẳng lẽ các ngươi có thể xem trọng không thành. Ta xem các ngươi cũng giúp không được gấp cái gì. Đỗ đại sư phía sau truyền đến một cái châm chọc thanh âm, làm người nghe xong thực không mau. Đỗ đại sư nghe được thanh âm kia đầu tiên là nhìn người nọ liếc mắt một cái, sau đó đối với hạng phụ xin lỗi. Chính mình vì phía sau người này cũng không biết nói quá nhiều ít hiểm, còn như vậy đi xuống, chính mình những cái đó quen thuộc người đều phải bị nàng đắc tội hết. Nhưng là cố tình người này chính mình còn không thể lui về từ bỏ. Chương 82 hạng ra mặt tạ. Lời này những người khác nghe xong có lẽ không có gì, ở hơn nữa có Đỗ đại sư xin lỗi, cũng liền không có gì sự tình cứ như vậy đi qua. Nhưng là cố tình gặp hạng tâm chi cái này tâm cao khí ngạo người, nàng nói như thế nào cũng là tương thành thế gia tiểu thư, đi ra ngoài ai không cho điểm thể diện, ngay cả vẫn luôn cùng nàng không đối phó kia hạ gia tiểu thư nàng cũng chưa sợ quá. Hùng chi cái này không biết từ nơi nào ra tới người, nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng liền nói đi ra ngoài, còn không phải là xem bệnh sao, Đỗ đại sư xem không tốt, không thể nói những người khác cũng xem không tốt. Ta mấy ngày nay liền nhận thức một vị rất lợi hại đại phu, một chút cũng không thể so Đỗ đại sư kém. Muốn hay không thỉnh nàng ra tới cấp người kia nhìn xem. Chúng ta nhưng chính là tìm nàng cấp đại ca chữa bệnh. Thâm nhi. Hạng phụ nghe được chính mình nữ nhi nói, lập tức quát lớn nói. Đỗ đại sư y thuật đã là cửu thiên đại lục công nhận tốt nhất, liền hắn đều xem không tốt người bệnh, kia nhất định là thực trọng. Lại nói tâm nhi lời này có khiêu khích hiểm nghi, đây là cấp Đỗ đại sư khó coi, đồng thời cũng là cho thượng quan đại phu tìm phiền thoái. Phàm là đắc tội Đỗ đại sư đại phu, về sau làm nghề y y liền khó khăn. Này không phải nói Đỗ đại sư không có dung người tự lượng, mà là những cái đó bị Đỗ đại sư đã cứu người, không được có người đối Đỗ đại sư bất kính. Nếu là có người dám đối Đỗ đại sư bất kính, bọn họ liền sẽ làm người kia hối hận. Hạng mẫu cũng chạy nhanh kéo một chút nữ nhi tay, không cho nàng đang nói. Đỗ đại sư chớ trách, tiểu nữ đây là bị sủng hư, nói chuyện có điểm lỗ mãng. Hạng phụ ôm quyền đối với Đỗ đại sư xin lỗi. Không có gì đáng ngại, bất quá các ngươi có phải hay không thật sự tới gặp đại phu. Ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi gặp một lần. Yên tâm ta không phải tìm việc, chỉ là xem có thể hay không thỉnh hắn đi xem ta kia đứa bé kia. Hưởng vì ta tự phụ chế dược năng lực chắc tuyệt, nhưng là không nghĩ tới lại chỉ không hết đứa bé kia. Chúng ta biết các ngươi tìm tới cấp đại thiếu gia xem bệnh người, nhất định đều là y thuật cao siêu đại phu. Ta cũng minh bạch người ngoại có ngoại, thuật nghiệp có chuyên tấn công đạo lý, ta không thể trị, có lẽ chính là cái này đại phu am hiểu. Thính ta cầu các ngươi. Làm ta và các ngươi cùng đi trông thấy đi. Nếu là các ngươi sợ hắn trách tội, đến lúc đó hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đẩy ở ta trên người. Này đối đứa bé kia có lẽ là duy nhất cơ hội. Đỗ đại sư không đem một cái tiểu nữ hài nói để ở trong lòng, rốt cuộc ở hắn xem ra mười mấy tuổi hạng tâm chi chính là một cái hài tử. Hắn chẳng những không đem không trách cứ hạng tâm chi, sau lại thậm chí trái lại cầu nổi lên bọn họ, thân phận phóng rất thấp. Hạng phụ vẫn luôn đều biết Đỗ đại sư tuy rằng danh khí đại, làm người hiền lành. Hắn vẫn luôn cảm thấy đó là nói quá sự thật. Đến hắn tiếp xúc đến Đỗ đại sư mới phát giác đồn đãi là thật sự, thẳng đến hôm nay xem như kiến thức tới rồi hắn thật tình. Hắn hiện tại cũng có thể minh bạch Đỗ đại sư tâm tình, tựa như hắn mấy năm nay vì đại nhi tử giống nhau, chỉ cần có một chút cơ hội cũng sẽ không bỏ qua, muốn đi nếm thử một chút, chẳng sợ lúc sau là thượng một lần lại một lần thất vọng. Phần 52. Lao ra, làm Đỗ đại sư cùng chúng ta cùng đi đi. Tâm nhi không phải nói thượng quan đại phu tâm thực thiện sao? Nghĩ đến cũng sẽ không trách cứ chúng ta. Đỗ đại sư cùng đi nói không chừng nàng nguyện ý đi xem bệnh người đâu. Hạng phu nhân cũng ở một bên mở miệng. Hảo, Đỗ đại sư thỉnh. Hạng lao ra, đa tạ. Thỉnh. Cố Lộng Huyền Hư, ta đảo muốn nhìn cái này đại phu có thể có bao nhiêu lợi hại, không cần là cái lừa đời lấy tiếng hạng người. Ngươi dám đắc tội bản công chúa, chờ xem. Nhìn đi ở phía trước người, cùng Đỗ đại sư cùng nhau kia cô nương nhìn hạng tâm chi, hung hăng nói. Hạng tâm nghe được nàng lời nói hồi đợi liếc mắt một cái nói, cung chủ. Chẳng những người kỳ quái, tên càng kỳ quái. Nương, chúng ta vào đi thôi. Hạng tâm chi không biết là cố ý xuyên tạc, vẫn là thật sự không biết công chúa. Hạng mẫu cũng chưa nói cái gì, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Đỗ đại sư phía sau người sẽ là hoàng gia công chúa, chỉ cho là Đỗ đại sư đồ đệ. Vô chi đê tiện thương hộ, xem ta hồi cung không nói cho phụ hoàng, không chém các ngươi đầu mới là lạ. Huyền theo lời ở bọn họ phía sau khí nhảy chân. Nàng là hoàng gia công chúa, kim chi ngọc diệp, không phải cái gì họ cung danh chủ. Này vô chi thương nữ, còn có cái nào vô chi phụ nhân? Quả nhiên như Thành ca ca nói giống nhau, toàn ra đều là đáng chết người. Chờ, bản công chúa sẽ không buông tha các ngươi. Nàng phát xong tàn nhẫn, nhấc chân đuổi kịp phía trước những người đó đi vào. Hạng Bình Chi mang theo phụ thân bọn họ đi trước tiền viện Tiêu Giao Vi sinh bọn họ trụ địa phương, rốt cuộc bọn họ không thể lỗ mãng đi hậu viện, như vậy thực không thích hợp. Đại công tử, nhị công tử, đây là gia phụ cùng ta đại ca, còn có Đỗ đại sư. Gia phụ là cố ý hướng các ngươi tới nói lời cảm tạ. Hạng Bình Chi mới vừa đi tiến trong viện liền nhìn đến ngồi ở trong viện hai người, vì thế đi lên trước giới thiệu phía sau người, còn nói bọn họ tới mục đích. Hạng huynh ngươi cũng quá khách khí, lại nói ngươi muốn tạ cũng không nên là cảm tạ ta nhóm huynh đệ, ngươi hẳn là tạ người là thượng quan cô nương. Tiêu Giao Vi Trần đứng lên cùng Hạng Bình nói đến lời nói, việc này hắn biết chỉ có hắn làm, sư huynh là sẽ không khai tốn khẩu. Đích xác thấy tiến vào những người đó Tiêu Giao Vi sinh liền mắt cũng chưa nâng một chút, coi như bọn họ không tồn tại, hắn chỉ là cúi đầu nhìn chính mình tay bạch ngọc tiêu, không biết là suy nghĩ cái gì, trên mặt biểu tình bởi vì cúi đầu, ai cũng nhìn không thấy. Hạng phụ bọn họ có lẽ là nghe nhi nữ nói qua những người này tính tình, cho nên với Tiêu Giao Vi sinh phản ứng bọn họ cũng chưa nói cái gì. Hạng phụ đại biểu người một nhà hướng Tiêu Giao Vi Trần biểu đạt cảm tạ chi tình. Tiêu Giao Vi Trần không có kể công, bọn họ huynh muội sự tình sắc cùng bọn họ không nhiều lắm quan hệ, ở không gặp được bọn họ phía trước Hạng thị huynh muội là thượng quan cô nương cứu. Gặp được bọn họ lúc sau, tuy rằng bọn họ có ra tay, nhưng là cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Trong đó có chút người cũng là hướng về phía bọn họ trên người đan dược tới. Hảo, chúng ta đi hậu viện đi, nghĩ đến thượng quan cô nương hẳn là ở đi thôi. Tiêu Giao Vi Trần cùng Hạng phụ ngươi lui ta tới hàn huyên trong chốc lát lúc sau, hắn đề nghị đi hậu viện thấy thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ. Liên ở bọn họ cùng nhau rời đi đi hậu viện thời điểm, Tiêu Giao Vi sinh ở không có người kêu tình huống của hắn hạ, hắn thế nhưng cũng đứng dậy đi theo rời đi. Bạch Ngọc Tiêu cũng bị hắn thả lại trong không gian. Mặc Nhi, Tâm tỷ tỷ tới thăm ngươi, có cho ngươi mang ăn ngon tới. Hạng Tâm Chi ở còn chưa tới viện môn khẩu thời điểm, lại đột nhiên đối với bên trong kêu to một tiếng. Nhưng là không nghe thấy có đáp lời, Hạng Tâm Chi chỉ nghe được nhị ca tiếng cười. Hạng phu nhân cũng điểm nàng đầu một chút, nói nàng không có một cái cô nương bộ dáng. Mặc Nhi nhất định ở trong phòng chơi, cho nên. Ha ha ha. Hạng Tâm Chi nói chưa nói xong, bọn họ đã vào cổng vòm, liền thấy Thiển Mặc đang cùng Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở cái bàn biên nhìn nàng. Thiển Mặc trong tay cầm một cái cắn non nửa khối trái cây, khỏe miệng chảy nước sốt. Kia nàng dư lại muốn nói hắn không nghe thấy ta nói mấy chữ làm nàng nuốt trở về. Nay liền bộ dáng rõ ràng là nghe thấy nàng lời nói, chỉ là không công phu đáp lại đi. Hạng Bình Chi như là biết nàng muốn nói gì giống nhau, cho nên chỉ vào đang ở trong viện ăn trái cây Thiển Mặc cười cong eo. Nhị ca, đại ca ngươi xem nhị ca sao, hắn khi dễ ta. Hạng Tâm Chi tìm đại ca vì chỗ dựa, cáo nổi lên trạng. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy những người đó tiến vào cũng không đứng dậy, chỉ là lấy ra khăn cấp Thiển Mặc sắt một chút bên miệng chảy ra nước trái cây. Những người này tới mục đích cho dù bọn họ không nói nàng cũng biết, chỉ là không nghĩ tới trở về nhiều người như vậy, thế nhưng còn có một cái người quen, cũng không biết hạng gia như thế nào cùng hoàng gia leo lên quan hệ. Thấy không để ý tới bọn họ thượng quan Tuyết Nghiên, hạng gia người có điểm không biết như thế nào mở miệng. Duy độc Tiêu Giao huynh đệ rất là tự tại, không thỉnh tự đến còn không tính. Thế nhưng còn thực tùy ý ngồi ở ghế đá thượng, ăn xong rồi trên bàn đá mâm trái cây. Mặc Nhi, trước cùng bọn họ ở chỗ này chơi, mẫu thân có chút việc phải làm xong liền tới đây bồi ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên rốt cuộc vẫn là mở miệng, liền ở hạng phụ muốn nói cái gì thời điểm. Nàng tuy rằng mở miệng, nhưng là nàng lời nói không phải cho bọn hắn nói, mà là cùng Nhi tử nói. Tốt, mẫu thân. Thiền Mặc ngoan ngoãn gật đầu. Ai muốn xem bệnh càng ta đến đây đi, còn có lấy thượng kia viên đan dược. Tiêu Giao Vi Trần có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta cái vội. Ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, một bầu rượu thù lao. Ảnh nhìn những người khác, đừng làm bọn họ tiến vào. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy hướng trong phòng đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ cần biết rằng bọn họ tới mục đích là được, cũng không cần cái gì cảm tạ, những cái đó nàng không cần, bọn họ nếu là có tâm nhớ kỹ thì tốt rồi. Nhưng là người bệnh nàng là muốn xem, đây là nàng cũng không sẽ quên sự tình. Hạng Húc Chi nhìn xem cha mẹ cùng đệ muội. Sau đó ở bọn họ cổ vũ trong ánh mắt đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau rời đi. Hắn tay vẫn luôn là nắm chặt, đó là bởi vì khẩn trương. Hắn biết hôm nay bước ra đi này một bước có lẽ có thể thay đổi hắn cả đời. Hắn đã đương 4 năm phế vật, không bao giờ muốn làm người người kêu đánh phế vật. Hắn là trong nhà trưởng tử, phải đối cha mẹ tận hiếu, phải vì đệ đệ muội muội chống lưng, muốn gánh vác hạng gia gánh nặng. Nhưng là từ biết chính mình trở thành phế nhân về sau này đó đều thành hắn hy vọng xa vời. hơn nữa đan điền hư hao cũng bị thương hắn thân mình, cũng không biết thương đến nơi nào, mỗi cái đại phu đều ở chẩn bệnh không ra. Chỉ có chính hắn biết hắn thân mình là càng ngày càng kém, nhưng là hắn vẫn luôn lén gạt đi. Hôm nay cái này đại phu thật sự có thể trị hảo tự mình sao? Nàng nhìn này như thế tuổi trẻ đến làm người vô pháp tín nhiệm hắn. Nhưng là nhị đệ cùng tiểu muội đối nàng y dị thuật khen không dứt miệng, có lẽ nàng có thể trị hảo tự mình đi. Hạng Húc Chi thời gian rất ngắn, liền suy nghĩ rất nhiều. Hắn tuy rằng thấp thỏm tâm tình suy nghĩ rất nhiều, nhưng là đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào trong phòng bước chân lại một bước so một bước kiên định. Tiêu Giao Vi Trần tuy rằng không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên làm hắn làm cái gì, nhưng là có kia một vò rượu thù lao ví dụ, hắn cứ như vậy đem chính mình cấp bán. Đến bên miệng vì cái gì bị hắn nuốt trở vào, sau đó nhẹ nhàng đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên rời đi. Chấm đã, thiện nhân nguyên lai là ngươi. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên một chân đã bước vào trong phòng thời điểm, phía sau nhớ tới một tiếng thét chói tai. Thanh âm kêu bén nhọn mà chói tai, còn có nàng mắng xuất khẩu nói, trong khoảng thời gian ngắn làm cái này trong viện lâm vào khắc thường không khí chung. Chương 83 tra tấn người phương thức. Thượng Quan Tuyết Nghiên tính lực luôn luôn không tồi, thanh âm này nàng vừa nghe liền biết là ai. Chính là cái kia cùng nàng có gặp mặt một lần cao quý hoàng gia công chúa, nàng cũng minh bạch nàng lời nói mắng người là nàng. Nàng nghĩ tới các nàng sẽ tái kiến, nhưng là không nghĩ tới là sẽ như thế nào mau liền nhìn đến, hơn nữa vừa thấy mặt chính mình đã bị nàng mắng. Quả nhiên hoàng gia công chúa chính là không giống nhau, đi đến nơi nào đều có chứa một cổ lấy mình vị tôn tật xấu. Vẫn là như cũ ngang ngược vô lý, lần trước gặp mặt nàng vận dụng chính là roi, lần này lại đổi thành miệng. Chính mình muốn hay không ở làm nặc cho hắn hạ điểm độc, sự tình lần trước xem ra vẫn là không làm nàng hóng ngoan. Thượng Quan Tuyết Nghiên đưa lưng về phía những người đó đâu, nói cũng không biết nàng tưởng cái gì. Chỉ có Thượng Quan Tuyết Nghiên khỏe miệng mang theo kỳ quái cười, nàng đột nhiên nhớ tới một cái tương đối hảo ngoạn sự tình, đó chính là trước kia nào đó phim truyền hình thượng tiểu đoạn, nàng tưởng thử một chút. Thiện nhân, mang ai? Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên xoay người đối với Huyền Theo lời hỏi. Bởi vì nàng là đứng ở bậc thang, thực dễ dàng liền nhìn đến đứng ở nơi đó Huyền Theo lời. Nàng vẫn là như trên thứ gặp mặt giống nhau trong tay sách theo roi, thù hận nhìn nàng, nhưng lại như thế nào lần này không huy roi. Cái roi này rõ ràng so thượng một lần nhìn muốn rắn chắc rất nhiều, cũng không biết nàng cái roi này là cái gì tài liệu. Thiện nhân mắng ngươi. Huyền Theo lời quả nhiên không làm Thượng Quan Tuyết Nghiên thất vọng, trả lời chính là làm người cười ầm lên đáp án. Ha ha. Phụt. Nàng trả lời đổi lấy bất đồng tiếng cười, trong đó lấy Tiêu Giao Vi Trần nhất khoa trường, cười vô bên người đại thụ. Lá cây lạc đầy đất. Mẫu thân, nàng vì cái gì mắng chính mình? Thiền Mặc khuôn mặt nhỏ dơ lên nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi. Nhưng là hắn hiện tại trong lòng hận không thể xé nát nữ nhân kia, cũng dám chửi má nó thân, tìm chết. Thượng Quan Tuyết Nghiên buồn không nghĩ này đó làm nhi tử biết thuộc về đại nhân sự tình, nhưng là nàng lại cảm thấy con trai của nàng không nên là nhà ấm đóa hoa, người gặp qua chó điên không có, kia cẩu điên rồi còn cắn chính mình đâu. Thượng Quan Tuyết Nghiên không có trực tiếp trả lời nhi tử nói, nhưng là ý tứ thực rõ ràng người nọ điên rồi, cho nên mới sẽ mang chính mình. Huyền Theo lời ở câu nói kia xuất khẩu đổi lấy vài tiếng cười nhạo thời điểm. Còn không rõ là chuyện như thế nào. Nhưng là chờ nàng nghe thấy Thiển Mặc hỏi chuyện, liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng như thế nào có thể chịu đựng một cái tiện nhân như thế vũ nhục nàng, cho nên thủ mới hận cũ làm nàng đối Thiển Mặc động sát tâm. Nàng biết nàng không phải Thượng Quan Tuyết Nghiên đối thủ, bởi vì lần trước nàng đánh cuộc không có thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên là như thế nào ra tay, cho nên rời đi mục tiêu. Huyền Theo lời cầm trong tay roi đối với Thiển Mặc đầu chịu qua đi. Nàng hận Thượng Quan Tuyết Nghiên. Thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên đối đứa bé kia như vậy hảo, nàng muốn giết đứa bé kia, làm cái kia tiện nhân thống khổ. Tiện nhân chính là tiện nhân, con tuổi nhỏ thế nhưng hải tử đều lớn như vậy, cũng không biết là cùng cái kia cũng nam nhân sinh tiện loại. Loại người này là không nên tồn, quá bẩn. Tìm chết. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng nhi tử ở túi đầu nói chuyện, nhưng là Huyền Theo lời động tĩnh lại sao có thể đào thoát Thượng Quan Tuyết Nghiên chú ý. Dừng tay. Tiểu thiếu gia. Mặc Nhi. Theo vài tiếng kêu gọi. Dự kiến chung sự tình không phát sinh, nhưng thật ra làm cho bọn họ thấy một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Rõ ràng là Huyền Theo lời muốn quất Thiển Mặc, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ nhìn đến sẽ là, roi truyền ở Huyền Theo lời trên cổ, mà roi một chỗ khác lại bị Thượng Quan Tuyết Nghiên một bàn tay nhẹ nhàng nắm ở trong tay, nhưng là Huyền Theo lời trương đại miệng hô hấp, tựa hồ sắp hít thở không thông, mặt cũng trướng đến đỏ bừng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nắm roi tay khắp nơi không ngừng co rút lại, Huyền Theo lời cũng ở chậm rãi tới gần nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn ý cười, làm người không rét mà run. Huyền Theo lời roi nếu là đánh chính là nàng, nàng còn có thể vòng qua nàng, nhưng là nàng hiện tại muốn thương tổn Mặc Nhi, nàng như thế nào sẽ dễ dàng vòng qua nàng. Tôn trọng công chúa điện hạ, hoàng gia chính là như vậy dạy dỗ ngươi. Động một chút liền huy roi, ngươi lần trước vô cớ đối với ta huy roi ta bỏ qua cho ngươi. Như thế nào? Ngươi này đây vì ta không biết giận, vẫn là sợ ngươi xuất thân hoàng gia thân phận. Hiện tại cảm giác cái dạng gì, có phải hay không cảm giác xuyễn không được khí, có loại sống không bằng chết cảm giác. Nhiều chuyện lớn như vậy có phải hay không có chuyện tưởng nói, muốn nói cái gì, ta thỏa mãn ngươi là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ở chậm rãi tới gần nàng người, nàng bắt lấy roi tay kỳ thật vô dụng cái gì lực đạo. Thượng quan Tuyết Nghiên nói ra thực bình tĩnh, không có một chút cảm xúc, nhưng là những người khác từ nàng kia không có gì cảm tình thanh âm. Nghe ra nàng không vui cùng sát ý Hạng thị một nhà cùng Đỗ đại sư đều khẩn trương nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, Hạng thị một nhà tưởng khuyên lại phát hiện bọn họ không có lập trường, hơn nữa việc này có thể nói là bọn họ trọc, nếu là bọn họ không mang theo người tới liền sẽ không có việc này. Đỗ đại sư là tưởng mở miệng, nhưng là bị ảnh cấp đột nhiên phong bế phát ra tiếng, hắn chỉ có thể an tĩnh đốc. Đến nỗi Tiêu Giao huynh đệ tới nói kia vốn là cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ chỉ cần xem diễn là được. Lại nói bọn họ đều rất rõ ràng cái kia cái gì công chúa, ở Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay không chiếm được hảo. Đan Đồng chỉ là lôi kéo Thiển Mặc đứng ở một bên nhìn. Muốn nói đối với Thượng quan Tuyết Nghiên sát ý cảm thụ sâu nhất phải kể tới Huyền Theo Lời, cổ bị roi vòng quanh làm nàng xuyễn không được khí, một bên còn phải dùng lực lôi kéo trên cổ roi, hy vọng có thể giải thoát. Nàng lúc này đây là thật sự sợ. Nàng trước kia dùng roi chịu quá rất nhiều người, cũng không biết bị roi quấn quanh là như thế như vậy khó chịu. Nàng cảm giác chính mình sinh mệnh đang không ngừng sói mòn, tùy thời đều sẽ chết giống nhau. Nàng dãy rủa, nàng dùng ánh mắt khẩn cầu Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng còn không muốn chết, muốn sống. Phần 53. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lời nói ném ra roi, làm một người chết quá dễ dàng, cũng là nhanh nhất làm nàng giải thoát phương thức. Nàng rất sớm liền hiểu tra tấn một người xa so làm nàng chết càng có thể trả thù một người, nàng cũng am hiểu sâu việc này. Thượng quan Tuyết Nghiên lỏng roi về sau, Huyền Theo Lời đứng ở tại chỗ liều mạng cụ lên. Sau đó nàng thế nhưng ở mọi người trong ánh mắt cất bước chạy, này có điểm ngoài dự đoán mọi người. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cho rằng ở chính mình buông ra nàng về sau, nàng sẽ đối với chính mình chửi ầm lên, hoặc là tùy ý cầm lấy cái gì đương vũ khí giết nàng, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại này phản ứng. Chạy trốn. Nàng cho rằng nàng có thể chạy sao? Lại nói chưa cho Mặc Nhi một công đạo thời điểm, nàng lại như thế nào sẽ làm nàng chạy? Ngươi muốn làm cái gì? Thả ta, thả ta. Ta sai rồi, thật sự sai rồi, ta không muốn chết, không muốn chết. Ta là hoàng gia công chúa, ngươi giết ta phụ hoàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, càng sẽ không bỏ qua ở đây mọi người. Huyền Theo Lời không chạy vài bước, đã bị Thượng quan Tuyết Nghiên trước dùng roi cấp cuốn trở về. Nàng là ra bên ngoài chạy, cho nên bị roi cuốn nàng hiện ra lùi lại tư thế. Thượng quan Tuyết Nghiên thủ hạ dùng sức, roi thay đổi một phương hướng, nàng đối mặt Thượng quan Tuyết Nghiên. Nàng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên kia trương tuyệt mỹ không có gì biểu tình mặt. Nàng sợ tới mức phát run khóc lóc hô lớn. Cuối cùng còn dùng nàng sau lưng hoàng đế uy hiếp Thượng quan Tuyết Nghiên, thậm chí còn muốn lợi dụng trận này người. Thượng quan Tuyết Nghiên châm chọc nhìn nàng, không hổ là hoàng gia công chúa, ở như thế khẩn trương dưới tình huống, đầu óc vẫn là như thế nào dùng tốt. Còn không phải là một cái hoàng đế sao, ngươi cho rằng ta sẽ để ở trong lòng. Thượng quan Tuyết Nghiên là nhất định cũng không đem nàng lời nói để ở trong lòng, đây là thế giới này cách sinh tồn. Đế hoàng ở những cái đó tầm thường bá tánh trong mắt là nắm giữ sinh sát quyền to trí cao vô thượng người, mỗi người kính sợ. Nhưng là ở bọn họ trong mắt chính là một cái thế tục người, chỉ là so người khác làm cho bọn họ nhiều xem một cái thôi. Ngươi! Huyền Theo Lời hoảng loạn nói không ra lời, thế nhưng có người sẽ không sợ phụ hoàng. Ta đột nhiên sửa chủ ý, sẽ không giết ngươi. Ngươi nói nếu là ngươi để ý, dựa vào hoàng đế, đem ngươi từ kia thâm cung đuổi ra tới hơn nữa đuổi đi ra đế đô, ngươi sẽ thế nào? Ngươi không thể, ngươi không thể. Đúng rồi, ta hoàng huynh là Tiêu Giao tiên phái, ngươi không thể đụng đến ta. Huyền Theo Lời đầu tiên là hoảng sợ lắc đầu. Nàng biết nếu thật sự mất đi công chúa thân phận, nàng liền cái gì đều không có. Cho nên nàng không thể mất đi công chúa danh hiệu, phụ hoàng không có tác dụng, nàng còn có yêu thương hắn hoàng huynh. Kia chính là Tiêu Giao phái người, nữ nhân này hẳn là sợ rồi sao. Chương 84 trừng phạt, buông tha. Yêu khí. Nghe được Huyền Theo Lời nói Thượng quan Tuyết Nghiên như là lâm vào trầm tư giống nhau, thật lâu không mở miệng nữa. Huyền Theo Lời nhìn nàng cái dạng này, cũng dừng dãy rủa, đột nhiên cười rất đắc ý, nàng liền biết tiện nhân này sợ, đúng rồi, ai nghe được Tiêu Giao phái tên tuổi không sợ hãi. Liên ở mọi người đều cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ bởi vì nàng hoàng huynh là Tiêu Giao phái đệ tử, bách với Tiêu Giao phái uy danh sẽ thả nàng thời điểm Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng, Tiêu Giao phái, kia chính là tiên môn đệ nhất đại phái. Ta tưởng toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục không có không sợ hãi người, đương nhiên cũng là ta sở kiêng kỵ, ta cũng thực tôn trọng Tiêu Giao phái trưởng môn nhân. Chính là ta tưởng nếu Tiêu Giao phái bị tôn vì đệ nhất đại phái, tổng không đến mức là cái không phân xanh đỏ đen trắng môn phái đi. Cho dù có một cái hai đầu góc cái hồ đồ, làm việc bất kể hậu quả. Nhưng là Tiêu Giao phái trưởng môn cũng so đến nỗi thị phi bất phân đi. Nếu hắn nếu là bởi vì một cái không quan trọng gì đệ tử tìm ta đen đủi, kia cũng liền không xứng vì đệ nhất đại phái trưởng môn nhân. Ngươi phải biết rằng hắn chưa chắc sẽ vì ngươi hoặc là ngươi hoàng huynh cùng ta không qua được. Hôm nay việc này bị không phải ta sai, ngươi là từng bước ép sát. Thượng quan Tuyết Nghiên nói thực rõ ràng, nàng đầu tiên là khẳng định Tiêu Giao phái địa vị. Cũng rõ ràng nói chính mình đối Tiêu Giao phái chính là có vẻ chiếu cố, nhưng là nàng tin Tiêu Giao phái là sẽ không tùy ý đối nàng ra tay. Hơn nữa Thượng quan Tuyết Nghiên càng thêm không tin, Tiêu Giao phái trưởng môn sẽ vì một cái đệ tử đối nàng cái này đàn tông trưởng môn dễ dàng động thủ, liền tính là tên đệ tử kia đặc thù một ít, nhưng là hắn cũng nên vì đại cục suy nghĩ. Đàn tông nói như thế nào bên ngoài thượng, cũng là cùng Tiêu Giao phái đồng khí liên tri. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chính là kiêng kỵ mà không phải sợ hãi, này hai người ý tứ hoàn toàn không giống nhau. Sợ hãi là xuất từ nội tâm, kiêng kỵ phần lớn là hai bên trên thực lực đánh giá. Nàng là nói kiêng kỵ, ai cũng không biết nàng lời nói cụ thể kiêng kỵ là chỉ cái gì, nàng hiện tại kiêng kỵ chỉ là cái kia tu vi so với hắn cao quá nhiều trưởng môn nhân. Đến nỗi những cái đó cùng hắn thực lực không sai biệt lắm trưởng lão, hoặc là so nàng cao không quá nhiều trưởng lão, nàng vẫn là không thế nào sợ hãi. Đó là bởi vì nàng có át chủ bài, thần tuy rằng là thú hình, tu vi cũng chỉ có quá khứ hơn phân nửa, nhưng là nó dù sao cũng là thần thú. Khởi sướng dẫn tới, một cái tiên nhân đều khó chống đỡ, huống chi là một cái còn không có tu thành tiên người. Nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói ở tại chỗ người phản ứng không đồng nhất, có người cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên khẩu xuất cùng nôn, không biết trời cao đất dày. Có người liền cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên lời này là cố ý nói cho bọn họ nghe. Có loại suy nghĩ này đương nhiên là Tiêu Giao Vi Trần cùng Tiêu Giao Vi Sinh, ai làm cho bọn họ chính là Tiêu Giao phái đệ tử. Hơn nữa bọn họ nhưng không ở Thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt nhìn ra có một chút kính trọng Tiêu Giao phái ý tứ, miệng nàng nói cùng trên mặt biểu tình đó là một chút cũng không tương xứng cùng. Bọn họ thậm chí cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên đối với Tiêu Giao phái trưởng môn cũng không nhất định sẽ thay đổi trên mặt biểu tình. Tiêu Giao sư huynh đệ lẫn nhau nhìn nhau, trong lòng có thống nhất ý tưởng, nàng rốt cuộc là ai, còn có nàng có cái gì dựa vào. Thiền Mặc suy nghĩ kia cái gì Tiêu Giao phái người nếu là dám thương mẫu thân, chính mình nhất định phải bọn họ hối hận. Ngươi, Huyền theo lời không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ nói như thế, vừa rồi đắc y đã biến mất không thấy. Tưởng tượng đến nàng nếu là cuối cùng lợi thế đều không thể dùng nói, kia nàng còn có cái gì mạng sống cơ hội. Ta thực hảo, nhưng là ngươi giống như không thế nào hảo. Lần trước độc ngươi còn nhớ rõ sao? Không tồi, kia độc chính là ta hạ, vì làm ngươi học ngoan một chút, nhưng là không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế không giải trí nhớ. Ngươi thượng một lần trúng độc có thể giải độc, nhưng là lần này ngươi liền không như vậy tốt vật khí. Bởi vì ta là đan tông trưởng môn, giải độc đan dược kỳ thật là ta luyện chế. Thượng quan Tuyết Nghiên đến gần nàng, nhéo lên cằm đối nàng nói, bộ dáng sống sờ sờ thoát thoát một cái nữ ma đầu bộ dáng. Đến nỗi mặt sau kia một câu càng là dùng truyền âm nói cho nàng. Ngươi, chuyện này không có khả năng. Ngươi như thế nào sẽ huyền theo lời nghe được nàng cuối cùng một câu đột nhiên kêu lớn lên. Nàng như thế nào sẽ là đan tông trưởng môn nhân, vì cái gì sẽ là đan tông trưởng môn nhân. Không phải nói đan tông cũng không thu nữ đệ tử sao, vì cái gì sẽ có một cái nữ trưởng môn. Nhưng là muốn hỏi nói, như thế nào cũng hỏi không ra khẩu. Thượng quan Tuyết Nghiên đương nhiên sẽ không làm nàng đem câu kia có quan hệ nàng thân phận nói ra, nàng không có giết nàng, chỉ là phá hủy nàng đại não cấu tạo. Làm nàng quên những lời này cùng hôm nay phát sinh sự tình, sau đó quá hai ngày liền sẽ chậm rãi thoái hóa vì trẻ con trạng thái, rốt cuộc khôi phục không được. Nhưng là nàng chỉ là hành vi là cái hài tử, tư duy vẫn là một cái người trưởng thành. Nàng muốn tra tấn nàng, sẽ không làm nàng nhanh như vậy liền đã chết. Làm nhìn chính mình mỗi ngày giống cái hài tử, chỉ biết khóc cùng cười, tưởng nói lại nói không nên lời, kia chắc là nhất có thể làm một người hỏng mất đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên lòng roi. Nàng đã ở trên người nàng lãng phí quá nhiều thời giờ, nàng là cái đại phu khám bệnh quan trọng. Ảnh xem trọng bọn họ, các ngươi hai cái tùy ta tiến vào. Thượng quan Tuyết Nghiên nói hai câu lời nói, sau đó liền xoay người đi lên bậc thang. Nàng chuyển biến quá nhanh, thế nhưng làm những người khác theo không kịp tiết tấu. Ngươi đây là buông tha nàng. Tiêu Giao Vi Trần Kỳ quái hỏi. Bọn họ đồng hành hơn phân nửa tháng, hắn chính là tính xem minh bạch, nữ nhân này cũng không phải là cái gì người tốt. Nàng chính là cái có thù tất báo người. Lần này như thế nào liền đơn giản như vậy liền buông tha cái kia công chúa, cùng không phù hợp nàng xảy ra chuyện nguyên tắc. Hơn nữa cái kia công chúa vừa rồi muốn giết chính là Thiền Mặc, nàng coi là chân bảo nhi tử. Ý gì nàng tính tình như thế nào sẽ liền như thế nào đơn giản buông tha kia cái gì công chúa. Không được sao, ta là không sợ nàng có bất chấp gì. Nhưng là những người khác đâu. Ta tổng không thể quá ích kỷ sao. Thượng quan Tuyết Nghiên lời này nói chính là không một chút ngượng ngùng bộ dáng, nàng kỳ thật là thật sự suy xét bọn họ. Hạng gia rốt cuộc cùng nàng không giống nhau, bọn họ chỉ cần là cửu thiên đại lục con dân, liền ở hoàng đế quản hạt trong phạm vi, hoàng đế liền có quyền lợi xử trí bọn họ. Nếu là hôm nay,